chết tiệt thời điểm liền phải chết, nên nhận mệnh thời điểm cũng phải nhận mệnh, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường kéo lấy không có ý nghĩa. Loại kia cách sống cùng chết rồi có cái gì khác nhau? Không nói được nói cũng không nhúc nhích được, còn không bằng giống như bây giờ trò chuyện, còn có thể nhìn xem bên ngoài. Ngươi xem, bên ngoài đèn bao nhiêu xinh đẹp, nhiều tránh, nếu có thể trông thấy mặt trăng là tốt rồi. Vậy ta đẩy ngài đi tới mặt nhìn mặt trăng. Tôn Kế Khải đã muốn ức chế không nổi tự mình trong hốc mắt nước mắt. Không cần, đoán chừng đẩy xuống cũng không nhìn thấy, mấy giờ rồi rồi. Tôn Quan Vân hỏi. Tôn Kế Khải nhìn thoáng qua đồng hồ, nước nở nói, 11 giờ 57 phút. Tôn Quan Vân cười cười, vậy ta sẽ thấy sống lâu mấy phút, dành thời gian nói hơn hai câu nói. Nhỏ Khải nha, ngươi đường đệ là một hảo hài tử chính là thân thể không tốt, coi như về sau ngươi nhị thúc làm lại quá phận sự tình cũng đừng cùng ngươi đường đệ xa lạ, các ngươi từ đầu đến cuối đều là huynh đệ. Cha ngươi nếu là hỏi ngươi ta chưa cho hắn lời gì, ngươi liền nói cho hắn biết, để hắn đem con mắt đánh bóng điểm, đừng toàn bộ ngày vâng vâng dạ dạ tựa như cái nam nhân một điểm. Nói cho ngươi nhị thúc, nếu là trong lòng của hắn còn có ta cái này cha, cũng đừng làm những cái kia có lỗi với ta có lỗi với ngươi cha sự tình. Nói cho Tôn Thường Thà, ta hối hận, kỳ thật lúc trước đem tụ bảo lâu giao cho hắn cũng rất tốt, hắn lên chúng ta Tôn gia gia phả cũng là chúng ta Tôn gia người, đều là người trong nhà cho ai không phải cho đâu. Ta chính là đố kỵ hắn, đố kỵ hắn thiên phú, đố kỵ muốn chết mới có thể mượn cái kia buồn cười tranh tài mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhỏ Khải. Tôn Quan Vân tiếng hít thở đã lớn hơn tiếng nói chuyện, mấy giờ rồi? Qua không điểm. Ngươi về sau cũng đừng giống ra ra ta như vậy, sắp đến chết rồi phát hiện có một đống lớn hối hận sự tình không kịp bổ cứu. Làm chuyện ngươi muốn làm, sống được cao hứng một điểm. Nếu có thể bảo vệ tốt tụ bảo lâu thì tốt hơn. Ta muốn ngồi lấy chết. Ra ra. Tôn Kế Khải có thể cảm nhận được nước mắt nhỏ tại trên mu bàn tay, lại không cảm giác được nước mắt từ trên mặt lướt qua. Phảng phất gương mặt đã mất đi chi giác, vô cùng chết lặng. Tiếng hít thở ngừng. Ngày 16 tháng 3 không điểm lẻ 7 điểm, Tôn Quan Vân qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Mặc dù vẫn có rất nhiều tiếc nuối, nhưng hắn hoàn thành bản thân cái cuối cùng nguyện vọng. Ngồi chết. Chương 594, An Kiêng. Tôn Quan Vân qua đời tin tức Giang Phong tại 16 ngày hơn 6 giờ sáng liền biết rồi, bởi vì Tôn Kế Khải gọi điện thoại thông chi Giang Vệ Quốc chuyện này thời điểm Giang Phong an vị tại Giang Vệ Quốc bên người ăn điểm tâm. Giang Vệ Quốc là một thờ phụng sinh bệnh trong lúc đó nhất định phải ăn được người. Giang Kiến Khang năm huynh đệ khi còn bé hy vọng nhất chính là sinh bệnh, bởi vì tại sinh bệnh trong lúc đó bọn hắn có thể xách bất luận cái gì có quan hệ với ăn yêu cầu. Chỉ cần bác sĩ cho phép lão gia tử sẽ làm, bọn hắn là có thể đem mộng tưởng ăn vào trong bụng. Tam ca sinh bệnh. Giang Vệ Quốc có thể nào nhẫn tâm để Giang Vệ Minh ăn bệnh viện xứng bữa ăn hoặc là ăn Khương Vệ Sinh ái tâm bữa ăn, loại này đặc thù thời kỳ Giang Vệ Minh ba bữa cơm đương nhiên phải tùy hắn phụ trách. Giang Phong làm đưa cơm không có hai nhân tuyển, cũng có thể được nhờ cùng một chỗ ăn chút. Giang Vệ Quốc tại nghe thời điểm sắc mặt cũng không quá tốt, cúp điện thoại về sau càng là sắc mặt ngưng trọng, Giang Phong ngay lập tức liền chú ý tới Gia Gia cảm xúc biến hóa. Gia Gia, sao rồi? Giang Phong trên tay bưng lấy Giang Vệ Quốc tự tay chế tác tự mình thêm đường nóng sữa đậu nành, trong miệng nhai lấy Giang mãi mãi ái tâm bánh nướng, hỏi. Tôn lão đầu đêm qua đi. Giang Vệ Quốc đạo, vung xuống trong tay đũa. Giang Phong sững sờ, lập tức kịp phản ứng, là. Tôn Quan Vân ra ra. Trong phòng ăn một trận trầm mặc. Xảy ra chuyện gì, các ngươi hai ông cháu làm sao đều vẻ mặt này. Đúng, điểm tâm ta đã đóng gói được rồi, Tiểu Phong chờ chút đưa đến bệnh viện thời điểm đừng tiễn sai rồi. Màu trắng trong hộp cơm là ngươi Tam gia gia điểm tâm, màu lam hộp cơm là cho Trung chủ nhiệm điểm tâm, một cái khác màu vàng nhạt hộp cơm là cho ngươi Khương bá điểm tâm, đừng lẫn lộn đồ vật bên trong đều không giống. Giang Nãi Nãi bưng lấy một bát chan canh đi tới. Thấy hai người còn không nói chuyện, Giang Nãi Nãi hỏi, đến cùng thế nào? Kít cài âm thanh A, đừng dọa người, xảy ra chuyện gì? Giang Phong nuốt ngụm nước miếng, nhất thời rất khó tiêu hóa tin tức này, Tôn Quan Vân gia gia hôm nay rạng sáng đi. Giang Nãi Nãi khẽ giật mình. Cũng nói không ra nói đến, bưng lấy chan canh đứng tại chỗ đứng yên thật lâu mới một lần nữa mở rộng bước chân đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhìn Giang Vệ Quốc liếc mắt, muốn nói gì vẫn là không có nói. Tại cạnh bàn ăn ngồi một hồi, một mực ngồi vào chan canh bên trên cũng sẽ không tiếp tục bước lên nhiệt khí Giang mãi mãi mới mở miệng nói, lao đầu tử, người đều có mệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Không nghĩ nhiều, ăn cơm. Giang Vệ Quốc lại bắt đầu lại từ đầu ăn cơm, nhìn thoáng qua Giang phòng, nhanh lên ăn. Ăn xong đi bệnh viện cho ngươi Tam gia gia đưa cơm. Ồ. Giang Phong bắt đầu từng ngụm ăn bánh, kém chút đem mình nghẹn lấy. Ăn như hổ đói ăn xong điểm tâm của mình về sau, Giang Phong liền mang theo ba cái hộp cơm chạy tới bệnh viện nhân dân. Khi hắn đến Giang Vệ Minh phòng bệnh thời điểm, Trương Quang Hàng giúp hắn giới thiệu trước đó chiếu cố Hạ Mục Bình hộ lý đã đến, ngay tại thu xếp đồ đạc. Khương Vệ Sinh cũng ở đây trong phòng bệnh, đầy mặt bóng loáng, cả người xem ra tinh thần không tốt lắm, hiển nhiên là đêm qua giữ một đêm không thế nào đi ngủ. Khương Bá, ta tới cấp cho các ngươi đưa điểm tâm. Ngài đi rửa cái mặt, ăn xong điểm tâm liền đi bên trên phòng cho thuê ngủ đi, dưỡng túc tinh thần lại tới. Giang Phong khuyên nhủ. Đúng vậy A Khương tiên sinh, nơi này có ta chiếu cố là được, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Hộ lý phụ hòa nói. Khương Vệ Sinh mặt ủ mày trao gật đầu xem như đồng ý, đứng dậy đi nhà vệ sinh bên kia rửa mặt. Trải qua nửa ngày chăm sóc, hắn khắc sâu ý thức được tự mình căn bản cũng không có chiếu cố người thiên phú. Thiếp thân chiếu cố sư phụ loại chuyện này còn phải giao cho chuyên nghiệp, tỉ như nói hộ lý, tỉ như nói hắn vị kia mua không được vé máy bay, mua vé xe lửa muốn ban đêm mới có thể đến lao bà. Sát vách giường bệnh tiểu hỏa tử đã tỉnh rồi ngay tại ăn điểm tâm, nam viện sinh hoạt để hắn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Chu A Di, cái này màu trắng hộp cơm là ta Tam gia gia, màu vàng nhạt chính là Khương Bá, phiền phức ngài chiếu cố một chút. Giang Phong đem cơm hộp từ trong túi nhựa lấy ra đạo, quay đầu nhìn về phía sáng sớm liền nằm ở trên giường nghiêng cổ xem TV Giang Vệ Minh, Tam gia gia, ta đi trước khám gấp cho trung chủ nhiệm đưa cơm, chờ chút lại đi lên. Ừm. Giang Vệ Minh đạo, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Giang gia gia, ngươi cảm thấy hung thủ là ai nha? Ta cảm thấy hẳn là cái kia tóc đỏ. Giang Phong đang muốn đi ra ngoài, chỉ nghe thấy sắt vách giường tiểu tử đột nhiên mở miệng. Không phải nàng, là ban đầu ra sân người nam kia. Giang Vệ Minh nói. Nam. Tiểu tử ngoài miệng còn ngậm bánh bao, một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Giang Vệ Minh, vừa vặn trông thấy Chu A Di đem màu trắng hộp cơm mở ra lộ ra bên trong yến mạch cháo, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Không có khả năng. Tiểu tử cố gắng đem ánh mắt từ yến mạch cháo bên trên dịch chuyển khỏi, cắn một cái bánh bao. Không có cái gì chất béo còn có điểm mặn cải trắng bánh bao để hắn hồi thần lại, hắn xem xét chính là cái đánh xì dầu. Chính là hắn, cái này kịch ta xem qua. Giang Vệ Minh vô tình lộ kịch bản, bị Chu A Di nâng đỡ ngồi chuẩn bị ăn điểm tâm. Ồ, rõ ràng bị lộ kịch bản tiểu tử cũng không sinh khí, nhìn chằm chằm Giang Vệ Minh trước mặt kia phần yến mạch cháo, trong lòng lén lút tự đủ. Kỳ quái, không phải liền là phần yến mạch cháo nha, ngu sao mà không kéo kít xem xét sẽ không hương vị, làm sao nhìn qua ăn ngon như vậy. Cảm giác so với hắn trong mồm bánh bao ăn ngon nhiều. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là gần nhất tự mình nghĩ uống yến mạch cháo rồi. Muốn không ngày mai buổi sáng không ăn bánh bao, đổi ăn yến mạch cháo. Giang Phong đến khám gấp thời điểm trung chủ nhiệm vừa tới, trên tay còn cầm một chén sữa đậu nành mang theo một túi bánh bao, hiển nhiên là chuẩn bị ăn điểm tâm. Trung chủ nhiệm. Giang Phong mang theo hộp cơm bước nhanh về phía trước. Tiểu Giang A, ra ra ngươi thân thể hiện tại thế nào rồi, không có xuất hiện cái gì bất lương phản ứng A. Trung chủ nhiệm cười hỏi. Rất tốt, chính là không có gì khí lực không thể xuống giường chỉ có thể nằm. Giang Phong nói. Bình thường, mấy ngày nay cũng sẽ như vậy, hai ngày nữa là tốt rồi. Trung chủ nhiệm gật đầu. Ta là tới cho ta Tam gia gia đưa cơm. Gia gia của ta nói, lần này ta Tam gia gia có thể cứu giúp trở về nhờ có ngài, ngài chính là ta Tam gia gia ân nhân cứu mạng. Chúng ta cũng không còn cái gì những thứ khác có thể cảm tạ. Sở dĩ gia gia của ta làm điểm tâm thời điểm là hơn làm một phần để cho ta cho ngài mang tới. Khoảng thời gian này chỉ cần ngài tại bệnh viện cũng không cần đi bên ngoài ăn cơm, ba bữa cơm đều để ta tới đưa cho ngài, dù sao cũng là tiện đường không chậm trễ sự tình. Giang Phong cười nói, vậy làm sao có ý tốt, thật sự là làm phiền ngươi. Trung chủ nhiệm ngoài miệng nói lời khách sáo, thân thể cũng rất thành thật buông xuống sữa đậu nành cùng bánh bao. Giang Phong tay nghề hắn là rất rõ ràng, Giang gia tình huống hắn bao nhiêu cũng biết một điểm. Nếu là Giang Phong đưa những vật khác hắn quả quyết chắc là sẽ không tiếp nhận, nhưng là đưa ba bữa cơm nha. Nếu như đầu óc của hắn không tiếp thụ, đầu lưỡi của hắn cùng dạ dày cái thứ nhất không đáp ứng. Tiểu Giang A, Tam gia gia ngươi niên kỷ cũng bày ở nơi này. Chiếu tình huống hiện tại đến xem cứu giúp rất kịp thời, cũng không có lưu lại cái gì rõ ràng di chứng, nhưng cái này tốt hơn nhất định phải chú ý lão nhân gia lớn tuổi các mặt đều muốn cẩn thận, cái này ẩm thực phương diện cũng muốn chú ý. Như vậy đi, ta cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn. Nhà các ngươi đưa cơm thời điểm hơi chú ý một chút. Nhất là mặn, nhất định không thể ăn, bình thường làm đồ ăn nấu cơm thời điểm cũng ít thả điểm muối, viêm cơ tim tốt hơn rất mấu chốt, ngàn vạn không qua loa được. Trung chủ nhiệm dặn dò. Giang Phong gật gật đầu, lập tức nghĩ tới Khương Vệ Sinh đêm qua kia phần phụ dung chứng, quyết định chờ chút trở về nhất định phải thật tốt nhắc nhở một chút Giang Vệ Minh, coi như cổ vũ đồ đệ cũng không thể lấy mạng đi cổ vũ. Làm phiền ngài. Giang Phong nói. Giang Phong tại khám gấp lại ở lại mấy phút. Lấy được trung chủ nhiệm liệt cho hắn danh sách về sau mới trở lại khu nội trú, chuẩn bị cùng Giang Vệ Minh trò chuyện vài ngày lại đi. Trên đường tới hắn nhận được Giang Vĩnh gửi tới hệ chat, bọn hắn cả nhà định buổi sáng hôm nay 8 điểm từ Ma Đô xuất phát đến Bắc Bình vé máy bay, trong dự tính buổi trưa liền có thể đến bệnh viện. Hứa Thành cho Giang Vĩnh cho nghỉ dài hạn để hắn chuyên tâm chiếu cô Giang Vệ Minh, nhưng Giang Hiếu Nhiên cùng Lâm Quyên liền không có hào phóng như vậy lão bản, chỉ mời 2 ngày, ngày mai sẽ phải trở về. Tôn Quan Vân qua đời tin tức Giang Phong không định hiện tại nói cho Giang Vệ Minh, chuẩn bị 2 ngày nữa lại nói cho hắn biết. Giang Vệ Minh vừa mới từ trong quỷ môn quan kéo trở về, cho dù hắn cùng Tôn Quan Vân không quen bao nhiêu cũng có chút gặp nhau, đồng nhiên nghe tới hắn qua đời tin tức đoán chừng bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút đả kích. Buổi sáng hôm nay trên bàn cơm Giang Vệ Quốc trạng thái để Giang Phong ý thức được, tại bọn hắn mà nói lão nhân già qua đời khả năng chỉ là qua đời. Nhưng đối với Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc loại này cách tử vong rất gần thậm chí đã thiếp mặt lão nhân già mà nói, lão nhân rời đi là một loại nhắc nhở, càng là một loại đả kích. Bất kể là bởi vì loại nguyên nhân nào, bọn hắn đều sẽ so Giang Phong nghĩ càng nhiều, lo lắng được càng nhiều. Giang Vệ Minh hiện tại không thích hợp thu được bất kỳ đả kích. Ở trong lòng nghĩ kỹ đợi chút nữa muốn nói với Giang Vệ Minh thứ gì, Giang Phong đi vào phòng bệnh, đã nhìn thấy Giang Vệ Minh chính yên lặng hút cháo, mà hắn sát vách giường bệnh tên tiểu tử kia không biết vì cái gì con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào hắn trong chén yến mạch cháo. Bộ dáng cùng thân sắc đều vô cùng quen thuộc. Tam gia gia, yến mạch cháo hương vị thế nào? Còn có thể a? Có hay không lạnh rồi? Giang Phong hỏi quét mắt một vòng phòng bệnh, phát hiện Khương vệ sinh đã rời đi, màu vàng nhạt hộp cơm đã bị thân tắm xong để lên bàn. Không có lạnh, ấm áp, vừa vặn. Giang Vệ Minh nói, hôm nay cháo này là Gia Gia người nấu à? Đúng, Gia Gia nói, về sau ngày 3 bữa cơm đều tùy hắn đến phụ trách. Giang Phong từ trong túi móc ra vừa rồi Trung chủ nhiệm cho hắn viết danh sách biểu hiện ra cho Giang Vệ Minh, Tam Gia Gia, đây là Trung chủ nhiệm cố ý viết ngài khoảng thời gian này ẩm thực phương diện nhắc nhở. Người xem, nơi này cố ý nhấn mạnh không thể ăn nhiều mặn, sở dĩ về sau ngài ăn cái gì tốt nhất vẫn là lấy thanh đạm làm chủ. Giang Phong nói. Giang Vệ Minh híp mắt nhìn thoáng qua Giang Phong chỉ địa phương, gật gật đầu, không có gì đặc biệt phản ứng. Ngàn vạn không thể ăn mặn. Giang Phong nguyện chuyển nhắc nhở, Giang Vệ Minh vẫn là không có phản ứng gì. Thấy Giang Vệ Minh phản ứng không kịp, Giang Phong cũng chỉ có thể thẳng vào chủ đề, tỉ như nói đêm qua Khương Bá cho ngài làm kia phần phụ dung chứng, như vậy mặn ngài ngàn vạn không thể ăn. Đương nhiên Khương Bá cũng không phải cố ý, hắn nhất định là làm thời điểm thất thần hoặc là như thế nào, hắn bình thường tay nghề ta cũng tin tưởng, quả quyết sẽ không làm như vậy phát huy thất thường đồ ăn. Nhưng liền xem như vì cổ vũ Khương Bá cũng không thể ăn, vô luận như thế nào thân thể của ngài mới là trọng yếu nhất, mọi thứ muốn lấy thân thể khỏe mạnh làm chủ. Giang Vệ Minh sững sờ, gật gật đầu, há, ta sẽ chú ý. Sau đó tiếp tục túi đầu hút cháo. Thấy Giang Vệ Minh nói như vậy Giang Phong mới yên tâm, nói tiếp đi chuyện khác. Chương 595, xa hoa gói phục vụ. Tán gẫu lấy Giang Vệ Minh ăn xong điểm tâm làm kết thúc. Chu A Di là một tên có thể chiếu cố hạ mục bình ưu tú hộ lý một cái, nhiều năm trước tới nay bằng vào tự mình làm nhiều nói ít phong cách làm việc thắng được rộng rãi hộ khách yêu thích cùng tin cậy. Giang Vệ Minh ăn xong điểm tâm sau Chu A Di vịn hắn một lần nữa nằm xuống, đây cũng là bác sĩ lời dặn của bác sĩ, nhiều năm thiếu ngồi, qua mấy ngày tài năng xuống giường hoạt động. Một phút sau, Giang Phong mang theo hai cái đã rửa sạch sẽ hộp cơm rời đi nằm viện trước đại lâu hướng khám gấp, đi lấy Trung chủ nhiệm cái kia hộp cơm chuẩn bị trở về Thái Phong lâu. Trung chủ nhiệm tự cấp bệnh nhân trần trị, hộp cơm đặt ở y tá đài, y tá trong đài có một vị Giang Phong nhận ra mặt nhưng gọi không ra tên y tá tiểu tỷ tỷ đang cùng một vị Giang Phong chưa thấy qua y tá tán gẫu. Giang tiên sinh, đây là ngươi hộp cơm. Trung chủ nhiệm đã rửa sạch, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Giang Phong không biết y tá tiểu tỷ tỷ, y tá lại nhận được hắn. Giang Phong cũng coi là khám gấp danh nhân, trước kia bởi vì cho Giang thủ thừa đưa cơm nguyên nhân cùng khám gấp các vị bác sĩ y tá lăn lộn cái nhìn quen mắt. Nhưng là giới hạn trong nhìn quen mắt. Nếm qua Giang Phong làm món ăn quan hệ với hắn tự nhiên không sai, nhưng này cũng chỉ là số ít. Y tá bên trong chỉ có Tuệ Tuệ bởi vì là lao tôn bạn gái dịp may cọ qua một hai lần cơm, cái khác y tá chỉ nghe qua mùi đồ ăn không có hưởng qua đồ ăn vị, nhưng bao nhiêu đều biết hắn là Giang thủ thừa đệ đệ. Cảm ơn ngươi. Giang Phong tiếp nhận hộp cơm cất vào túi nhựa, rời đi. Hoa, các ngươi khám gấp còn có thân nhân bệnh nhân dùng cơm hộp cho bác sĩ đưa cơm, nhất định là nhà mình làm. Thật chú trọng. Từ những khoa thất khác tới tặng đồ tiểu hộ sĩ cảm thán nói, vừa mới cái kia hẳn là hôm qua Trung chủ nhiệm cứu giúp trở về cái kia viêm cơ tim lão gia tử thân nhân bệnh nhân A. Ừm. Khám gấp y tá gật đầu, hắn là Giang thầy thuốc đệ đệ, là một đầu bếp, giống như từ hôm nay trở đi Trung chủ nhiệm một ngày 3 bữa hắn cũng có phụ trách. Những khoa thất khác tiểu hộ sĩ gật gật đầu không để ý, cầm đồ vật liền đi. Những khoa thất khác tiểu hộ sĩ chân trước vừa đi, khám gấp y tá chân sau liền đuổi kịp đi ngang qua Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, Ta nghe nói Giang tiên sinh buổi sáng hôm nay đưa tới kia điểm tâm đặc biệt ăn ngon, là thật sao? Khám gấp y tá một mặt bắt quái. Tuệ Tuệ cẩn thận mà nhìn chung quanh, xác định phụ cận không có Lư bác sĩ cùng Tào thầy thuốc mới nhỏ giọng nói, thật sự, buổi sáng hôm nay trùng chủ nhiệm ăn điểm tâm thời điểm ta ra lão tôn chính cũng may trong văn phòng. Nhanh cùng ta nói một chút trong hộp cơm đều có chút cái gì, hôm nay tan ca ta hẹn khoa chỉnh hình tiểu tỷ muội ra ngoài ăn cơm, vừa vặn lúc ăn cơm cùng với các nàng khoe khoang một chút. Rất phong phú. Một phần mì thịt bò, 6 cái nem rán, 2 tấm hành hoa bánh rán giường trên 10 cái sắc sủi cảo, thấp nhất còn có một bát trứng hoa canh. Lớn như vậy một cái hộp cơm nhét nghiêm nghiêm thật thật, ta ra lão tôn nói hộp cơm vừa vạch trần thời điểm tạc hương, nhất là mì thịt bò bên trong thịt bò mùi thơm. Tuệ Tuệ đạo, thanh âm lại giảm thấp xuống một điểm, kia hộp cơm không phải nhét đặc biệt đầy sao. Trung chủ nhiệm một người căn bản ăn không hết, còn đem nem rán, bánh rán cùng sắc sủi cảo phân cho Tào thầy thuốc, Lư bác sĩ. Còn có nhà ta lão tôn. Ta ra lão tôn nói hiện tại Tào thầy thuốc đặc biệt hối hận, chỉ hận tự mình không có ngay lập tức phát hiện Giang lão gia tử là viêm cơ tim. Nhà ngươi lão tôn khẳng định tại đùa giỡn với ngươi, nào có bác sĩ có thể lần đầu tiên liền nhìn ra bệnh nhân là viêm cơ tim, y tá cười nói. Hắn liền cái này tính tình, nói đặc biệt nhiều, 10 câu nói có 9 câu nói đều là giả. Tuệ Tuệ nói. Đúng, nhà ngươi lão tôn người đâu? Ta tử vừa mới bắt đầu sẽ không trông thấy hắn. Hắn Tuệ Tuệ chỉ phòng nghỉ, đi nghỉ ngơi phòng ngâm mì thịt bò kho. Y tá. Một bên khác, Giang Phong trở lại Thái Phong lâu về sau rất rõ ràng cảm nhận được mỗi người đều không yên lòng. Chủ yếu vẫn là Lão gia tử không yên lòng. Hôm qua tại trong bệnh viện thời điểm Lão gia tử cũng không có biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc biến hóa, giống như ngày thường là gia tăng ra lệnh người chấn định lại tính khí nóng nảy. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn rất rõ ràng đang thất thần. Trương Vệ Vũ dưới mí mắt của hắn đem khoai tây đầu cắt được phẩm chất không đồng nhất hắn đều không có trông thấy, sau đó chỉ vào Trương Vệ Vũ một trận chửi mắng. Trương Vệ Vũ sẽ đem khoai tây đầu cắt thành dạng này cũng là bởi vì hắn có chút không yên lòng, không riêng gì hắn, Giang Phong có thể rất rõ ràng cảm nhận được mỗi người đều là như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên cùng thất thần. Bởi vì bếp sau bên trong thiếu mất một người, thiếu một vị đầu bếp trưởng. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh tại làm đầu bếp trưởng trong mấy ngày này luôn luôn phân công minh xác. Giang Vệ Quốc phụ trách mắng xong người sau chỉ điểm sai lầm, Giang Vệ Minh phụ trách nghe Giang Vệ Quốc mắng xong người sau chỉ điểm sai lầm. Trước kia hai vị lão gia tử cũng không phải không có không đến bếp sau thời điểm, nhưng khi đó mọi người đều biết bọn hắn chỉ vì tạm thời có việc không đến, vẹn vẹn một hai ngày mà thôi. Mà lần này đại gia rất rõ ràng, Giang Vệ Minh sẽ có một đoạn thời gian rất dài không tới được bếp sau. Không có Giang Vệ Minh xuân phong hóa vũ giống như Tiểu Dung, cũng không nghe thấy Giang Vệ Quốc lôi đình tức giận giống như tiếng mắng. Thái Phong lâu bếp sau phảng phất mất đi linh hồn. Ra ra. Giang Phong đi đến Giang Vệ Quốc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tôn Kế Khải bên kia nói Tôn gia gia tang lễ lúc nào xử lý sao? Tôn Quan Vân tang lễ hắn và Giang Vệ Quốc là khẳng định phải đi. Còn chưa nói. Giang Vệ Quốc không yên lòng thái thức ăn. Giang Phong đem cơm hộp bỏ vào trong ngăn tủ, tìm cái trống không chủ nghệ đài bắt đầu xử lý sữa bồ câu. Giang Phong, Giang sư phó hiện tại tình trạng thế nào? Đại khái bao lâu có thể xuất viện? Trương Vệ Vũ tiến đến Giang Phong bên cạnh hỏi. Còn có thể, buổi sáng hôm nay uống một đại bát tiến mạch cháo. Nhưng bao lâu xuất viện ta cũng không tin tưởng, cái này phải xem Tam gia gia cụ thể khôi phục tình huống đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giang Phong hỏi. Ta muốn cho Giang sư phó đưa cái xuất viện lễ vật lại không biết tống này cái gì, sở dĩ ta đêm qua gọi điện thoại cho cha ta, xin nhờ hắn cho Giang sư phó đánh nổi. Trương Vệ Vũ nói. Giang Phong. Lúc đầu tự mình gõ mõ cầm canh co thành ý. Nhưng là nơi này cũng không còn địa phương không có vật liệu để cho ta đánh nổi, mà lại cha ta đánh nổi kỹ thuật so với ta tốt. Ta nói với hắn, lần này nhất định phải dụng tâm đánh, tận 12 điểm tâm, không thể giống trước kia cho hộ khách xuất hàng như thế lừa gạt nhân ra, đoán chừng có thể ở Giang sư phó xuất viện trước đó đánh tốt. Trương Vệ Vũ bắt đầu tự quyết định. Giang Phong, có thể giúp ta cũng đánh một ngụm sao. Trương Vệ Vũ, kết thúc cùng Trương Vệ Vũ ở giữa liên quan tới đánh nổi nhảm chán nói chuyện về sau. Giang Phong bắt đầu truyền tâm xử lý sữa bồ câu, xử lý xong sữa bồ câu về sau liền bắt đầu chế tác bát bảo lật hương bồ câu bận tối mày tối mặt. Giang Vệ Quốc thì một lòng làm đồ ăn, không có rảnh quan tâm những người khác tình huống công tác như thế nào, chỉ ở có người hướng hắn tìm kiếm trợ giúp thời điểm mới trôi qua nhìn hai mắt, cùng hắn trạng thái ngày thường hoàn toàn khác biệt. Tăng cực kỳ. Đợi Giang Phong đem sở hữu khách nhân dự định tốt bát bảo lật hương bồ câu đều lên nồi trưng chế về sau, Giang Vệ Quốc ba cơm hộp đồ ăn cũng làm được rồi. Giang Phong chỉ nhìn liếc mắt đồ ăn, liền bị tại chỗ chấn trụ. Hắn buổi sáng hôm nay chỉ thấy được Giang Vệ Minh điểm tâm, trong hộp cơm chỉ có một đại bát yến mạch cháo rất bình thường lượng, sở dĩ coi là trùng chủ nhiệm cùng Khương vệ sinh kia hộp cũng là như thế. Thằng đến hắn nhìn thấy cơm trưa toàn cảnh, mới biết được là tự mình quá ngây thơ rồi. Giang vệ minh cơm trưa vẫn là lấy thanh đạm thức ăn lỏng làm chủ, lượng không lớn, cũng chính là người bình thường lượng cơm ăn không đáng tinh tế đến. Có thể Khương vệ sinh cùng trung chủ nhiệm kia hai hộp cũng không phải là người bình thường lượng cơm ăn, nhất là trung chủ nhiệm kia hộp, quả thực đáng giá ghi lại việc quan trọng, để Giang Tuyển Liên viết một thiên 800 chữ viết văn. Hộp cơm đều là phổ thông 3 tầng hộp cơm, nhưng trong hộp cơm đồ ăn cũng không phải thông thường đồ ăn. Khương vệ sinh kia trong hộp trang là phổ thông cơm trắng, mỡ heo sao rau xanh, xiên nướng mật, thịt kho tàu cùng một bát trứng hoa canh. Vì phòng ngừa đồ ăn xen lẫn trong cùng một chỗ xiên vị, lão gia tử cố ý đem thịt kho tàu trùm lên cơm bên trên. Nếu như nói Khương vệ sinh cái này cơm hộp chỉ là phổ thông bữa ăn, kia trung chủ nhiệm một hộp chính là đặc cấp xa hoa gói phục vụ, bởi vì bên trong có một ngay ngắn chân giò heo. Đúng, nguyên một cây chân giò heo. Bởi vì ngay ngắn giò nhét vào không lọt, Giang Phong tận mắt nhìn thấy lão gia tử đem chân giò heo bên trên thịt loại bỏ xuống tới cùng một chút nước canh xen lẫn trong cùng một chỗ, trùm lên cơm trắng bên trên. Đây là tầng thứ nhất. Trung gian tầng kia cũng là dung lượng lớn nhất tầng kia, bị lao ra tử trọn vẹn nhét vào 5 cái đồ ăn. Hoàng sư phó tài trợ cá bạc trứng tráng, nổ kim hoàng thơm giòn cá hố, cuốn lấy một tầng giấm đường tường trông rất đẹp mắt bị đơn độc ngăn cách trưng bày chất mật nhỏ sắp xếp, Thái Phong lâu hải sâm trong thức ăn bán được tốt nhất hành bạo hải sâm cùng lao ra tử tự mình cầm dao dầu hầu rau xà lách. Phía dưới cùng nhất tầng kia là cải trắng hầm đậu hũ. Một hộp càng so 6 hộp mạnh. Ra ra, có phải là hơi nhiều? Giang Phong Nguyện chuyển nhắc nhở. Dạng này một hộp đồ ăn, trung chủ nhiệm coi như cho ăn bể bụng cũng ăn không vô. Không nhiều. Mới làm xong cơm trưa lão gia tử liền bắt đầu suy nghĩ ban đêm làm cái gì, thủ thừa nói, bác sĩ lượng công việc lớn vất vả, có thể ăn. Giang Phong. Thừa ca khi hắn không có ở đây thời điểm đều hướng ra ra tiến vào thứ gì sẵn luôn. Giang Phong chỉ có thể đem 3 cái hộp cơm cẩn thận nhét vào đặc biệt lớn hào trong túi nhựa, dẫn theo cái túi đi đưa cơm. Thái Phong lâu thức ăn ngoài. Sứ mệnh tất đạt. Cha, ngày mai để cho ta đi chiếu cố Tam Bá đi. Giang Kiến Khang đã bị hộ lý bữa ăn trấn trụ. Cút. Chương 596, hoài niệm. Đợt, chương tiết đánh nhầm rồi, là chương 556. Đưa cơm trưa thời điểm Giang Phong trước đưa khám gấp trung chủ nhiệm kia phần, nguyên nhân rất đơn giản, trung chủ nhiệm kia phần nặng nhất. Cụ thể nặng bao nhiêu đâu, trung chủ nhiệm vừa tiếp nhận hộp cơm thời điểm kém chút không có cầm chắc đem cơm hộp ném xuống đất. Cầm hộp cơm trung chủ nhiệm. Buổi sáng cũng không còn nhiều bận bịu a, cái này liền không còn khí lực rồi. Trung chủ nhiệm một mặt hoang mang dẫn theo hộp cơm tiến vào văn phòng. Bây giờ là cơm trưa thời gian khám gấp cũng không phải bể bộn nhiều việc, các bác sĩ trên cơ bản đều gấp trong phòng làm việc ăn thức ăn ngoài, Lao Tôn cùng Lao Chu cũng chen trong phòng làm việc, trong phòng nghỉ buổi sáng chất đầy tạp vật còn không có rời đi, căn bản không có cách nào ngồi ăn cơm. Nguyên bản trung chủ nhiệm cũng là ăn thức ăn ngoài trong đại quân một viên, nhưng ai gọi hiện tại có Giang Phong cho hắn đưa cơm đâu. Tiểu Tào, nhà này cắt sủ ổng hương vị thế nào? Trung chủ nhiệm cười ha hả hỏi ngay tại miệng lớn gặm sườn lợn rán Tào Thầy Thuốc. Vẫn được, rất thơm. Tào Thầy Thuốc gật đầu nói. Trung chủ nhiệm đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, yên lặng mở ra hộp cơm. Hương phiêu bốn phía. Trung chủ nhiệm. Cơm này bên trên đóng chính là cái gì? Trung chủ nhiệm trong lòng nghĩ như thế, miệng cũng đã hỏi ra tới. Ngay tại túi đầu ăn lão bà tự mình làm ái tâm cơm hộp lư bác sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, giải thích nói. Hẳn là do, ngay ngắn thả không đi vào, sở dĩ đem thịt loại bỏ xuống tới đơn độc thả cơm lên. Nói xong lư bác sĩ vẫn không quên bổ sung một câu, lão bà ta trước kia cũng cho ta làm qua giỏ cơm đĩa. Trung chủ nhiệm gật gật đầu, đánh giá một tí phía trên tầng này cơm có bao nhiêu giỏ thịt nặng bao nhiêu, cảm thấy vẹn vẹn tầng này hẳn là liền có thể ăn no, xúc lên tầng thứ hai. Trung chủ nhiệm sợ ngây người, trung chủ nhiệm đối diện lư bác sĩ cũng sợ ngây người. Tào thầy thuốc, trong miệng sườn lợn rán đột nhiên một lần cũng không thơm. Tào thầy thuốc ở trong lòng lưu lại hối hận nước mắt, chỉ hận tự mình bất học vô thuật, chỉ hận tự mình không đủ cố gắng, chỉ hận tự mình y thuật không tinh. Trung chủ nhiệm mang theo lận đận tâm sốc lên tầng thứ ba, phát hiện chỉ là thông thường cải trắng hầm đậu hũ về sau hơi an tâm một điểm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó trung chủ nhiệm liền cảm nhận được tào thầy thuốc sáng rực ánh mắt, vừa quay đầu đã nhìn thấy tào thầy thuốc kẹp lấy một tảng lớn sườn lợn dán con mắt nhìn chằm chằm hộp cơm của mình. Tào thầy thuốc, muốn hay không cùng một chỗ ăn một điểm? Trung chủ nhiệm cười mời nói. Tào thầy thuốc lúc này từ bỏ trên bàn sườn lợn rán cùng cái khác phối đồ ăn, bưng lấy cơm trắng liền đem cái ghế đem đến trung chủ nhiệm bên cạnh. Tạ ơn chủ nhiệm, ai nha, nhiều món ăn như vậy đâu, chủ nhiệm một mình ngài khẳng định ăn không hết. Tào thầy thuốc vui vẻ đưa đũa gấp một khối giấm đường nhỏ sắp xếp. Tiểu Lư, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất cá hố, muốn hay không nếm một khối? Trung chủ nhiệm mời nói. Lư bác sĩ nhìn một chút trong hộp cơm cá hố, chiên cá hố được ăn mới ra lò mới tốt ăn, loại này đặt ở trong hộp cơm dùng nước hơi muộn qua chiên cá hố, vô luận mới ra lò thời điểm có bao nhiêu thơm giòn đến bây giờ vị cũng thay đổi. Ngoài miệng nói như vậy, Lư bác sĩ thân thể vẫn là rất thành thật đưa đua gấp một khối nhỏ. Cửa vào, bởi vì hơi nước duyên cớ đã từng xốp giòn chiên cá hố đã không ở xốp giòn, vỏ ngoài giặt dẻo có một chút hơi mặn, còn có chút ít có giãn. Dùng răng răng cắn mở về sau bên trong thịt cá tinh tế lỏng lẻo, mang theo chút mặn tươi, không cần dùng răng răng hơi dùng đầu lưỡi một đỉnh thịt cá liền tán ở trong miệng. Lư bác sĩ nói không ra lời. Quả thật, phần này chiên cá hố là bởi vì hơi nước duyên cớ không còn xốp giòn, mất đi chiên cá hố linh hồn, nhưng là nó không thể nghi ngờ là một phần ăn rất ngon chiên cá hố. Chân chính ăn ngon chiên cá hố, dù cho xem nhẹ cái kia nổ chữ, cũng là một phần ăn rất ngon cá hố. Cuối cùng, Giang Phong đưa tới cái này cơm hộp bị trong phòng cấp cứu các vị bác sĩ chia cắt xong. Tao thầy thuốc, Lư bác sĩ chi lưu có thể chia cắt tầng thứ 2 đồ ăn, lão tôn lão hứa loại này không có địa vị bác sĩ thực tập sinh cũng chỉ có thể cọ điểm tầng thứ 3 cải trắng hầm đậu hũ, trung chủ nhiệm bằng sức một mình đem tầng thứ nhất giò cơm đĩa toàn ăn bụng. Đại giới chỉ là có chút trống. Một bên khác, Giang Phong đem hai phần cơm chưa đưa đến Giang Vệ Minh phòng bệnh, thời điểm trong phòng bệnh chỉ có Giang Vệ Minh cùng Chu A Di tại, sắt vách giường tiểu hỏa tử cùng hộ lý đi ra ngoài, tựa hồ là đi làm kiểm tra. Khương Vệ Sinh không ở, cơm của hắn cũng chỉ có thể tặng cho Chu A Di ăn, Giang Phong ngồi ở bên giường bồi Giang Vệ Minh hàn huyên sẽ trời, chờ bọn hắn đem cơm đều ăn xong rồi, lại Chu A Di đem cơm hộp đều rửa sạch mới mang theo hộp cơm dẹp đường hồi phủ. Chẳng biết tại sao, Giang Phong cảm thấy lần này Chu A Di thái độ đối với nàng phá lệ nhiệt tình. Hắn đi khám gấp thời điểm cho hắn đưa hộp cơm, Lư bác sĩ thái độ đối với hắn cũng phá lệ nhiệt tình. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu về sau giờ ngọ kinh doanh còn chưa kết thúc, nhưng lão gia tử đã chẳng biết đi đâu. Theo Tang Minh nói, lão gia tử tại Giang Phong sau khi đi chỉ ở Thái Phong lâu bên trong dừng lại mấy phút, sau đó liền đi cùng một gian thay quần áo rời đi, tựa như là đi phòng trà uống trà. Tại lão gia tử không có ở đây cái này mấy chục trong phút bếp sau xảy ra một điểm nhỏ tình trạng, là Trương Quang Hàng cùng Nô Mẫn Kỳ giúp đỡ xử lý. Ăn cơm trưa thời điểm Giang Phong cho Trương Quang Hàng cùng Nô Mẫn Kỳ quăng một ánh mắt, hai người ghét đến hắn ý tứ về sau cho hắn so một cái nhận được thủ thế, mấy phút sau ba người tề tụ sắt vách cửa hàng giá rẻ. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn mở bí mật tiểu hội nghị nơi trốn đã biến thành sắt vách cửa hàng giá rẻ. Chủ yếu là bởi vì đoạn thời gian trước cửa hàng giá rẻ bên trong lại đẩy ra tươi ép nước trái cây cùng hiện nấu trà sữa đồ uống phục vụ, mặc dù cửa hàng giá rẻ lão bản kỹ thuật không được nhưng không chịu nổi hắn nguyên vật liệu tốt, tùy tiện nấu chỉ cần không nấu quá mức, nấu ra tới trà sữa đều tốt vô cùng uống. Nhưng Giang Phong một trận hoài nghi hắn đẩy ra những này đồ uống chỉ là đơn thuần tự mình nghĩ uống. Giang Phong mỗi lần đi vào cửa hàng giá rẻ, đều trông thấy cửa hàng giá rẻ lão bản ngồi ở tiếp tân một bên uống nước trái cây hoặc là trà sữa một bên nhìn phòng. Tràn đầy chủ nghĩa tư bản mục nát khí tức mập trạch sinh hoạt. Quý bổ câu đâu? Giang Phong uống hai ngụm tươi ép nước chanh mới phát hiện thiếu một cái đồng đội. Mặc dù buổi trưa hắn không cho quý bổ câu đánh ám hiệu, nhưng hắn cho lão Trương đánh chẳng khác nào cùng quý bổ câu đánh. Nàng muốn đuổi công đem thứ hai bản mạn gạ vẽ ra đến bây giờ tại trên lầu bao xương vẽ tranh, đợi buổi tối thời điểm ta hướng nàng chuyển đạt chúng ta hôm nay nói cái gì là được. Trương Quang Hằng nói, thứ hai bản, bây giờ tại đại đường phát ra không phải thứ nhất bản sao. Kia một bản là họ chỉ tan bất ăn xén nguyên vật liệu đuổi ra ngoài, hôm qua cùng hôm nay trong điếm buôn bán ngạch chợt giảm trong nội tâm nàng cũng gấp, sở dĩ liền nghĩ họa một bản tốt hơn ra tới hấp dẫn khách nhân. Trương Quang Hằng giải thích nói. Giang Phong lập tức rất là cảm động, không nghĩ tới quý bổ câu cư nhiên như thế yêu quý công ty vì công ty suy nghĩ, thậm chí muốn cho nàng ban một mặt cờ thưởng. Hai ngày này buôn bán ngạch có hạ xuống rất nhiều sao? Nô Mẫn Kỳ không hiểu hỏi, nàng đối buôn bán ngạch phương diện này sự tình từ trước đến nay không quan tâm. Hàng bức rất rõ ràng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Tầng cao nhất phòng ăn vừa khai trương ngay tại ưu đãi kỳ, đại lượng thực khách đều bị hấp dẫn tới. Ta đoán chừng hiện tại Bắc Bình các đại tiểu lâu buôn bán ngạch đều có nhất định biên độ hạ xuống, chờ tầng cao nhất phòng ăn ưu đãi kỳ kết thúc hẳn là liền sẽ tăng trở lại. Trương Quang Hằng nói, bọn hắn ưu đãi mấy ngày. Giang Phong hỏi, từ hôm qua buổi sáng Giang Vệ Minh nằm viện về sau hắn liền rốt cuộc không quan tâm qua tầng cao nhất phòng ăn sự tình, thậm chí tại ngắn ngủi thời gian một ngày đem hắn quên. Nếu như không phải Trương Quang Hằng nhắc lên, Giang Phong thậm chí quên bọn hắn còn có dạng này một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Rượu tám gãy. Chỉ định gói phục vụ đặc biệt ưu đãi năm gãy, tiếp tục 3 ngày. Trương Quang Hằng nói. Giang Phong không khỏi tắt lưới. Cấp cao phòng ăn làm như thế trên phạm vi lớn ưu đãi, có tiền. Có tiền thật tốt. món ăn thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Tổng thể chất lượng còn có thể, nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, đồ ăn trên cơ bản đều trải qua trình độ nhất định cải tiến, hẳn là so sánh rán chặt Bắc Bình địa khu khẩu vị. Trương Quang Hàng đúng trọng tâm đánh giá, giá cả hơi có chút hư cao, nhưng dù sao Mạc Lĩnh tên tuổi còn tại đó mua đơn người hẳn là sẽ có không ít. Mà lại ta hơi hỏi thăm một chút, bọn họ hẹn trước đã xếp tới sau 4 ngày. Xin ý thịnh vượng A. Giang Phong không khỏi cảm thán nói. Bất quá, Trương Quang Hàng lời nói xoay chuyển, ta phát hiện tầng cao nhất phòng ăn kỳ thật đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Mặc dù hai nhà chúng ta phòng ăn cách gần, nhưng không phải tại cùng một nhà cửa hàng bao nhiêu cũng có chút khoảng cách. Hôm qua ta mời phòng quản lý phân tích một chút phát hiện Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn khách hàng trùng hợp suất không cao lắm, khách hàng trùng hợp suất cao nhất hẳn là Bát Bảo Trai. Trương Quang Hàng nói, tầng cao nhất phòng ăn lục soát vị đã mua được Bát Bảo Trai phía trên đi. Giang Phong ở trong lòng yên lặng vì Lăng Quảng Chiêu điểm cây sáp. Không nói cái này. Giang Phong đem Ngô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng gọi vào cửa hàng giá rẻ bên trong mở ra tiểu hội, vì lại không phải thảo luận sát vách tầng cao nhất phòng ăn. Ảnh thành phòng ăn sinh ý cho dù tốt cùng bọn hắn cũng không còn bao nhiêu quan hệ, Giang Vệ Minh nằm viện, lao ra tử có tâm thần không yên, Thái Phong lâu bếp sau lòng người tan rã coi như không có tầng cao nhất phòng ăn buôn bán ngạch giảm nhiều cũng là bình thường. Tôn Kế Khải ra ra hắn sự tình các ngươi biết sao? Giang Phong hỏi. Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ gật đầu, bầu không khí đột nhiên một lần trở nên nặng nề. Ra ra từ hôm nay buổi sáng tiếp vào Tôn Kế Khải điện thoại bắt đầu trạng thái cũng không thích hợp. Sáng hôm nay hắn ở phía sau xử lý bộ dáng bên trong cũng nhìn thấy, không yên lòng mất hồn mất vía, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia gia của ta cái dạng này. Hai ngày nữa ta và gia gia của ta còn muốn đi FG tham gia Tôn gia gia tang lễ, nói thật, ta có chút lo lắng hắn. Giang Phong cau mày, ta lo lắng gia gia sẽ nghĩ không ra để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn hiện tại cái dạng này thật sự là quá không đúng. Nghe Giang Phong nói như vậy Ngô Mẫn Kỳ cũng bắt đầu lo lắng lao gia tử. Nhưng nàng không có gặp gỡ qua tình huống tương tự cũng không biết nên làm cái gì. Trương Quang Hàng an ủi, cái này rất bình thường. Giang Phong. Ngô Mẫn Kỳ. Trương Quang Hàng trông thấy hai người này gần như đồng bộ biểu tình biến hóa cười cười, nói, bệnh nặng cùng tử vong là hai khái niệm. Người chỉ cần còn sống, dù là đã bệnh nguy kịch thoi thoát, hắn chung quy là còn sống, chỉ cần hắn còn sống chúng ta liền sẽ có chân thật cảm giác. Nhưng tử vong không giống, cho dù là trong dự liệu chết đi, đợi đến ngày đó đến. Sau cùng kia phần chân thật cảm biến mất, hết thể đều khác biệt. Khi ngươi bắt đầu hồi tưởng người kia thời điểm, giống như là ở trên không tay cầm hạt cát, nắm được càng chặt để lọt được càng nhanh, càng cố gắng suy nghĩ, càng nghĩ không đứng lên. Phảng phất theo hắn rời đi, ký ức cũng cùng nhau rời đi, trong đầu chỉ có một chương mơ hồ mặt nhớ không rõ cụ thể nhất bộ dáng, trông thấy ảnh chụp thời điểm thậm chí sẽ có một loại cảm giác xa lạ. Sẽ cảm thấy hắn vẫn đang sống, rời nhà thời điểm cảm thấy hắn ở nhà. Bên trong khi về đến nhà cảm thấy hắn tại bên ngoài, rõ ràng bộ dáng đều có một chút nhanh không nhớ rõ lại cảm giác hắn một mực tại bên người. Trông thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều có chút ngộng dáng vẻ, Trương Quang Hàng ý thức được chính mình nói lạc đề, biểu lộ cảm xúc mà thôi. Ta cảm thấy Giang sư phó có thể là bởi vì Tôn sư phụ cùng Lao Giang sư phó chính là cách có chút quá gần. Giang sư phó dù sao cũng hơn 80 tuổi khó tránh khỏi sẽ đoán mò, khả năng ít nhiều có chút cảm cùng cảnh ngộ. Ông ngoại của ta trước kia cũng sẽ dạng này. Hắn trước kia tại trên báo chí trông thấy cường sát độc chết ám sát mưu sát tin tức cho tới bây giờ cũng chỉ là làm tin tức nhìn xem đã vượt qua, duy chỉ có nhìn thấy người đồng lứa ở nhà ngoài ý muốn bỏ mình tin tức sẽ lo lắng hãi hùng thật lâu, qua một thời gian ngắn liền sẽ được rồi. Giang Phong nhìn xem Trương Quang Hàng, cảm thấy hắn lời mới vừa nói nhưng thật ra là trong ngực niệm Hạ Mục Bình. Nhưng lại không chỉ là Hạ Mục Bình. Chương 597, không có tin tức. Không sai biệt lắm 2 giờ chiều 30 điểm tả hữu. Giang Vĩnh cho Giang Phong gửi nhắn tin nói cho hắn biết bọn hắn một nhà đã đến bệnh viện. Giang Hiếu Nhiên cùng Lâm Quyên đều là hai tay trống chân ngay cả thay giặt quần áo đều không mang. Giang Vĩnh mang một cái dương hành lý nhỏ, ba người đến phòng bệnh thì Khương vệ sinh ngay tại cho mình gọt trái táo. Đúng vậy, cho mình gọt trái táo. Chu A Di là một tên nhiệt tình 10 phần ưu tú hộ lý, tại Khương vệ sinh nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này đem sở hữu mắt thường có thể đụng có thể làm xong hết việc rồi. Chính Khương vệ sinh kỳ thật cũng không quá sẽ chiếu cấu người. Sở dĩ cũng chỉ có thể gọt trái táo, mà Giang Vệ Minh hiện tại lại không thế nào có thể ăn quả táo, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể cho mình gọt trái táo. Giang Vĩnh ba người vừa đến Khương vệ sinh nháy mắt liền cao hứng không ít, hắn lại có thể nhiều gọt 3 cái quả táo. Chuyện này là Giang Phong ban đêm đi bệnh viện cho Giang Vệ Minh đưa cơm thì Chu A Di chuyển cáo hắn. Chiếu cố bệnh nhân là một cái đã vất vả lại thẻ nhạt sự tình, đã muốn mọi thời tiết bảo vệ lại không có cái gì thú vị tính. Bởi vì Chu A Di đem cực khổ bộ phận hoàn thành, Khương Vệ Sinh cùng Giang Vĩnh bọn hắn cũng chỉ có thể phụ trách nhàm chán bộ phận. Khương Vệ Sinh còn tốt điểm chí ít có thể gọt táo tự mình ăn, Giang Vĩnh ngay cả quả táo đều không được gọt bởi vì những cái kia quả táo đều là Khương Vệ Sinh mua. Hắn và Giang Vệ Minh quan hệ liền còn tại đó, tuy nói khoảng thời gian này hòa hoãn không ít giống như là thân sinh phụ tử, nhưng vẫn là không quen, đối lẫn nhau hiểu rõ cùng ấn tượng vẫn như cũ dừng lại tại mấy năm trước, là quen thuộc nhất người xa lạ. Chí ít Giang Phong đến thời điểm cảm thấy Giang Vĩnh tình cảnh có chút ít xấu hổ. Giang Hiếu Nhiên cùng Lâm Quyên thì càng không cần nói, quả thực xấu hổ đến bạo tạc, chỉ có thể đem mình giả dạng làm một cái người tàng hình ngồi lặng lặng xem TV. Giang Phong cũng không có mở miệng nói cái gì, dù sao hắn chỉ là một vô tình đưa cơm máy móc. Giang Phong cùng giữa trưa một dạng bồi Giang Vệ Minh nói một lát lời nói, hồi báo một lần trong điếm tình huống, liền mang theo chú A Di rửa sạch sẽ hộp cơm rời đi phòng bệnh. Giang Vĩnh thấy Giang Phong rời đi, mình cũng đứng dậy rời đi phòng bệnh, tại cửa thang máy gọi lại Giang Phong. Tiểu Phong. Giang Vĩnh mở miệng nói, vừa rồi tại trong phòng bệnh hắn chỉ là cùng Giang Phong đơn giản hàn huyên vài câu, chân chính muốn nói lời nói cũng không hề nói ra, hai ngày này cảm ơn các ngươi. Phải, Tam gia gia có thể bình an vô sự là trọng yếu nhất. Giang Phong cười nói, cái kia, tiền thuốc men hẳn là các ngươi trước đệm à, số tiền này không nên từ các ngươi tới ra hẳn là để ta tới ra. Trước đó đệm bao nhiêu tiền nói cho ta biết, ta hiện tại chuyển cho các ngươi, phía sau tiền nằm bệnh viện cùng tiền thuốc cũng để ta tới giao. Giang Vĩnh nói, Giang Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Vĩnh muốn nói thế mà là việc này, nhị đường bá, tiền tựa như là ta đại đường ca trả cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không tin tưởng, muốn không buổi tối ta phát hỏe chặt hỏi một chút hắn. Sau đó lại đến nói cho ngươi. Được. Giang Vĩnh gật đầu. Đã Giang Vĩnh mở miệng nói ra chuyện tiền, Giang Phong cũng không cho phép nghĩ tới một người khác, dù sao Giang Vệ Minh lại không chỉ một nhi tử. Đúng, nhị đường bá, Tam gia gia nằm viện chuyện này đại đường bá biết sao? Giang Phong hỏi. Mặc dù trước mắt Giang Phong có thể lấy biết rõ nhìn thấy Giang Diên lộ sở tác sở vi kết luận hắn không thể nghi ngờ là cái bất hiếu tử tôn. Mà lại cái danh này khi hắn làm ra một chút kinh thiên động địa tỉ như nói xả thân cứu cha sự tình trước đó là không thể nào lao đi, nhưng hắn dù sao cũng là Giang Vệ Minh đại nhi tử, mà lại là Giang Vệ Minh nuông chịu hơn phân nửa sinh đại nhi tử. Coi như là một bất hiếu tử tôn hắn khả năng không nguyện ý gánh chịu tiền chữa trị, nhưng làm gì cũng muốn đến xem liếc mắt tìm đường sống trong chỗ chết cha ruột đi. Hiện tại Giang Phong còn không có đạt được có quan hệ Giang Diên Lộ bất cứ tin tức gì. Nghe Giang Phong hỏi đến Giang Diên Lộ, Giang Vĩnh biểu lộ không có gì thay đổi. Lạnh nhạt nói, ta đã nói cho hắn biết. Ngụ ý đơn giản là tin tức ta đã truyền đạt. Tới hay không là của hắn sự tình. Giang Phong gật đầu, biểu thị đã hiểu, mang theo trên hộp cơm thang máy. Giang Phong sau khi đi, Giang Vĩnh nhịn không được lộ ra một cái cười lạnh. Hắn gọi điện thoại nói cho Giang Diên Lộ Giang Vệ Minh bởi vì cấp tính tâm suy nằm viện tin tức thời điểm, cố ý không nói Giang Vệ Minh trô ở bệnh viện. Giang Diên Lộ nghe thì phản ứng ngược lại là một cái hiếu thuận nhi tử bộ dáng, chỉ tiếc. Đến bây giờ Giang Diên Lộ còn không có hỏi hắn Giang Vệ Minh đến cùng ở nơi đó cái bệnh viện. Cũng chỉ bất quá là điện thoại hiếu tử thôi. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm lao gia tử đã dẹp đường trở về phủ, trốn việc nhô lên quang minh chính đại, lòng người bàng hoàng. Hắn cái này thái độ khác thường hành vi để rất nhiều người hoài nghi Giang Vệ Minh bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, đến mức Giang Phong chỉ nửa bước vừa rào bước tiến lên bếp sau liền bị đám người vây quanh hỏi Giang Vệ Minh trạng thái như thế nào. Buổi tối kinh doanh kết thúc về sau Giang Phong tại bếp sau dừng lại lâu hơn một chút nhi hoặc đi nhà kho kiểm kê vật phẩm. Nô Mẫn Kỳ bởi vì cùng Nô Mụ Mụ ước định cẩn thận đêm nay muốn thông video điện thoại, cho nên liền không có chờ hắn đi về trước. Đợi Giang Phong cùng Vương Tú Liên đồng chí cùng một chỗ kiểm kê xong đồ vật về đến nhà đã tiếp cận 12 điểm. Nô Mẫn Kỳ video điện thoại sớm đã kết thúc, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại. Giang Phong gặp nàng còn mặc ban ngày quần áo không có thay đổi áo ngủ, hỏi, Kỳ Kỳ. Đã trễ thế này ngươi làm sao còn không có tắm rửa? Nô Mẫn Kỳ không có trả lời Giang Phong vấn đề, để điện thoại di động xuống thần sắc có chút không thích hợp, giống như là tại nghĩ một chút làm người khó hiểu vấn đề. Phong Phong, ngươi hôm nay cho Tôn Kế Khải phát hỏe chặt hắn có hay không về ngươi? Không có. Giang Phong nói, hẳn là cho hắn phát tin tức quá nhiều người tin tức bị ép đến cùng đi xuống, ta là buổi sáng cho hắn phát hỏe chặt. Tôn gia gia qua đời chuyện lớn như vậy hắn đoán chừng cũng không còn tâm tình nhìn hỏe chặt, thế nào? Giang Phong hỏi. Hắn cảm thấy Tôn Kế Khải không cho hắn về tin tức là một cái chuyện rất bình thường. Tôn Quan Vân qua đời chuyện lớn như vậy Tôn Kế Khải hôm nay điện thoại di động khẳng định bị người đánh bể. Ta mới vừa rồi cùng mẹ ta thông video điện thoại, hắn và cha ta còn có ta ra ra giống như không biết Tôn ra ra qua đời sự tình. Nô Mẫn Kỳ lần nữa cầm điện thoại di động lên lật xem, ta vừa mới hỏi một lần, trừ giống các ngươi loại quan hệ này đặc biệt thân mật, cùng Tôn gia quan hệ bình thường hoặc là không biết chuyện này, hoặc là từ người khác trong miệng biết đến. Giang Phong đi đến phòng khách ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, hẳn là không kịp thông chi đi, ta nhớ không lầm Tôn Kế Khải nhà bọn hắn giống như có đưa ra thị trường công ty hay là cái gì. Trừ giới đầu bếp bằng hữu, quán rượu thực khách, hẳn là còn có trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, nhân viên quan hệ hẳn là rất tạp, từng bước thông chi còn không có đến phiên đi. Nô Mẫn Kỳ nhất thời im lặng ngưng nghẹn, cũng là bởi vì có công ty, cho nên mới có thể để cho trợ lý cùng cái khác nhân viên cùng một chỗ gọi điện thoại thông chi. Giang Phong, thật xin lỗi, là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Cứ như vậy Giang Phong cũng không nghĩ ra nguyên nhân, Tôn gia mặc dù nhân khẩu không vượng nhưng lại không phải là không có người. Coi như vì trịnh trọng lý do từ Tôn gia người đến thông chi, cũng không đến nỗi để Tôn Kế Khải một người lần lượt gọi điện thoại thông chi, lại nói, gọi điện thoại cần bao lâu, từ sáng sớm đến tối mười mấy tiếng lại nhiều người cũng hẳn là thông chi đúng chỗ. Kỳ kỳ, nhà các ngươi cùng Tôn Kế Khải nhà bọn hắn quan hệ thế nào? Giang Phong hỏi. Còn có thể, gia gia của ta cùng Tôn gia gia cũng coi như được là quen biết cũ, mặc dù không thế nào gặp mặt nhưng ít nhiều vẫn là có chút liên lạc. Nô Mẫn Kỳ nói. Lúc này mới Giang Phong cũng nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không thể là Tôn Kế Khải gọi điện thoại đánh tới một nửa đột nhiên kết thúc đừng đánh đi. Có thể là lọt đi, sự tình đột nhiên như vậy khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, hắn hiện tại khẳng định cũng tâm tình không tốt ra chút vấn đề phạm điểm sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Giang Phong nói, khả năng đi. Nô Mẫn Kỳ vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, gia gia của ta hai ngày này cảm mạo có chút nghiêm trọng có thể sẽ không đi tham gia Tôn gia gia tang lễ. Vừa rồi mẹ ta cùng ta nói nếu như chúng ta nhà muốn phái người đi hẳn là để cho ta đi. Nhưng ta vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, mẹ ta nói dựa theo Tôn gia quy củ, trừ phi có rất thân cận con cái tại ngoại địa, không phải Tôn gia gia qua đời ngày thứ ba liền muốn xử lý tang lễ. Tôn gia gia là rạng sáng về sau đi cũng coi là hôm nay đi, nói cách khác tang lễ muốn tại hậu thiên cử hành, nhưng là hôm nay cũng không có thông chi đúng chỗ, cũng không có cáo chi tang lễ thời gian cụ thể cùng địa điểm. Ta cuối cùng cảm thấy quái chỗ nào quái. Chương 598, hai cái thịt bò bao giao tình. Thân ở Bắc Bình người Giang gia không biết là, ở xa ở ngoài ngàn dặm FG Tôn gia người di sản đại chiến đã chính thức khai hỏa, hừng hực khí thế tối bụi, vạch mặt gió tanh mưa máu. Ngày 17 tháng 3 buổi sáng 10 điểm, Giang Phong trong bếp sau một bên không yên lòng làm công việc trên tay mình, một bên liếc trộm ngay tại chế tác cơm hộp lao gia tử, thời khắc chuẩn bị đưa cơm đi bệnh viện. Bếp sau trên cơ bản nghe không được tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy máy móc vận chuyển tiếng ầm ầm cùng hút thuốc khói cơ thanh âm, ồn ào bên trong lộ ra rất yên tĩnh bên trong lại lộ ra mấy phần trầm mặc cùng xấu hổ. Giang Phong. Ngay tại Giang Phong toàn thân tâm trắng trợn nhìn lén lao ra tử cho trung chủ nhiệm chuẩn bị xa hoa cơm hộp thời điểm, Quý Nguyệt đã lẻn đến trước mặt hắn, trên tay còn cầm ngay tại duy trì trò chuyện trạng thái điện thoại. Tôn Kế Khải điện thoại, tìm ngươi. Quý Nguyệt đưa di động gửi cho Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ lập tức nhìn về phía Giang Phong. Uy. Giang Phong tiếp nhận điện thoại. Uy, ta là Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải đạo, thanh âm rất bình ổn nghe không ra bất cứ ba động gì. Gia gia của ta tang lễ định ở xế chiều ngày mai. Mặc dù thời gian rất vội vàng các ngươi kia cách chúng ta điều này cũng xa xôi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi và Giang gia gia có thể tới thăm gia. Dừng chân phương diện ta sẽ giúp các ngươi an bài. Được rồi, ta và Gia gia nhất định sẽ đi. Ta xem một lần có hay không hôm nay vé máy bay. Nếu là có ta và Gia gia hôm nay liền đi. Giang Phong nói, cảm ơn nhiều, lúc đầu hôm qua nên thông chi các người, nhưng là ta bên này có một số việc làm trễ nải cụ thể công việc, hôm nay mới quyết định xuống, thời gian cụ thể cùng địa điểm ta chậm chút hẹ chặt phát cho ngươi. Tôn Kế Khải giải thích nói, chẳng biết tại sao, Giang Phong cảm thấy Tôn Kế Khải bên kia bối cảnh âm thanh tựa hồ là hai người tại cãi nhau, cũng có thể là một người tại đơn phương mắng chửi người. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nghe tới một cái sắc nhọn giọng nữ đang dùng hắn nghe không hiểu phương ngôn. Ngựa khí không tốt lắm lớn tiếng gầm rú. Đúng, Tam gia gia ngươi hiện tại trạng thái thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Tôn Kế Khải hỏi. Khôi phục được rất tốt, đoán chừng hậu thiên liền có thể xuống giường hoạt động. Dù cho Tôn Kế Khải căn bản nhìn không thấy nét mặt của mình, Giang Phong vẫn là vô ý thức lộ ra một cái mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Tôn Kế Khải khách sáo địa đạo, có muốn tắt điện thoại ý tứ, ta bên này còn có cái khác, trước đó không nói, cúp. Ừm. Giang Phong ân xong sau lại cảm thấy tự mình phải nói chút an ủi tính, dù sao Tôn Kế Khải vừa mới đã trải qua người thân qua đời loại này làm người bi thống đả kích. Nén bi thương. Cho chuyện kết thúc. Thế nào? Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ chăm miệng một lời. Tôn gia gia tang lễ định ở xế chiều ngày mai. Giang Phong lời ít mà ý nhiều nói, kỳ kỳ, ngươi buổi trưa gọi điện thoại cùng ngươi mẹ xác nhận một chút Tôn Kế Khải bên kia có hay không thông chi nhà các ngươi, nếu là xác định ngươi đi chúng ta giữa trưa liền đem phiếu đặt trước, tốt nhất hôm nay liền đi miễn cho vội vàng. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, ta giữa trưa liền gọi điện thoại hỏi ta mẹ. Ai? Quý Nguyệt thở dài. Nàng mặc dù cùng Tôn Kế Khải quan hệ không tệ, nhưng nàng cùng Tôn Quan Vân hoàn toàn không có giao tập cũng không có thể sẽ đi tham gia Tôn Quan Vân tang lễ. Nàng có thể làm, chỉ có thông qua hệ chặt phát một đôi lời tái nhợt lại bất lực, thậm chí còn có chút cũ bộ an ủi tính không có hồi âm lời nói. Lại thêm nàng hành văn không tốt, lộ ra lời nói càng thêm tái nhợt, nhưng có thể nhìn ra là bản gốc, dù sao trên mạng lục soát không ra như vậy nát lời nói, tìm ra đến rồi cũng sẽ không có người sao. Các ngươi nếu là xác định thời gian nhớ được nói cho ta biết, Hạ Hạ muốn làm một phần bánh bột nướng để các ngươi giúp đỡ dẫn đi. Quý Nguyệt nói, bánh bột nướng. Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra được bánh bột nướng cùng việc này có quan hệ gì. Bánh bột nướng không phải ngọt sao. Hạ Hạ trước mấy ngày tại hệ chặt công chúng hào bên trên không biết nhìn cái gì văn chương, nói là đồ ngọt có thể làm cho người cảm thấy vui vẻ, có thể là cái gì cửa hàng đồ ngọt quảng cáo đi. Hạ Hạ tin tưởng không nghi ngờ, sở dĩ đã muốn làm phần bánh bột nướng nhường người hỗ trợ dẫn đi, coi như một phần của nàng tâm ý đi. Quý Nguyệt nói, Hạ Hạ cùng Tôn Kế Khải gặp qua sao? Giang Phong cảm giác mình ký ức khả năng xuất hiện sai lầm, hắn hoàn toàn không nhớ rõ Quý Hạ cùng Tôn Kế Khải có bất kỳ gặp nhau. Gặp qua. Quý Nguyệt một mặt khẳng định nói, đêm qua Hạ Hạ nói với ta. Nàng trước đó không phải rời nhà trốn đi chạy đến Tôn Kế Khải bọn hắn bên kia một cái xưởng dệt đi làm việc sao? Tôn Kế Khải hỗ trợ cùng một chỗ bắt người, bởi vì là buổi sáng bắt hắn trả cho Hạ Hạ mua hai cái thịt bò bao. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, hai cái thịt bò bao giao tỉnh. Một bên khác, Tôn Kế Khải trong nhà lần lượt nói chuyện điện thoại xong về sau, mới có công phu đi xuống lầu nhìn đã tại dưới lầu làm cho túi bụi cha mẹ ruột. Việc này tại nhà bọn hắn cũng coi như được là một cái chuyện hiếm lạ, dù sao cùng Tôn gia quan hệ tốt ai không biết Tôn Thường Bình, Tôn Kế Khải cha hắn, tính cách tốt lại đau lao bà, cùng ai cũng sẽ không ầm ĩ lên huống chi là lao bà của mình. Nói dễ nghe điểm Tôn Thường Bình là tính tốt tính tình mềm. Nói đến khó nghe chút chính là cái không có chủ kiến gặp cảnh khốn cùng. Tôn Kế Khải có chút nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, cố gắng khắc chế tự mình lao xuống lâu đối hai người giống to một câu lăn ra ngoài dục vọng, chậm rãi đi xuống lầu, vừa đi vừa ngăn chặn tự mình nội tâm bực bội cùng phẫn nộ. Từ Tôn Quan Vân qua đời bắt đầu từ ngày đó, Tôn gia liền không có yên tĩnh qua. Dù cho Tôn Quan Vân di chúc còn tại luật sư nơi đó không có công bố, Tôn Kế Khải mẹ hắn đã cảm thấy công ty cùng tụ bảo lâu đều đã là vật trong bàn tay. Hận không thể ngày đầu tiên liền bắt đầu quyết đoán thuyên chuyển các người, đem sở hữu Tôn Thường Thả, Tôn Kế Khải nhị thuốc, nhất mạch người tất cả đều đổi đi, lại xếp vào tâm phúc của mình. Có thể nàng cũng không nghĩ một chút, nàng cái này ngày bình thường sẽ chỉ dùng tiền thỉnh thoảng làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sẽ bức người nơi nào có tâm phúc. Điển hình khỏe mạnh thời gian bất quá, nhất định phải đem sinh hoạt qua thành não tàn chiến tranh thương mại kịch. Tôn Kế Khải đi tới phòng khách. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, các loại mảnh vỡ tản đi một chỗ. Giá đỡ cái bình rổ cũng đổ không ít, hiển nhiên tình hình chiến đấu thảm liệt. Tôn Kế Khải nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút nhớ đánh người. Nàng xem hướng mình thân sinh cha mẹ. Tôn Thường Bình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt mười phần âm trầm. Mẹ hắn thì đứng tại Tôn Thường Bình trước mặt, giống một con chiến thắng gà trống đồng dạng. Không được. Tôn Thường Bình nói. Dựa vào cái gì không được. Tôn Kế Khải mẹ hắn cuống họng đều có chút khàn giọng, điều này cũng bình thường, đều ầm ĩ sắp đến một giờ không câm mới là lạ. Tôn Thường Bình, ta tân tân khổ khổ đều là vì ai? Còn không cũng là vì ngươi, vì con của chúng ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi cái này đồ vô dụng trong công ty nhiều năm như vậy cũng không còn bồi dưỡng mấy cái thủ hạ đắc lực, ta cần phải như thế à? Tiểu Vĩ hắn cái nào không xong rồi, hắn cũng là đường đường chính chính học quản lý tốt nghiệp lại là chúng ta cháu trai, hiện tại không có người để hắn tới trước giúp đỡ chút thế nào. Số tiền kia lân căn bản chính là Tôn Thường thà người, loại người này sao có thể làm tụ bảo lâu quản lý? Đây không phải đem mình nhà đồ vật hướng hắn Tôn Thường Thả trong miệng đưa sao? Ngươi có biết hay không Tôn Thường Thả hắn hiện tại liên lạc bao nhiêu người? Ngươi nếu là không nhanh lên liền đến không kịp. Tôn Kế Khải mẹ hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nói không được là không được. Tôn Thường Bình đột nhiên giống lên, không riêng gì Tôn Kế Khải mẹ hắn, liền ngay cả Tôn Kế Khải cũng giật nảy mình. Ngày mai tang lễ có một hơn phân nửa sự tình đều là do hắn phụ trách, không cho phép đổi. Lâm Thúy Hoa ta cho ngươi biết. Hiện tại ngươi sự tình gì đều không cho làm. Tại cha ta tang lễ kết thúc trước đó những chuyện khác ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta hiện tại liền ly hôn. Nói xong Tôn Thường Bình cũng không quản cái này đầy đất bừa bộn, nổi giận đùng đùng lên lầu. Lâm Thúy Hoa cũng nổi giận đùng đùng xách bên trên bao đóng sập cửa mà ra, phảng phất đứng tại phòng khách Tôn Kế Khải là một người tàng hình. Nhìn xem phòng khách thảm trạng, Tôn Kế Khải chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại gọi việc nhà công ty tới cửa xử lý, dạng này phòng khách để nhân viên quét dọn A-Z tới thu thập cũng không tránh khỏi quá làm khó nàng. Tôn Kế Khải ngồi ở trong phòng khách, đột nhiên nhớ lại nhà bọn hắn khi còn bé bộ dáng. Thời điểm đó Tôn gia cố nhiên có tiền, nhưng là chỉ là phổ thông có tiền, không có đưa ra thị trường công ty chỉ có một tụ bảo lâu, còn chưa tới hiện tại như vậy dội thiên phú đắt tiền tình trạng. Cha mẹ hắn yêu đương cố sự đã từng một trận bị người nói chuyện say xưa, tụ bảo lâu thiếu đông gia thích trong điếm phục vụ viên, phú quý nam cùng nghèo khó nữ, phổ thông vương tử lưu luyến phổ thông cô bé lọ lem, hơi sửa đổi một chút liền có thể đánh ra một bộ bá đạo tổng giám đốc yêu lên thần tượng của ta kịch. Tôn Kế Khải còn nhớ mang máng khi còn bé nhà bọn hắn cùng nhị thúc nhà quan hệ cũng không tệ lắm, phòng ở không có hiện tại như thế hai lớn người nhà lại thường xuyên có lui tới, cùng một chỗ ăn một bữa cơm hoặc là cùng đi ra du lịch, mặc dù không so được Giang gia nhưng ít ra không có hiện tại bết bát như thế. Chỉ tiếc, cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự chung quy là cổ tích, lại hoặc là từng cái bộ hệ liệt tiểu thuyết, dù sao không có ai biết cô bé lọ lem tại gả cho vương tử về sau có thể hay không bị tiền tài cùng dục vọng dần dần ăn mòn thành ác độc hoàng hậu. Hắn chỉ hy vọng vị vương tử kia sẽ không giống cha hắn dạng này chỉ cãi nhau không làm việc. Đều có thời gian dưới lầu cùng lão bà cãi nhau còn đem trong nhà đập phá một chỗ, cũng không còn về thời gian đi lật qua danh sách, kiểm tra một chút phải chăng có bỏ sót không có thông chi đến tình huống. Tôn Kế Khải có chút đau đầu nhắm mắt lại nghĩ tại trên ghế salon nằm một hồi, đột nhiên nhớ lại một cái rất nghiêm túc sự tình, đột nhiên mở mắt ra bắt đầu điên cuồng xoay điện thoại di động. Tôn Quan Vân tại qua đời trước để hắn cái thứ hai gọi điện thoại cho Tôn Mậu Tài. Hắn bởi vì không biết Tôn Mậu Tài điện thoại để Vương trợ lý thông qua hệ chặt phát cho hắn, Vương trợ lý trong điện thoại di động cũng không có Tôn Mậu Tài điện thoại muốn đi tra làm trễ nải chút thời gian, hắn trước hết gọi điện thoại thông chi những người khác. Kết quả về sau cho hắn phát hệ chặt quá nhiều người, mẹ hắn cùng nhị thuốc xé bước tới quá nhanh quá đột ngột, hắn đem việc này quên. Tôn Mậu Tài bây giờ còn không biết chuyện này. Tôn Kế Khải bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chương 599, sinh ý thảm đạm tụ bảo lâu. Chờ Tôn Kế Khải vội vàng tìm tới Vương trợ lý cho hắn phát tin tức, gọi điện thoại cho Tôn Mậu Tài thời điểm, lấy được hồi phục lại là cái số này là không hảo. Đúng vậy, không hảo. Đang đánh điện thoại hỏi thăm Vương trợ lý về sau Tôn Kế Khải mới biết được, cái này cái gọi là Tôn Mậu Tài số điện thoại là hắn ra tại mười mấy năm trước một lần món ăn Quảng Đông chủ nghệ giao lưu hội bên trên, cùng Tôn Mậu Tài gặp về sau trao đổi. Trao đổi số điện thoại về sau Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài cũng không có bất cứ liên hệ gì. Chỉ bất quá đem điện thoại ghi tạc điện thoại buồn bên trên, thậm chí cũng không có tồn vào trong điện thoại di động. Thời gian mười mấy năm, Tôn Mậu Tài thay đổi số điện thoại cũng bình thường. Vương trợ lý, làm phiền ngươi thông qua những phương thức khác muốn một lần Tôn Mậu Tài sư phó số điện thoại đi, muốn tới liền gọi điện thoại thông chi ra ra hắn qua đời tin tức, mời hắn tới tham gia tang lễ. Tôn Kế Khải nói, được rồi. Vương trợ lý nói, trừ chuyện này, còn có những chuyện khác cần chuyển cáo sao? Không có, làm phiền ngươi. Tôn Kế Khải cúp điện thoại, thở dài một hơi trở về phòng. Chu U Nhi bị ủ cũng tốt, vô vị lòng tự trọng cũng tốt, tại gọi Tôn Mậu Tài điện thoại thất bại về sau trong đầu hắn đột nhiên toát ra không muốn cầu Tôn Mậu Tài bang bận biểu suy nghĩ. Hắn không muốn đem tụ bảo lâu tương lai giao cho một người chưa từng gặp mặt ngoại nhân, dù cho người ngoài này là hắn gia gia tiểu sư đệ. Mặc dù vi phạm gia gia nguyện vọng có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là hắn nghĩ bằng vào năng lực của chính mình để tụ bảo lâu đi được càng xa. Mặc dù bởi vì tạm thời quản lý hỗn loạn dẫn đến tụ bảo lâu buôn bán ngạch xuất hiện đứt gãy thức ngã xuống, nhưng nội tình dù sao chính ở chỗ này. Tụ bảo lâu có thành thục đầu bếp đoàn đội, chỉ cần hết thể đi vào quỹ đạo, khôi phục bình thường, tụ bảo lâu liền có thể trở lại trước bộ dáng. Đến như về sau có thể đi bao xa, liền muốn xem bản thân hắn tài nghệ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một bên khác, Giang Phong định buổi chiều xuất phát ban đêm liền đến vé máy bay. Bởi vì thời gian so sánh vội vàng, hắn và Ngô Mẫn Kỳ còn có lao ra từ kết thúc giờ ngọ kinh doanh về sau liền vội vàng chạy về nhà, thu thập hành lý tiến về sân bay. Ba người chỗ ngồi liền cùng một chỗ, lao ra từ ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí, Giang Phong ngồi trung gian, Ngô Mẫn Kỳ vị trí dựa vào lối đi nhỏ. Từ lên máy bay bắt đầu Ngô Mẫn Kỳ liền nhắm mắt dưỡng thần, Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xe họ phở lỉn tiểu thuyết về sau phát hiện lao ra từ đã không có nhìn điện thoại. Cũng không có nhìn trên máy bay phát ra nhàm chán điện ảnh, hắn ngẹo đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh cùng mỏng manh mây ngần người. Lao gia tử đã lấy dạng này trạng thái phát ra 2 ngày ở lại. Gia Gia. Giang Phong nhỏ giọng nói. Lao gia tử quay đầu nhìn về phía hắn. Kỳ thật sinh lão bệnh tử đều là một chút chuyện rất bình thường. Lão gia tử ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Ta, ý của ta là, ngài không dùng dạng này. Dạng này, khó như vậy qua. Giang Phong nghĩ đến thật lâu mới đột xuất khó trách hai chữ này, nhưng hắn cảm thấy Lão gia tử bây giờ tình trạng cũng không phải là khó trách, Tôn gia gia cứ thế mà đi thôi à, quả thật làm cho người thật đáng tiếc, nhưng... Lão gia tử đột nhiên nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta là bởi vì Tôn Quan Vân lão gia hỏa kia không nói tiếng nào cứ như vậy đi rồi, sở dĩ thất hồn lạc phách, thương tâm gần chết, bi thống khó có thể bình an. Giang Phong, gia gia ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài nha. Ta là loại kia đa sầu đa cảm người sao? Ta lại không phải bà ngươi. Lão gia tử nói. Giang Phong, ta chỉ là đột nhiên nhớ lại một số việc. Lão gia tử lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nhìn cái gì, có thể là đang nhìn hồi ức, đang nhìn đã từng. Hai ngày này luôn luôn nhớ tới một chút cùng Tôn Quan Vân lão gia hỏa kia có liên quan sự tình, nhiều lắm, cho nên muốn suy nghĩ lấy liền dễ dàng xuất thần. Lão gia tử nói, ta không sao. Giang Phong cảm thấy lão gia tử cái này cũng không giống như không có chuyện gì bộ dáng. Lần này đi FZ chúng ta ở lâu mấy ngày. Lão gia tử nói, a, ta cũng tốt nhiều năm không có đi tụ bảo lâu nhìn một chút. Lần trước đi vẫn là bởi vì Tôn sư phụ qua đời, nhoáng một cái đều mấy thập niên, ở lâu hai ngày cũng có thể nhìn nhiều hai mắt. Trên máy bay mấy cái kia giờ nhoáng lên liền đã qua, lão gia tử toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, từ ban ngày thấy được màn đêm buông xuống, chứng kiến hoàng hôn toàn cảnh. Nô Mẫn Kỳ nửa đường bị thức tỉnh hai lần, một lần là tiếp viên hàng không cấp cho máy bay bữa ăn, một lần khác chính là hạ xuống trước phát thanh. Bị đánh thức Nô Mẫn Kỳ còn có chút mơ hồ, còn buồn ngủ, tóc cũng có chút loạn. Một mặt ngộng hỏi Giang Phong có phải hay không sắp đến đến rồi. Ta tại trung tâm thành phố đặt trước quán rượu, chờ sau đó trực tiếp đón xe đi thôi, trước cho qua Lý Nhiên sau lại đi ăn một chút gì. Nô Mẫn Kỳ nói, máy bay bữa ăn nàng căn bản sẽ không ăn, hiện tại cũng có chút đói bụng. Hửm, ăn cái gì? Giang Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đi tụ bảo lâu. Lao gia tử nói, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đều là sướng sở, lập tức gật đầu xem như đồng ý. Bởi vì thời gian vội vàng. Quán rượu đúng đúng Nô Mẫn Kỳ tại trên mạng lục soát, tùy ý chọn nhà giao thông tiện lợi liền giao tiền dự định. Vị trí thật không tệ, giá cả hơi có chút hư cao, ba người buông xuống hành lý sau liền đón xe thẳng đến tụ bảo lâu. Lúc xuống xe, Giang Phong chỉ cảm thấy có chút dường như đã có mấy đời. Tụ bảo lâu một chút cũng không thay đổi, một dạng biển hiệu, một dạng trang trí sửa chữa, cùng hắn lúc trước tại trong trí nhớ chỗ đã thấy cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá bên ngoài cảnh đường phố thay đổi, đường nhỏ biến thành đại lộ, nhà trệ không còn tồn tại. Thay vào đó là nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Trong trí nhớ có thể khiến người ta ngưỡng vọng, cảm thấy rộng rãi hùng vĩ tụ bảo lâu, cũng biến thành bình thường không có gì lạ. Lao ra tử xung phong, ba người đi vào. Cơ hồ là đi tới đồng thời, ba người biểu lộ đều có một chút biến hóa. Lao ra tử nhăn lại lông mày, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ lại có chút giật mình. Bây giờ là 8 giờ tối, theo lý tới nói hẳn là quán rượu sinh ý tốt nhất thời điểm, tụ bảo lâu đại đường tỷ lệ đặt chỗ cũng không đủ ba thành. Sinh ý có thể được xưng là tương đương vắng lạnh. Cổng có ba cái phục vụ viên, chỉ có một vị niên kỷ tương đối nhẹ trông thấy ba người đón, đầy mặt nụ cười hỏi, ngài tốt, ba vị thật sao? Mời vào trong. Phục vụ viên dẫn ba người đi tới gần cửa sổ bốn người bên cạnh bàn bên trên, chỉ trên bàn mã hai chiều, tiệm chúng ta bên trong có thể quét mã chọn món, nếu như lão nhân già không quen quét mã chọn món lời nói cũng có thể dùng menu, nếu như cần menu lời nói ta đi lấy ngay bây giờ. Không cần. Lão gia tử thần sắc hơi hòa hoãn chút, bây giờ còn có thể dự định Phật khiêu tường sao? Phục vụ viên sững sờ, nói, có thể, hôm nay có thể dự định ngày mai, giữa trưa cùng ban đêm đều được. Có thể dự định ngày mai. Lão gia tử khuôn mặt không cao hứng, tùy tiện như thế nào đều có thể dự định sao? Không cần hội viên hoặc là cái gì khác. Phục vụ viên bị lão gia tử thái độ làm cho có chút mơ hồ, không rõ vì cái gì có thể dự định khách nhân cũng không cao hứng, giải thích nói, là như vậy. Trước kia tiệm chúng ta Phật khiêu tường là cần hội viên cao cấp mới có thể dự định. Nhưng là gần nhất trong tiệm đẩy ra ưu đãi hoạt động, phổ thông khách nhân nếu như không có làm hội viên lời nói, chỉ cần giao một bộ phận tiền đặt cọc cũng có thể dự định. Vậy liền cho ta dự định 3 phần hậu thiên buổi trưa. Lao gia tử nói. Được rồi, chờ sau đó ta sẽ cho ngài một cái tờ đơn, phiền phức ngài lưu một lần phương thức liên lạc cùng điện thoại, sau đó tại tính tiền thời điểm sẽ cùng nhau đem tiền đặt cọc kết liễu. Phục vụ viên nói. Lão gia tử gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, phục vụ viên rời đi. Các ngươi nhìn một chút đi. Lão gia tử lại bắt đầu ngồi ngẩn người. Nô Mẫn Kỳ lấy điện thoại di động ra quét một lần trên bàn mã hai chiều bắt đầu xem nổi lên menu, một bên xem một bên nhỏ giọng cùng Giang Phong nói, Phong Phong, ngươi có hay không cảm thấy tụ bảo lâu sinh ý có chút quá quẩn cung ẽ? Giang Phong gật gật đầu, len lén liếc liếc mắt Lao gia tử gặp hắn không có gì phản ứng, nói, quá không bình thường, Phật Khiêu Tường thế mà tùy tiện người nào đều có thể hẹn trước, mà lại có thể trực tiếp hẹn trước ngày mai, Phật Khiêu Tường không phải tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn một trong sao. Lao gia tử cùng Giang Phong nói cái kia tụ bảo lâu 1888 một ít chung Phật Khiêu Tường hắn nhưng là ghi rất nhiều năm đầu. Ngươi xem, thật nhiều đồ ăn cũng không có. Nô Mẫn Kỳ chỉ vào trên màn hình điện thoại di động menu, trong đó có không ít sinh tươi hải sản đều biểu hiện bán sạch. Nhìn xem có hay không bên trên canh hấp tôm hùm. Giang Phong nói, Nô Mẫn Kỳ lại sau này mở ra, lắc đầu, bán sạch. Bởi vì trên thực đơn có không ít đồ ăn bởi vì không biết tên nguyên nhân bán sạch, hai người chỉ có thể tùy tiện điểm mấy đạo đã từng ăn rồi đồ ăn, sau đó liền bắt đầu dò xét trong đại đường khách nhân. Có sao nói vậy, tụ bảo lâu trang trí sửa chữa vẫn là tương đối không sai. Làm đồng dạng có được một tòa độc tòa nhà quán rượu, đồng thời tại trong trí nhớ gặp qua vài thập niên trước tụ bảo lâu nội bộ trang trí sửa chữa người, Giang Phong có thể rất đúng trọng tâm đánh giá tụ bảo lâu ở phía sau đổi mới bên trong hẳn là bỏ ra giá tiền rất lớn. Đã có xưa cũ cảm nhận lại hơi dung nhập vào một chút hiện đại nguyên tố, nhìn xem hết sức thoải mái, chính là menu nhìn xem không thoải mái, toàn cảnh là bán sạch ai xem ai không thoải mái. Mặc dù menu không như ý muốn nhưng là mang thức ăn lên vẫn là rất nhanh. Bất quá mấy phút Giang Phong bọn hắn điểm đạo thứ nhất đồ ăn liền lên bàn. Tại nếm trải một đũa về sau, Giang Phong cũng hiểu thành cái gì tụ bảo lâu sinh ý quặng cu ẽ như vậy. Hương vị kỳ thật còn có thể, không khó ăn, nhưng không xứng với tụ bảo lâu đồ ăn giá. Bắt đầu ăn có một loại tùy tiện cảm giác. Loại cảm giác này giống như là ngươi cảm thấy ngươi mẹ không nguyện ý nấu đồ ăn tùy tiện đốt hai cái đồ ăn lừa gạt ngươi, ngươi mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ngươi có thể ăn ra tới. Giang Phong tùy tiện mở ra trong mâm rau xanh xào tơ trắng, phát hiện cắt rất qua loa, xem xét chính là đôn đầu đầu bếp đang lười biếng tình huống dưới cắt ra tới. Là một nhà nổi tiếng tiểu lầu sang trọng, loại thức ăn này trên lý luận là tuyệt đối không có khả năng bưng lên bàn tử cho khách nhân phẩm nếm, nhưng dạng này một khay đồ ăn tiểu ra hiện tại bọn họ trên bàn ăn, vẫn là lấy 58 nguyên giá cả xuất hiện. Bát bảo trai cũng không dám làm như vậy, mặc dù nhà bọn hắn đồ ăn quý, nhưng chắc chắn sẽ không nhường cho người ăn ra tùy tiện cảm giác. Sẽ chỉ làm ngươi đơn thuần cảm thấy là nhà bọn hắn đầu bếp không được. Sau đó mấy bàn đồ ăn cũng đều là như thế, từ đao công đến hỏa công đều có một loại qua loa cho xong cảm giác. Giang Phong tin tưởng tụ bảo lâu đầu bếp vẫn có trình độ, chỉ bất quá giống như tất cả mọi người không quá nguyện ý làm việc, không biết là tụ bảo lâu khất nợ tiền công vẫn là thế nào. Khả năng cũng chính là bởi vậy, tụ bảo lâu sinh ý mới quặng cu ẽ như vậy. Giang Phong tỉ mỉ quan sát qua, từ bọn hắn tiến đến gọi món ăn đến bây giờ đồ ăn đều ăn một nửa. Trong tiệm chỉ một vị khách nhân, an vị tại phía sau bọn họ bàn kia hiện tại ngay tại gọi món ăn. Phục vụ viên. Giang Phong đằng sau bàn kia khách nhân vây gọi kêu bên dưới phục vụ viên, trước đó dẫn Giang Phong bọn hắn tiến vào vị phục vụ viên kia chạy tới. Người tốt tiên sinh, xin hỏi có cần gì không? Phục vụ viên hỏi. Hiện tại có thể dự định Phật Khiêu Tường sao? Khách nhân hỏi. Có thể, hiện tại liền có thể dự định ngày mai Phật Khiêu Tường, phổ thông khách nhân chỉ cần giao tiền đặt cọc liền có thể dự định. Phục vụ viên nói, đám kia ta dự định một phần hậu thiên A, ngày mai ta có chút sự tình. Nam tử trung niên nói, nghe phía sau bàn kia khách nhân thế mà cũng dự định hậu thiên Phật Khiêu Tường, Giang Phong không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ quay đầu nhìn hắn một cái. Là một mặc tây trang nam tử trung niên, 40-50 tuổi dáng vẻ, nhìn qua giống như là cái nhân sĩ thành công, bởi vì nhìn xem rất có khí chàng. Không biết có phải hay không là cái danh nhân, bởi vì Giang Phong nhìn hắn cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Sở dĩ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nam tử trung niên chú ý tới Giang Phong tại quay đầu nhìn hắn, đối đầu hắn ánh mắt cười với hắn một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Giang Phong. Nam tử trung niên đứng lên, hướng Giang Phong đi đến. Giang Phong. Hắn vượt qua Giang Phong, đi tới đang theo dõi thức ăn trên bàn xuất thần, sắc mặt khó coi Giang Vệ Quốc trước mặt. Giang Sư Minh, đã lâu không gặp. Chương 600, một vị lôi thôi lại lánh khóc xoái ca. Giang Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên liếc mắt, cái gì quá lớn phản ứng, gật đầu nói, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên tựa hồ rất quen thuộc Giang Vệ Quốc đối với hắn loại này thái độ lạnh lùng, cười nói, Giang Sư Huynh là lúc nào đến? Vừa tới. Giang Vệ Quốc nói, ta cũng vậy, buổi chiều tiếp vào điện thoại liền chạy đến. Kỳ mới nhất biết vị ta xem, chúc mừng Giang Sư Huynh. Giang Vệ Quốc đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêng người sang đến nhìn thẳng nam tử trung niên, ta sáng sớm hôm qua liền tiếp vào điện thoại. Một buổi sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Giang Phong ảm, Nô Mẫn Kỳ ảm, nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười khan hai tiếng hiển nhiên không biết nên nói cái gì, lưu lại một câu ta liền không quấy rầy Giang sư huynh ăn cơm liền trở về tại chỗ. Gia Gia, hắn là Tôn Gia Gia sư đệ sao? Giang Phong tò mò hỏi. Ừm. Giang Vệ Quốc gật đầu, ăn một miếng rau xanh xào ngó sen cắt hạt lựu muốn mắng người nhưng nhịn được, hắn là Tôn Mậu Tài. Hả, Tôn? Tôn Mậu Tài. Lần này không riêng gì Giang Phong có chút giật mình, liền ngay cả Ngô Mẫn Kỳ có chút giật mình. Dù sao Tôn Mậu Tài làm đương đại món ăn Quảng Đông đệ nhất nhân, tại đầu bếp vòng coi là không ai không biết không người không hay, bởi vì hắn lâu dài ở tại cảng thành cùng cái khác đầu bếp không có quá nhiều giao lưu, sở dĩ tất cả mọi người là chỉ biết kỳ danh chưa gặp một thân. Cảng thành bắt quái tuần san bên trên ngược lại là đưa tin qua hắn không ít tin tức, hắn cùng với Tôn Quan Vân yêu hận tình cựu tại cảng thành bắt quái tuần san bên trên tối thiểu có hơn 100 loại phiên bản, nhưng đại gia cũng sẽ không đến xem cảng thành bắt quái tuần san, dù sao rất khó mua được. Tôn. Không nghĩ tới Tôn sư phụ thế mà còn trẻ như vậy. Giang Phong cảm thán nói. Tôn Mậu Tài so Tôn Quan Vân nhỏ rất nhiều hắn biết rõ, tại trong trí nhớ cũng đã gặp, Tôn Quan Vân cùng Tôn Mậu Tài tiến hành trận kia trong truyền thuyết thế kỷ quyết đấu thời điểm. Tôn Quan Vân đã là trung niên nhân Tôn Mậu Tài nhìn qua còn là một trẻ tuổi tiểu hòa tử. Nhưng là hiện tại Tôn Quan Vân đều đã là một qua đời lão nhân gia, Tôn Mậu Tài nhìn qua còn như cái trung niên nam nhân, cái này khiến Giang Phong có chút không thể nào tiếp thu được. Ít nhất phải nhìn qua như cái người già trung niên mới phù hợp đại chúng đối với hắn mong đợi đi. Là rất trẻ, hắn so Tôn lão đầu nhỏ hơn 20 tuổi hiện tại hẳn là hơn 50 ra mặt đi. Giang Vệ Quốc đạo, hắn cũng không nhớ rõ lắm Tôn Mậu Tài niên kỷ. 50 ra mặt. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tôn Mậu Tài, quan sát tỉ mỉ một phen mặt của hắn, gương mặt này nhìn qua cũng không giống như là 50 ra mặt, nhiều nhất là 45-46. Bảo dưỡng thật là tốt ta. Giang Phong tại nội tâm cảm thán nói. Tôn Mậu Tài nguyên bản đang dùng điện thoại quét trên bàn mã 2 chiều, thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều ở đây nhìn tự mình liền ngẩng đầu xông bọn hắn cười cười, tiếp lấy nhìn điện thoại đốt lên đồ ăn. Nhìn một chút, Tôn Mậu Tài con mắt càng híp mắt càng nhỏ. Sau đó Tôn Mậu Tài để điện thoại di rộng xuống, yên lặng từ trong túi móc ra kính lão, đeo lên bắt đầu một lần nữa nhìn lên menu. Cả người xem ra nháy mắt hiền hòa không ít. Giang Phong. Là 50 ra mặt người già trung niên không sai rồi. Cơm tối tự nhiên là không vui, trên bàn ăn mấy món ăn trừ ngực thịt có thể hơi để phổ thông thực khách vui sướng một điểm, mặc dù rất qua loa nhưng là nước tương phối trộn cũng không tệ lắm, lừa gạt cũng có thể lừa gạt qua. Những thứ khác đồ ăn chính là ngay cả người bình thường đều khó mà hồ lộng trình độ. Trước khi đi Giang Phong còn quan sát một lần Tôn Mậu Tài điểm những cái kia đồ ăn, phát hiện hắn điểm một phần da giòn thịt nướng cùng một phần dừa nước đường phèn tổ yến, phối hợp có chút cổ quái, đồ ăn cũng không còn làm sao động. Chí ít Giang Phong cảm thấy kia phần dừa nước đường phèn tổ yến Tôn Mậu Tài nhiều nhất chỉ nếm trải hai ngụm. Rời đi tụ bảo lâu về sau ba người đón xe trở về quán rượu, trên đường đi Giang Phong đều không làm sao dám cùng lao ra tử nói chuyện. Làm lao gia tử tiểu tôn tử, Giang Phong rất rõ ràng nhà mình ra ra đang dùng cơm thời điểm tức sôi ruột, loại thời điểm này hắn cũng không dám rủi ro đi lên tìm mắng. Nô Mẫn Kỳ đặt trước hai gian phòng, nàng cùng Giang Phong mở gian, lao gia tử một người mở gian, hai cái gian phòng là đúng môn. Trở lại quán rượu sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là chỉnh lý hành lý, Giang Phong sau khi xuống phi cơ liền nhớ được ăn cơm, đã quên đem dương hành lý bên trong tham gia tang lễ chuyên dụng âu phục lấy ra treo lên. Thu thập hành lý thời điểm Giang Phong còn nhìn thấy quý hạ chuyên môn cho Tôn Kế Khải làm bánh xốp, hắn đem bánh xốp lấy ra đặt ở chỗ dễ thấy nhất, để tránh ngày mai lúc ra cửa đã quên mang. Hết bận những này việc vặt vãnh về sau, Giang Phong an vị trên giường bắt đầu cho Tôn Kế Khải phát tin tức, nói cho hắn biết đoàn người mình đã tới quán rượu sự tình, còn thuận tiện đem bọn hắn tại tụ bảo lâu gặp Tôn Mậu Tài sự tình nói cho Tôn Kế Khải, chính là không có sách tụ bảo lâu đồ ăn. Tới gần tang lễ Tôn Kế Khải ngược lại thanh nhàn lên. Cha hắn cùng hắn nhị thúc ở giữa phảng phất đạt thành thỏa thuận gì, vạn sự lấy tang lễ ưu tiên. Các trưởng bối nhận lấy tương quan chuyện sống để Tôn Kế Khải trở thành Tôn gia bên trong nhất không có việc gì người, sở dĩ cũng liền có thời gian cùng Giang Phong tại hẹ chặt bên trên nói chuyện phiếm. Tôn Kế Khải, khoảng thời gian này bát bảo trai sinh ý không tốt đoán chừng đầu bếp đều không thế nào để bụng, ban đêm ta đoán chừng các ngươi cũng không còn ăn cái gì. Như vậy đi, ta đi khách sạn của các ngươi tìm ngươi, mời các ngươi ăn cơm chiều. Giang Phong tiếp vào đầu này hẹ chặt về sau sửng sốt một chút, đưa di động đưa cho Ngô Mẫn Kỳ nghị tham khảo ý kiến của nàng. Ngô Mẫn Kỳ tự nhiên là không có ý kiến, nàng ban đêm xác thực không ăn nhiều thiếu bây giờ tại quán rượu đợi hơn một giờ lại có chút đói bụng. Muốn hay không giúp Giang Gia Gia cũng mang một ít ăn, ta xem hắn ban đêm căn bản cũng không có ăn cái gì. Ngô Mẫn Kỳ nói, lão gia tử lúc ăn cơm tối trên căn bản là ăn một miếng khí một lần, cuối cùng khí trực tiếp đặt xuống đũa không ăn. Ta đi hỏi một chút Gia Gia. đã trễ thế này bên ngoài đoán chừng có chút lạnh, Kỳ Kỳ ngươi đổi một cái giày áo khoác đi. Giang Phong nói ra gian phòng, đi gõ cửa đối diện. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian lão gia tử liền mở ra môn, trên tay cầm lấy điện thoại, trong điện thoại di động bên cạnh còn có Giang mãi mãi thanh âm hiển nhiên là đang cùng Giang mãi mãi gọi điện thoại. Chuyện gì? Lão gia tử hỏi. Ra ra, ta và Kỳ Kỳ ra ngoài dạo chơi thuận tiện mua chút ăn, ngài có muốn hay không ta giúp ngài mang một ít cái gì? Giang Phong hỏi. Lão đầu tử ngươi chuyện gì xảy ra nha? Đã trễ thế này còn không ăn cơm? Giang mãi mãi lớn giọng từ trong điện thoại truyền tới. Ăn, chính là buổi tối hôm nay cái kia, chờ sau đó cùng ngươi giải thích. Lão gia tử nói liền muốn quan cửa phòng, tại đóng cửa trước quay đầu nhìn Giang Phong liếc mắt, mang cái bánh rán. Giang Phong. Hành tây bánh rán. Sau đó môn liền đóng lại. Lấy được mua bánh rán nhiệm vụ, Giang Phong trở về phòng mặc áo khoác, sau đó an vị trong phòng chờ Tôn Kế Khải đến quán rượu dưới lầu. Tôn gia đoán chừng cách quán rượu thật gần, bất quá 10 phút dạng như vậy Tôn Kế Khải liền cho Giang Phong phát hoẹ chặt nói cho hắn biết mình tới, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ lập tức xuống lầu. Vừa ra thang máy Giang Phong đã nhìn thấy đứng tại đại đường Tôn Kế Khải, mặc áo khoác hai tay cho vào túi, mặt bên nhìn qua như cái lánh khốc xoái ca. Xích lại gần xem xét, vị này lánh khốc xoái ca đoán chừng vài ngày không có gội đầu, râu ria cũng không còn cạo. Lôi thôi lại lánh khốc cũng không có rất đẹp trai xoái ca. Muốn ăn chút gì không? Tôn Kế Khải hỏi. Bên này ngươi quen, ngươi dẫn chúng ta đi đâu nhà liền đi nhà nào. Giang Phong đem quyền lựa chọn giao cho Tôn Kế Khải, đúng, các ngươi bên này có bán hay không bánh rán cửa hàng. Gia gia của ta muốn ăn bánh rán. Bánh rán. Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, tiệm bánh nướng giống như có, bánh rán cửa hàng ta là thật không quá rõ ràng, đến lúc đó hỏi lại hỏi đi. Bên này trên có một nhà hải sản quán bán hàng đồ ăn làm được còn có thể, liền đi nhà kia đi. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ vui vẻ đồng ý. Chương 601, người trưởng thành lựa chọn. Tôn Kế Khải chọn quán bán hàng khu vực không sai, mặc dù là trong ngõ hẻm nhưng rất dễ tìm, sinh ý cũng phi thường nóng nảy, mạnh hơn tụ bảo lâu nhiều. Giang Phong bọn hắn tại cửa ra vào xếp hàng mấy chục phút đội mới đứng vào đi. Vào cửa hàng về sau Giang Phong đầu tiên nhìn một chút menu, tuy nói gọi quán bán hàng nhưng đồ ăn giá không có chút nào tiện nghi, so thông thường tiệm cơm còn muốn quý hơn nhiều. Giang Phong điểm hai cái đồ ăn về sau đem menu đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Nô Mẫn Kỳ lại điểm một cái đồ ăn sau lại đem menu giao cho Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải bù đắp hai món ăn sau trận này dườm ra lại long trọng gọi món ăn nghi thức mới tính kết thúc. Nguyên bản Giang Phong là muốn lại điểm hai bình địa, dù sao tại quán bán hàng ăn cơm sao có thể không uống rượu đâu. Tôn Kế Khải hiện tại chính là cần mượn rượu tiêu sầu thời điểm tốt, nguyên bản điểm lên hai bình địa, mỗi người uống hai chén là lại thích hợp bất quá, làm sao Tôn Kế Khải tiểu lượng kém, hai chén xuống dưới về sau đoán chừng có thể ngủ đến xế chiều ngày mai. Đồ ăn còn chưa lên, trên bàn có một chuyển nhượng cửa hiệu nhà đưa tặng hạt dưa, Nô Mẫn Kỳ an vị lấy gặm nổi lên hạt dưa, két cạch, rất nhanh trước mặt liền chất lên núi nhỏ một dạng qua tử xác. Các ngươi hôm nay đi tụ bảo lâu cảm thấy thế nào? Tôn Kế Khải hỏi. Giang Phong cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Tôn Kế Khải nói câu nói này thần thái cùng ngữ khí đều rất bình thường, hắn lại vô hình cảm nhận được một cô ưu buồn khí tức, có thể là bởi vì Tôn Kế Khải trên mặt râu ria. Nô Mẫn Kỳ tiếp tục gặm hạt dưa. Dùng ánh mắt ra hiệu Giang Phong cái này độ khó cao vấn đề tùy hắn đến trả lời. Giang Phong do dự một chút, hỏi, muốn nghe lời nói thật sao? Tôn Kế Khải gật đầu. Rất tồi tệ. Giang Phong nói, đầu bếp thái độ rất tồi tệ, cơ bản nhất thái thức ăn cũng không có cắt gọn, đinh không có cắt gọn đầu cũng không có cắt gọn, cảm giác giống như là tùy tiện chặt hai đao lửa gạt một lần liền nhập nồi. Sao được cũng rất tùy ý, hỏa công đến xem không ra bất kỳ ưu điểm, rất qua loa cảm giác. Chứ ngục thịt gia vị còn có thể bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì đáng giá tán dương địa phương. Giang Phong nói, chỉ chúng ta hôm nay điểm kia mấy bản đồ ăn, nếu như tại Thái Phong lâu, mẹ ta đoán chừng có thể đem sở hữu phụ trách những thức ăn kia đầu bếp quý tiền thưởng toàn bộ trừ sạch. Thái độ phục vụ cũng không tốt, đại đường chỉ có một phục vụ viên đang làm việc, cái khác trên cơ bản đều tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, khách nhân cứ gọi cũng giả vờ như không nghe thấy. Nô Mẫn Kỳ nói bổ sung. Tôn Kế Khải lắc đầu cười khổ. Sinh ý đoán chừng cũng rất kém. Không tốt lắm. Nô Mẫn Kỳ huyền chuyển nói. Cũng bình thường, từ khi ra ra nằm viện về sau ta sẽ không làm sao quan tâm tới tụ bảo lâu sinh ý không ai ống các đầu bếp tự nhiên là không có trước kia như vậy để bụng. Lại thêm gần nhất ta nhà quả thật có chút không yên ổn, lòng người lưu động đều chờ đợi đứng đội, qua một thời gian ngắn chỉnh đốn về sau hẳn là liền sẽ tốt một chút. Tôn Kế Khải nói. Các ngươi tụ bảo lâu bếp sau đầu bếp, đều là... Trên cơ bản đều là gia gia của ta đồ tử đồ tôn. Tôn Kế Khải biết rõ Giang Phong muốn hỏi cái gì, trực tiếp đoạt đáp. Vậy tại sao sẽ đứng đội? kinh doanh hình thức cùng tụ bảo lâu gần như giống nhau, trước Ngô gia quán rượu người thừa kế Ngô Mẫn Kỳ phát ra nghi vấn. Ai biết được? Tôn Kế Khải cười khổ. Nhi tử đều không nhất định là một lòng, huống chi là đồ đệ. Nhìn Tôn Kế Khải cái bộ dáng này, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền biết nhà bọn hắn đoán chừng khoảng thời gian này không yên ổn, sở dĩ cũng không hỏi cái này chút hỏi cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ tăng thêm phiền não đồ vật. Vừa vặn lúc này đồ ăn đến rồi, đại gia có thể bắt đầu ăn đồ ăn kết thúc chủ đề. Có sao nói vậy, nhà này quán bán hàng đồ ăn đốt đến so tụ bảo lâu ăn ngon. Đúng, ta hôm nay đi tụ bảo lâu thời điểm phát hiện nhà các ngươi cửa hàng trang trí sửa chữa nhìn qua còn rất mới, có phải là 2 năm này trang bị mới sửa? Ta cảm thấy còn rất có đặc sắc. Giang Phong vừa ăn vừa bắt đầu nói sang chuyện khác. Ừm. Tôn Kế Khải gật đầu, 2 năm trước đổi mới qua một lần, đem cửa phòng bếp vị trí cho thay đổi. Môn. Trước kia tụ bảo lâu cửa phòng bếp vị trí là đối diện một trương bàn ăn, mặc dù có chút khoảng cách nhưng là ra ra vào vào sẽ đánh nhiều đến khách nhân ăn cơm, sở dĩ tại đổi mới thời điểm liền đem cánh cửa kia hủy đi tại một địa phương khác tân trang lần nữa một cái. Tôn Kế Khải giải thích nói. Nói xong Tôn Kế Khải liền bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra giống như là đang tra đồ vật. Lật một hồi về sau ngẩng đầu đối Giang Phong nói, ta vừa mới tra xét một lần, kệ bên này giống như không có bán phương Bắc bánh rán. Mà lại chúng ta nơi này bán phương Bắc bánh rán không phải đặc biệt nhiều, nhất là ban đêm, vô cùng ít thấy. Muốn không ngươi cho Giang gia gia mang một phần rau giá bánh rán đi, cũng coi là chúng ta bên này đặc sắc, phía trước thì có một cửa tiệm bán. Giang Phong gật đầu, chỉ cần là bánh rán là được. Quá mức hắn cho lão gia tử đưa xong bánh rán liền chạy. Chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, lão gia tử tiếng mắng liền đuổi không kịp hắn. Ba người lại vừa ăn cơm một bên hàn huyên chút sự tình khác. Mặc dù có mấy tháng không gặp nhưng là có thể nói chuyện chủ đề vẫn là rất nhiều. Dù sao Tôn Kế Khải cơ hồ mỗi ngày đều tại Thái Phong lâu công tác trong đám giòm bình phong, đối Thái Phong lâu việc lớn việc nhỏ rõ như lòng bàn tay. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, nhưng lại rất dài bữa tiệc cũng chỉ có lúc kết thúc. Làm Giang Phong uống xong cuối cùng một ngụm canh, cũng tuyên cáo tối hôm nay liên hoàn kết thúc. Đi phía trước mua bánh rán đi, mua xong về sau ta đưa các ngươi trở về, tránh cho các ngươi đi nhầm tìm không thấy quán rượu. Tôn Kế Khải đứng dậy tính tiền. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi theo Tôn Kế Khải đi tới bán bánh rán tiểu điếm, liền đứng tại cửa tiệm chờ bánh rán. Đúng, Tôn Kế Khải. Giang Phong đột nhiên gọi hắn. Ừm. Tôn Kế Khải hơi nghi hoặc một chút. Nén bi thương. Hai chữ này Giang Phong ở trong lòng nổi lên thật lâu. Ở nơi này hơn một giờ bên trong sửng sốt không có nói ra. Hắn chỉ có thể tìm dạng này một cái mặc dù rất xấu hổ, nhưng là chí ít có thể nói ra cơ hội, đem hai chữ này nói ra. Ta không sao. Tôn Kế Khải đạo, nhìn xem sắp ra nổi đậu xanh bánh rán. Thật sự không có việc gì, ra ra năm ngoái liền nói cho ta biết hắn ngày giờ không nhiều. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ lặng lặng nhìn hắn, Giang Phong cảm thấy Tôn Kế Khải bây giờ tình trạng cùng ngày đó buổi trưa Trương Quang Hàng rất giống. Bọn hắn cũng chỉ là cần một cái cơ hội tới nói ra bọn hắn lời muốn nói. Năm trước ra ra nằm viện thời điểm ta thì có chuẩn bị, tại y cờ u bên trong kéo lâu như vậy ta cảm giác trong lòng mỗi người đều chuẩn bị xong. Kỳ thật muốn nói sụp đổ, đại khái cũng chỉ có ra ra đêm hôm đó từ bỏ trị liệu phải từ y cờ u bên trong nhổ ống ra tới, sau đó ta nhìn hắn ngồi ở trên xe lăn, nhắm mắt lại hô hấp dừng lại thời điểm rất sụp đổ. Mà lại hai ngày này bừa bộn sự tình nhiều lắm, coi như muốn thương tổn tâm cũng không còn thời gian thương tâm. Bên người mỗi người đều không thương tâm, chỉ có một mình ngươi thương tâm đã cảm thấy rất ngu ngốc, cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu. Mà lại không có người đang đau lòng mình cũng liền sẽ không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, nhiều nhất chỉ là có chút khó chịu đi, kỳ thật còn tốt. Mà lại ngươi không phải mới vừa phát hoẹ chặt cùng ta nói ngươi tại tụ bảo lâu gặp Tôn Mậu tại sao? Kỳ thật ra ra của ta trước khi đi để cho ta đi mời hắn về tụ bảo lâu, để hắn giúp đỡ tụ bảo lâu. Dù sao hiện tại tụ bảo lâu tình trạng các ngươi cũng nhìn thấy. Đồ ăn các ngươi cũng hưởng qua, đã phi thường không xong. Các ngươi bánh rán được rồi. Lão bản đem đậu xanh bánh rán đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận bánh rán Tôn Kế Khải liền dẫn bọn hắn hướng quán rượu phương hướng đi vừa nói. Hôm nay ta nhờ Vương trợ lý gọi điện thoại thông chi Tôn Mậu Tài ra ra qua đời tin tức thời điểm, cũng không có cầu hắn về tụ bảo lâu hỗ trợ. Khi đó ta đang nghĩ, bang của chính ta lực lượng cũng có thể trọng trấn tụ bảo lâu, có thể là đầu góc nóng lên có chút hờn dỗi đi. Khi đó tựa như là ta suy nghĩ một chút có chút sinh khí, cảm thấy ra ra thả rằng đem tụ bảo lâu tương lai giao phó cho một cái ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ, cũng không nguyện ý giao phó cho ta. Tôn Kế Khải nói, Giang Phong, không hổ là ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chủ ủ nì bì ủ thiếu niên. Hiện tại đầu góc thanh tỉnh lại có chút hối hận, kỳ thật ra ra quyết định là tốt nhất, hiện tại tụ bảo lâu cái dạng này có thể cấp tốc cứu vớt nó cũng chỉ có Tôn Mậu Tài, đoán chừng cũng chỉ có Tôn Mậu Tài nguyện ý tới cứu nó. Tôn Kế Khải rõ ràng không uống rượu, nhìn qua nhưng có chút giống say rượu. Ngươi gặp qua Tôn Mậu Tài sao? Giang Phong hỏi. Tôn Kế Khải lắc đầu, ra ra cùng hắn trên cơ bản không có vắng lai, ta cũng chưa từng thấy qua, hai ngày trước tại trên mạng lục soát ảnh chụp, đoán chừng ngày mai đều rất khó liếc mắt nhận ra. Ta cảm thấy người khác rất tốt. Giang Phong nói, rất hiền lành, đeo lên kính mắt về sau thậm chí còn có chút hiền hòa cảm giác, mà lại dài đến cũng rất trẻ không giống như là hơn 50 tuổi người. Tôn Kế Khải nhìn về phía Giang Phong. Hắn xế chiều hôm nay mới tiếp vào điện thoại, ban đêm đã đến đồng thời còn đi tụ bảo lâu ăn cơm tối, ta cảm thấy chỉ cần ngươi chịu mở miệng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Giang Phong cười nói, có lẽ vậy. Tôn Kế Khải cười cười. Ba người cứ như vậy đi tới cửa khách sạn, Tôn Kế Khải lần này không có đi vào, tại cửa ra vào cùng hai người phất phất tay rời đi. Phong Phong, ngươi cảm thấy hắn ngày mai sẽ đi mời Tôn Mậu Tài tiên sinh hỗ trợ sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Hẳn là sẽ đi. Giang Phong nhấn thang máy ấn phím, cùng Nô Mẫn Kỳ đứng tại cửa thang máy chờ thang máy. Tôn Kế Khải mặc dù chủ Uni bị hủ, nhưng hắn đã không phải là thiếu niên. Người trưởng thành sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chương 602, chỉ rõ. Tôn Quan Vân tăng lễ định ở 3 giờ chiều về sau, thời gian còn lại Giang Phong cũng không còn chuyện gì làm. Chứ buổi sáng cùng Nô Mẫn Kỳ cùng một chỗ xuống lầu ăn quán rượu điểm tâm phệ, buổi trưa gõ cửa đối diện, mang theo lão gia tử đi bên cạnh tìm cái tiệm ăn tùy tiện ăn một chút cơm trưa, thời gian còn lại trên cơ bản đều đợi trong phòng chơi điện thoại, Viễn Trình hiểu rõ Giang Vệ Minh khôi phục thường ngày. Bởi vì lão gia tử không ở Bắc Bình, Giang Vệ Minh bây giờ ba bữa cơm đều từ Khương Vệ Sinh phụ trách. Khương Vệ Sinh mỗi ngày một buổi sáng sớm liền chạy tới chợ bán thức ăn đi chọn đồ ăn, buổi sáng nấu cháo thời điểm hận không thể từ cho lúa thoát xác bắt đầu, một ngày 24 tiếng trừ bỏ mấy giờ đi ngủ, thời gian còn lại không phải tại làm đồ ăn, chính là tại làm món ăn trên đường. Khương Vệ Sinh không riêng làm đồ ăn, còn tràn đầy phấn khởi cho Giang Phong đập hắn làm được thành phẩm video ngắn, cháo loang thức nhắm tại bỏ thêm lọc kính về sau tản ra tia sáng kỳ dị, để Giang Phong cảm thấy trong cháo hạ độc. Tiểu Phong, các ngươi lúc nào trở về nha? Khương Vệ Sinh ngồi xổm ở bệnh viện nhân dân phòng bếp nhỏ bên trong, rồi cùng Giang Phong lên video điện thoại. Giang Phong nghiêm túc nhìn thoáng qua điện thoại góc trái trên cùng thời gian, là giữa trưa 2 giờ 11 phút không sai. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Khương Vệ Sinh vì sao lại tại giữa trưa 2 giờ 11 phút liền bắt đầu làm cơm tối? Khương Bá, ngươi bây giờ là tại phòng bếp cho Tam gia ra nấu ban đêm muốn uống cháo sao? Giang Phong phát ra nghi vấn. Đúng vậy à, cái này nấu cháo A muốn bắt cái nồi chậm rãi nấu. Nấu đi ra mới tinh tế thuận tiện hương. Mà lại ta lần này tại trong cháo bỏ thêm táo đỏ cùng tiểu mễ, chậm hầm về sau hương vị càng tốt hơn. Tam gia gia ngươi khoảng thời gian này không phải ăn không được khác lao uống những cái kia cháo hoa, cháo gạo cùng yến mạch cháo sao. Trong mồm khẳng định không có hương vị, ta chỉ muốn lấy cho hắn nấu điểm có mùi vị cháo, cái này chậm rãi nấu hương vị tài năng nấu đi vào. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở địa đạo. Giang Phong. Ta đường đường cháo vương hôm nay cư nhiên bị người khác giáo dục nên như thế nào nấu cháo. Đúng, Tiểu Phong ngươi còn không có nói với ta các ngươi lúc nào trở về đâu. Khương Vệ Sinh hỏi lần nữa. Thời gian cụ thể không có định, Gia Gia nói muốn ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, hắn ở đây còn có chút bằng hữu có thể muốn lưu thêm mấy ngày. Giang Phong nói. Khương Vệ Sinh vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, vừa rồi bác sĩ còn nói với ta Tam Gia Gia ngươi 2 ngày nữa liền có thể ăn chút khác. Các ngươi không trở lại ta liền có thể cho hắn hầm canh gà, làm canh thịt băm rồi. Giang Phong. Đúng Khương Bá, hôm qua cùng buổi trưa hôm nay trùng chủ nhiệm cơm là ai làm? Cũng là ngươi làm sao? Giang Phong cảm thấy lấy Khương Vệ Sinh loại này giữa trưa 2 điểm liền bắt đầu cho Giang Vệ Minh làm cơm tối tinh thần, đoán chừng là không nhàn tâm đi cho trùng chủ nhiệm nấu cơm. Cha ngươi làm. Hắn cũng không ngại phiền phức, ta đều nói với hắn từ ta cùng một chỗ làm là được, hắn nhất định phải tùy hắn tới làm, còn muốn chuyên môn đưa tới. Khương Vệ Sinh nói, Giang Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán, Giang Kiến Khang là một đồng chí tốt ta, mò cá đều mò được như thế có kỹ xảo có giác ngộ. Phong Phong, không sai biệt lắm nên thay quần áo đi qua. Nô Mẫn Kỳ nhắc nhở, đừng quên mang Hạ Hạ làm bánh bột nướng, hôm qua chúng ta lúc xuống lầu liền đã quên cầm. Giang Phong vội vàng cúp máy video điện thoại, thay đổi âu phục, đem Quý Hạ làm dùng túi nhựa tùy ý chứa vào bánh sốt, nhét vào một cái nhìn qua rất có cảm nhận trong túi giấy, cầm trên tay. Cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi ra khỏi cửa phòng đi gõ đối diện Lao Gia Tử cửa phòng. Lao Gia Tử đã chuẩn bị xong, mặc dù không có mặc câu phục, nhưng là mặc vào một thân màu đen, nhìn qua 10 điểm chính thức vừa vặn quần áo. Nhà tang lễ cách nội thành có đoạn khoảng cách, Giang Phong ba người cho dù là đón xe đi trên đường cũng tốn không ít thời gian. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Lão gia tử nhìn chằm chằm Giang Phong trong tay túi giấy hỏi. Quý hạ cho Tôn Kế Khải làm bánh bột nướng, để cho ta chuyên môn cho hắn mang tới. Giang Phong giải thích nói. Lão gia tử gật gật đầu xem như biết. Ô tô tại nội thành đang chạy thời điểm tốc độ tương đối chậm chạp, một khi rời xa nội thành liền phảng phất thả bản thân một dạng, nhanh đến Giang Phong một trận cho là hắn tại tốc độ cùng kích tình hiện trường đóng phim. Đến mức lúc xuống xe lão gia tử bước đầu tiên suýt nữa không có đứng vững. Tuy nói lão gia tử bởi vì tốc độ xe quá nhanh nguyên nhân có chút choáng, trạng thái tinh thần lộ ra không có mới ra quán rượu thời điểm tốt. Nhưng là bởi vậy nhiều hơn một phần khí tức bi thương, càng thêm phù hợp lúc này hoàn cảnh. Tới tham gia Tôn Quan Vân tang lễ rất nhiều người, không chỉ có đầu bếp còn có rất nhiều Tôn gia về buôn bán hợp tác đồng bạn. Luận nhân mạch, Tôn Quan Vân giao thiệp so Hạ Mục Bình rộng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Tôn gia ngày thứ ba liền muốn tổ chức tang lễ, dẫn đến rất nhiều tại ngoại địa người không cách nào kịp thời chạy tới duyên cớ, Giang Phong tin tưởng tới tham gia tang lễ người hẳn là sẽ so hiện tại thêm ra rất nhiều. Tôn Kế Khải liền đứng tại nhà tang lễ cổng, bên người hắn hẳn là cha mẹ của hắn, Giang Phong suy đoán cách bọn hắn cách có xa mấy mét khoảng cách một nhà ba người hẳn là Tôn Kế Khải nhị thúc một nhà. Giang Phong còn chú ý tới, Tôn Mậu Tài ngay tại trước mặt bọn họ, hiển nhiên chỉ so với bọn hắn trước một bước đến. Tôn Mậu Tài đi đến Tôn Kế Khải trước mặt phụ thân cùng hắn nói mấy câu. Cụ thể nói cái gì Giang Phong nghe không rõ nhìn hình miệng cũng xem không hiểu, nhưng Tôn Kế Khải phụ thân rất hiển nhiên không biết Tôn Mậu Tài, tại trả lời thời điểm có chút mờ mịt, chỉ là khách sáo nhẹ gật đầu liền mời hắn tiến vào. Ngược lại là Tôn Kế Khải, tại Tôn Mậu Tài sau khi đi vào còn quay đầu nhìn hắn vài lần, hiển nhiên là nhận ra. Giang Phong ba người đi thẳng về phía trước. Tôn Kế Khải thắng đi lên, không nói hai lời trực tiếp dẫn bọn hắn trong chiều vừa đi, Tôn Kế Khải nhị thúc hướng Giang Phong bọn hắn nhìn thoáng qua. Thấy là hoàn toàn không có ấn tượng già trẻ tổ hợp sẽ không để ý, tiếp tục chăm sóc người trước mắt. Nhà chúng ta tang lễ quá trình so sánh phức tạp, sở dĩ chậm trễ thời gian sẽ rất lâu. Cha ta cùng nhị thúc tại tụ bảo lâu chuẩn bị cơm tối, các ngươi nếu là nguyện ý có thể cùng đi ăn một bữa cơm tối, hương vị hẳn là sẽ so với các ngươi đêm qua ăn ngon một chút. Cùng đêm qua thì trạng thái so, Tôn Kế Khải hiện tại lộ ra muốn càng mệt mỏi một chút, hiển nhiên là ở nơi này ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong lại tăng thêm một chút mới phiền não. Chỗ ngồi có sắp xếp sao? Giang Phong hỏi. Tùy tiện ngồi là được. Tôn Kế Khải nói, nếu như Giang gia gia có người quen biết có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi. Tôn Kế Khải vừa dứt lời, đã có người đứng dậy mời Giang Vệ Quốc ngồi ở bên cạnh hắn. Giang sư huynh, ta bên này còn có mấy cái không vị, không bằng ngài và ngài con cháu tới ngồi. Ngồi ở một cái dựa vào sau lại vắng vẻ vị trí Tôn Mậu Tài đột nhiên đứng lên nói. Giang Vệ Quốc tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao mọi người ở đây hắn trên cơ bản cũng không nhận ra. Hắn những cái kia trên danh nghĩa sư huynh đệ cùng tuổi tác của hắn trên cơ bản đều không khác mấy, Đoàn Mệnh một điểm sớm đã nhập thổ, tại ngoại địa không đuổi kịp đến hắn trong thời gian ngắn cũng không nhận ra được, nhận biết thời điểm đều là trẻ tuổi tiểu hòa tử, hiện tại biến thành một đám lao già hòm hẹm, ai nhận ra được. Vừa nghĩ như thế Tôn Mậu Tài còn rất lợi hại, thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra đã là cái lao đầu tử Giang Vệ Quốc. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cấp tốc đi vào ngồi xuống. Yên tĩnh như gà, bọn hắn đều nhìn ra Tôn Mậu Tài đây là ý không ở trong lời, hắn là nghĩ nói chuyện với Tôn Kế Khải. Quả nhiên, Tôn Mậu Tài một giây sau rồi cùng Tôn Kế Khải dựng lên nói. Nhỏ Khải đúng không? Nếu như ta không có đoán sai. Ừm. Tôn Kế Khải có chút câu nệ, hiển nhiên là không rõ ràng Tôn Mậu Tài ý đồ đến. Ra ra ngươi sự tình ta thật đáng tiếc. Tôn Mậu Tài nói. Tạ ơn. Tôn Kế Khải nói. Hắn cùng ta nhắc qua ngươi. Mười mấy năm trước ta và ngươi ra ra ở một cái chủ nghệ giao lưu hội bên trên đụng phải, còn nói mấy câu, khi đó hắn rồi cùng ta nói hắn lớn cháu trai chủ nghệ thiên phú đặc biệt tốt, đợi một thời gian nhất định có thể vượt qua hắn. Tôn Mậu Tài nói. Tôn Kế Khải nhìn xem hắn không có nói chuyện, cảm giác giống như là đang nổi lên suy tư. Những năm này ta một mực ở lâu càng thành, thật nhiều năm chưa từng trở lại rồi, lần này trở về sau phát hiện cũng thật là thay đổi không ít, có chút lạ tưởng niệm, đều có chút nghĩ chuyển về đến ở. Gia Gia ngươi là của ta sư huynh, cũng là của ta ca ca, ta cũng coi như được là ngươi ông nội nuôi. Về sau nếu như đụng tới vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta rất tình nguyện hỗ trợ, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Ta xem ngươi cũng rất bận sẽ không quấy rầy ngươi, có rảnh trò chuyện tiếp đi. Tôn Mậu Tài xông Tôn Kế Khải cười cười, ngồi xuống. Tôn Kế Khải có chút ngây người. Chương 603, hỗ trợ. Ta ơn ngài, nếu có cần ta sẽ liên hệ ngài. Tôn Kế Khải sửng sốt một hồi mới nói, xong Tôn Mậu Tài điểm một cái đầu vội vàng rời đi. Có chút chạy chối chết ý tứ. Cách tang lễ bắt đầu còn có đoạn thời gian, ngồi xuống tân khách trên cơ bản đều ở đây cùng quen nhau người tán gẫu. Giang Phong mặc dù ngồi ở trong góc, trước sau cũng đều có người, chỉ cần vỉnh thai nghe, liền có thể nghe tới rất nhiều bát quái. Tỷ như nói Tôn Kế Khải mẹ hắn cùng Tôn Kế Khải nhị thuốc xé bức, Tôn Kế Khải ba mẹ xé bức, Tôn Kế Khải cha hắn cùng Tôn Kế Khải nhị thuốc xé bức. Người bên ngoài nghị luận chung quy là nửa thật giả dối, Giang Phong cũng liền nghe một chút sẽ không coi là thật, nhưng liền xem như nửa thật giả dối rót nước bát quái nghe lén lên cũng là phi thường thú vị. Ngay tại Giang Phong nghe bát quái nghe được chính hăng say thời điểm, một mực tại túi đầu híp mắt nhìn điện thoại di động Tôn Mậu Tài lên tiếng. Giang sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy Tôn Kế Khải tính cách cùng ra ra hắn so ra tốt hơn không ít? Tôn Mậu Tài nói, lão gia tử trước kia là không thích trò chuyện những này bát quái, nhưng bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nói, nào chỉ là tốt hơn không ít, Tôn Quan Vân ở vào tuổi của hắn chính là muốn ăn đòn. Người trẻ tuổi nha, luôn có điểm thiếu niên lòng dạ, tính tình xông điểm tính tình gấp điểm cũng là bình thường. Tôn Mậu Tài nói, ngươi nhưng không có. Lão gia tử nói, ta nhớ được ngươi tính tình luôn luôn rất tốt, đánh không nói lại mắng không hoàn thủ cùng ai đều không đỏ qua mặt. Tôn Mậu Tài cười cười, ngươi không phải cũng là sao? Mặc dù tính tình không tốt, nhưng luôn luôn trầm ổn. Ta khi đó đều hơn 30 nhi tử đều có hai cái, ngươi mới bao nhiêu lớn? 10 tuổi cũng không có. Ta không giống. Tôn Mậu Tài nói, ta là sư phụ nhặt được, không cha không mẹ, tự nhiên cùng các ngươi những năm này dài sư huynh không giống. Giang sư huynh, ngươi biết ngươi để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất một việc là cái gì sao? Lão gia tử nhìn về phía Tôn Mậu Tài. Ngươi che mặt đánh Trương Khôn, Tôn Quan Vân đại sư huynh, 9 lần. Để hắn tưởng rằng Tôn sư huynh mướn tay chân ác ý trả thù muốn đem hắn chơi chết, dọa đến hắn bán ra sản lấy tiền mang nhà mang người gì cư đi phía Bắc. Tôn Mậu Tài cười nói, lão gia tử ho hai tiếng, ai nói là ta làm, đương thời cảnh sát không phải không tìm tới hung thủ sao? Không chừng là hắn chuyện thất đức làm nhiều rồi có người không quen nhìn mới ra tay. Giang Phong, không hổ là lão gia tử. Tôn Mậu Tài cười mà không nói. Bị Tôn Mậu Tài trước mặt mọi người vạch trần Giang Vệ Quốc trên mặt có chút không nhịn được. Cấp tốc nói sang chuyện khác, ngươi thật nghĩ từ cảng thành chuyển về đến. Sớm nên chuyển về đến rồi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút phi thường không có dinh dưỡng khách sáo tính, tỉ như nói kết hôn rồi sao. Hải tử bao lớn nha? Ở đâu đọc sách ra? Như là loại này ngày lễ ngày Tết thân thích tất hỏi vấn đề, mãi cho đến tang lễ bắt đầu. Mặc dù Tôn gia nội bộ xé bước xé túi bụi, nhưng Tôn Quan Vân tang lễ xử lý vẫn là tương đối thể diện. Đốt mặc dù có chút rườm rà nhưng đầy đủ trịnh trọng. Hoàn toàn nhìn không ra là vội vàng bên trong chuẩn bị. Đợi hết thể nghi thức kết thúc, đã tiếp cận cơm tối thời gian. Tôn Kế Khải nhị thuốc chuyên môn chuẩn bị cỗ xe đưa đón tân khách đi tụ bảo lâu, có một số người khước từ tiệc tối mời một mình rời đi. Lần thứ hai quang lâm tụ bảo lâu Giang Phong không có quá lớn cảm giác, chính là cảm thấy nay đèn trời mở so với hôm qua ban đêm sáng. Có thể là bởi vì lão bản một nhà đều ở đây nguyên nhân, lần này phục vụ viên nhiệt tình không ít thái độ cũng tốt vô cùng. Đáng nhắc tới chính là đêm qua cái kia trẻ tuổi nữ phục vụ viên tựa hồ còn nhớ rõ Giang Phong ba người cùng Tôn Mậu Tài, thấy bọn hắn bốn người là cùng nhau đi tới còn sửng sốt một chút. Ăn cơm người thật nhiều, Giang Phong đoán chừng trừ tới tham gia tang lễ còn có phụ trách chuẩn bị tang lễ nhân viên công tác cùng Tôn gia cái khác nhân viên. Giang Phong đếm hết thể có 12 bàn, nhưng mỗi cái bàn cũng không có ngồi đầy, Giang Phong bọn hắn kia một bàn chỉ ngồi bọn hắn bốn người thuộc về nhân số ít nhất một bàn. Bốn người độc hưởng một bàn thức ăn vị lộ ra phá lệ xa xỉ. Cũng lộ ra bọn hắn nhân duyên phá lệ kém. Từ ngồi xuống bắt đầu, Tôn Mậu Tài liền thỉnh thoảng hướng cửa phòng bếp phương hướng nhìn lên một cái. Thế nào? Lão gia tử chú ý tới Tôn Mậu Tài kỳ quái cử động, hỏi. Trải qua trước không có gì dinh dưỡng chuyện nhà nói chuyện thiếm. Lão gia tử cùng Tôn Mậu Tài quan hệ hơi thân cận một chút, có chút cố nhân cựu biệt trùng phùng cảm giác. Không có gì, ta chính là nhớ được trước kia cửa phòng bếp không phải gắn ở nơi này. Tôn Mậu Tài nói. Lão gia tử nhìn thoáng qua cửa phòng bếp. Hoàn toàn không có ấn tượng, khả năng đi, nhiều năm như vậy trước sự tình ngươi đều nhớ. Tôn Mậu Tài cười cười, có thể là bởi vì ta trí nhớ tốt ta. Nô Mẫn Kỳ từ tang lễ bắt đầu cũng không có cái gì tồn tại cảm, từ đầu tới đuôi một mực không nói một lời. Chủ yếu là bởi vì nàng thật sự không có gì có thể nói, vốn chính là thay ra ra tới tham gia tang lễ, trang trọng như thế trường hợp nàng cũng không tốt cùng Giang Phong nói chút có không có nhỏ nói. Lại thêm cũng không còn mấy cái nhận biết, liền dứt khoát không nói lời nào. Dù là ngồi lên rồi bàn ăn cũng chỉ là đơn thuần cúi đầu chơi điện thoại, thuận tiện nghe lén bắt quái. Giang Phong cũng là như thế, chuyên tâm chơi điện thoại, hết sức chăm chú, đến mức Tôn Kế Khải chạy đến hắn bên cạnh gọi hắn thời điểm, đem hắn dọa đến kém chút đưa di động ném ra ngoài. Chuyện gì? Giang Phong nắm chặt điện thoại, hỏi. ta muốn mời ngươi giúp một chút. Tôn Kế Khải nhỏ giọng nói. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống nhắc nhở âm hợp thời vang lên. Giang Phong. Tốt, ta giúp ngươi. Giang Phong tại chỗ đáp ứng. Tôn Kế Khải. Hắn và Giang Phong quan hệ đã tốt đến hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng giúp một tay trình độ sao. Đi theo ta phòng bếp. Tôn Kế Khải dẫn Giang Phong đi về phía phòng bếp. Không cần thay đổi quần áo sao? Giang Phong vừa đi vừa hỏi. Hiện tại không dùng. Tôn Kế Khải nói. Đẩy cửa vào. Phòng bếp cùng đại đường là hai thế giới, từ nhiệt độ bên trên liền có thể cảm thụ ra tới. Giang Phong làm một đầu bếp tự nhiên là càng quen thuộc lại thích hướng bếp sau, dù là bếp sau hồn áo nóng bức, nhưng đây là hắn chiến trường. Chỉ bất quá lần này tới đến nhà người ta chiến trường. Tụ bảo lâu bếp sau nhân viên vẫn là rất nhiều, mỗi người đều có chuyện làm, ngay ngắn trật tự. Mỗi người đều loay hoay khí thế ngất trời, hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua hỏng bét thức ăn thế mà là xuất từ những này xem ra ngay tại chăm chỉ làm việc đầu bếp tay. Tiểu lão bản. Bếp sau nhân viên xông Tôn Kế Khải chào hỏi, Giang Phong kém chút coi là người kia là đang gọi chính mình. Ngụy sư phụ, bát bảo lật hương bổ câu thế nào rồi? Tôn Kế Khải hỏi. Nhanh, còn có cái mấy phút liền có thể ra nồi thêm bột vào canh. Chính là tối hôm nay quý khách nhân số cùng trước đó Tôn Tổng nói cho chúng ta biết không giống, sở dĩ nhiều hơn không ít. Ngụy sư phụ nói. Tôn Kế Khải gật đầu, thêm ra không cần phải để ý đến, nếu có khách nhân muốn thứ nhì phần cho hắn thêm bên trên là được. Những này bát bảo lật hương bổ câu các ngươi không cần phải để ý đến, thêm bột vào canh để ta tới phụ trách. Tôn Kế Khải nói như vậy, Ngụy sư phụ cũng không có cái gì có thể phản đối. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Phong, hiển nhiên là muốn biết rõ người này là từ đâu xuất hiện, nhưng bởi vì hắn là Tôn Kế Khải mang vào Ngụy sư phụ cũng không còn hỏi. Đợi Ngụy sư phụ đi xa một điểm đi làm sự tình khác, Giang Phong nhỏ giọng hỏi, ngươi là muốn để ta giúp ngươi cho bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh. Tôn Kế Khải gật đầu. Hôm nay tới rất nhiều tụ bảo lâu lão thực khách, trong đó có rất nhiều lúc trước một đoạn thời gian bắt đầu cũng không làm sao vào xem tụ bảo lâu, hôm nay là một cơ hội. Giang Phong hiểu Tôn Kế Khải ý nghĩ, đối với tụ bảo lâu lão các thực khách mà nói, bát bảo lật hương bổ câu đại khái là có thể nhất câu lên bọn hắn đối tụ bảo lâu mỹ hảo hồi ức món ăn. Chỉ cần lần này thành công, Tôn Kế Khải ở sau đó thời gian lại có thể thật tốt chỉnh đốn tụ bảo lâu sinh ý hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có khởi sắc. Ta biết, thêm bột vào canh giao cho ta, không có vấn đề. Giang Phong một mặt tự tin. Luận cho bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh, hắn nhưng là thuần thủ công. Đúng, nhà vệ sinh ở đâu? Cách bát bảo lật hương bổ câu ra nổi còn có mấy phút, hắn vừa vặn có thể dành thời gian đi nhà vệ sinh nhìn một chút nhiệm vụ chi nhánh là cái gì. Tôn Kế Khải. Tầng 2, cùng Thái Phong lâu là tương phản phương hướng, là rẽ phải lại rẽ trái lại. Được rồi, ta dẫn ngươi đi đi. Buổi tối hôm nay trong tiệm không tiếp đãi khách nhân khác đoán chừng tầng 2 đều không mấy cái phục vụ viên. Chương 604, Hoành động, 4000. Tôn Kế Khải dẫn Giang Phong đi đến tầng 2 phòng vệ sinh, từ bếp sau lúc đi ra bị Lâm Thúy Hoa, Tôn Kế Khải mẹ hắn, nhìn thấy. Nhỏ Khải đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, đêm qua chạy không thấy bóng dáng, hiện tại lại cùng hắn những cái kia cái hồ bằng cẩu hữu sen lẫn trong cùng một chỗ, cái này đều trường hợp nào còn dẫn bằng hữu khắp nơi mò mẫm quay. Lâm Thúy Hoa phàn nàn nói. Tôn Thường Bình không nói chuyện. Hắn nhất quán tốt tính, lần trước cùng Lâm Thúy Hoa cãi nhau đúng là hiếm thấy. Hiện tại Tôn Quan Vân tang lễ đã kết thúc, hết thảy thuận lợi, hắn lại khôi phục được trước trạng thái. Lâm Thúy Hoa trợn nhìn Tôn Thường Bình liếc mắt, đã hận hắn cái này bùn nhão không dính lên tường được tính cách, lại may mắn hắn là cái bùn nhão không dính lên tường được, không phải nàng những năm này cũng không khả năng đem hắn tóm đến gắt gao. Nói thật, hôm qua Tôn Thường Bình nổi giận thời điểm Lâm Thúy Hoa trong lòng nhưng thật ra là có chút sợ. Đến mức nói chuyện trước đó đều muốn ở trong lòng trước qua một lần. Bất quá nàng thấy Tôn Thường Bình hôm nay lại khôi phục nguyên dạng, càng không đem hắn để ở trong lòng, thái độ đối với hắn lại khôi phục dị vãng bộ dáng. Ngươi ở đây đứng ngốc ở đó làm gì nha? Ngươi đệ đều vây quanh Thường Tổng nói lâu như vậy lời nói, ngươi coi như đi lên không nói được nói ngươi cũng được ở bên cạnh nghe, còn không mau quá khứ. Lâm Thúy Hoa nhỏ giọng nói, thanh âm dù tiểu ngữ điều cũng rất dâng cao. Ta và Thường Tổng lại không quen. Trước đó công ty cùng Thường Tổng kết nối vẫn luôn là thường thả, ta đi làm gì? Bọn hắn nói chuyện ta lại nghe không hiểu. Tôn Thường Bình lẩm bẩm, chậm rãi dịch bước. Chờ một chút, bàn kia ngồi là ai? Làm sao chỉ ngồi ba người? Lâm Thúy Hoa chỉ hướng Giang Vệ Quốc bàn kia. Tôn Thường Bình nhìn thoáng qua, thấy kia một bàn Giang Vệ Quốc, Tôn Mậu Tài cùng Nô Mẫn Kỳ đúng lúc là ba đời người niên kỷ, liền cho rằng là người một nhà. Tôn Thường Bình nghĩ nghĩ, nói, hẳn là lao thực khách đi, có thể là người một nhà. Chuyên chạy tới. Trước kia ta còn tại trong tiệm làm quản lý thời điểm gặp qua cái tuổi đó trung gian, hắn lao đến trong tiệm ăn cơm. Tôn Thường Bình nói bổ sung, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là trí nhớ tốt, chỉ cần nhớ liền trên cơ bản sẽ không quên. Lâm Thúy Hoa gật gật đầu không để ý, phàn nàn nói, Vương trợ lý cũng thật là, để hắn mời một chút lao thực khách tới làm sao người nào đều mời, còn muốn chuyên môn vì bọn hắn mở một bàn. Một bên khác, Tôn Kế Khải đem Giang Phong đưa đến cửa nhà cầu liền quay trở về. Hắn nói không sai, lầu 2 xác thực không có gì phục vụ viên, bọn hắn một đường này đi tới một cái đều không gặp được. Đèn mở ra lại không người, rất có vài phần phim kinh dị cảm giác, nếu là ánh đèn lại ám một chút thì càng có cảm giác. Giang Phong nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh gian phòng, đóng cửa lại, điểm mở thuộc tính bảng, tìm tới trò chơi vừa mới ban bố nhiệm vụ chi nhánh cũng nhận lấy. Mỹ Hảo hồi ước đối với một đời món ăn Quảng Đông tông sư Tôn Mậu Tài mà nói, tụ bảo lâu không riêng gì hắn đã từng cuộc sống và trưởng thành qua địa phương, càng là gánh chịu hắn tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên cùng sư phụ sư huynh cùng một chỗ sinh hoạt ở chung một chút hồi ước địa phương. Theo thời gian trôi qua, dù cho Tôn Mậu Tài đối trước kia có lại nhiều hồi ức cũng bắt đầu dần dần lãng quên. Chỉ nhớ thiếu thốn rất khó lại tìm về, liền như là kia không trở về được đã từng, mời tờ lê trợ giúp Tôn Mậu Tài tìm về chí ít một nơi thiếu thốn ký ức. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, bản nhiệm vụ có bao nhiêu loại hoàn thành phương thức, độ tự do cực cao, mời tờ lê thỏa thích phát huy, chớ có bất kỳ nguy hiểm cử động. Nhiệm vụ ban thưởng, Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức. Tôn Mậu Tài một cái một đoạn ký ức. Giang Phong, một cái nhiệm vụ, song trọng ban thưởng. Bất quá, cái này một đoạn ký ức là cái gì? Bắt một, ký ức còn có thể có chưa xong con tiếp. Giang Phong có chút tắc lưỡi, chống đỡ cái cằm đem nhiệm vụ tường tình lại từ đầu duyệt đọc một lần, cảm thấy cái này nhiệm vụ cùng hắn vừa mới nghĩ không giống nhau lắm. Dựa theo trò chơi ban bố nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng quy luật, nhiệm vụ chi nhánh đều là do đặc biệt nhân vật ngẫu nhiên phát động. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi cùng người nào làm những gì sự tình, liền có thể sẽ phát động tương quan nhiệm vụ. Tại đi vào nhà vệ sinh trước đó, hắn vẫn cho là cái này nhiệm vụ chi nhánh là để hắn giúp Tôn Kế Khải hoàn thành bát bảo lật hương bổ câu. Nhiệm vụ yêu cầu có thể là để bao nhiêu cái thực khách hồi tâm chuyển ý, hoặc là thu hoạch bao nhiêu cái lao thực khách khẳng định cùng tán thưởng loại hình loại này dễ như trở bàn tay. Bánh tử trên trời rất xuống tốt nhiệm vụ. Kết quả trò chơi nói cho hắn biết rơi xuống nhiệm vụ chi nhánh là giúp Tôn Mậu Tài tìm ký ức. Loại nhiệm vụ này cùng bát bảo lật hương bổ câu có quan hệ gì? Tôn Quan Vân làm ra bát bảo lật hương bổ câu thời điểm, Tôn Mậu Tài đều rời đi tụ bảo lâu nhanh 20 năm, hai cái này căn bản tám cần che đánh không đến cùng một chỗ đi. Giang Phong cảm thấy hắn thiệt thòi, không nên đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn và Tôn Kế Khải quan hệ còn không có sắt đến có thể để hắn lấy Thái Phong lâu sau màn lão bản danh nghĩa chui vào tụ bảo lâu bếp sau làm công, vẫn là không ký danh làm công. Giấu trong lòng một viên ta cảm thấy ta thiệt thòi một tức tâm, Giang Phong có chút bi thương mà xuống lầu, âm thầm vào tụ bảo lâu bếp sau. Bát bảo lật hương bổ câu đã sắp ra nổi. Mặc dù thiệt thòi, nhưng đáp ứng Tôn Kế Khải sự tình đương nhiên phải thật tốt hoàn thành. Càng đừng sách đêm qua Tôn Kế Khải còn xin hắn và Ngô Mẫn Kỳ ăn bữa cơm, mặc dù chỉ chọn 5 cái đồ ăn nhưng này bữa cơm cũng thật đắt, bốn bỏ năm lên một lần hắn cũng không còn làm sao thua thiệt. Giang Phong từ khi trở thành Thái Phong lâu chân chính lao bản về sau đồng dạng đều là hắn mời khách, đã thật lâu không có hưởng thụ qua bị người khác mời khách vui vẻ. Bát bảo lật hương bổ câu ra nổi. Không có thêm bột vào canh trước bát bảo lật hương bổ câu mặc dù cùng thêm bột vào canh sau nhìn qua không sai biệt lắm. Nhưng bất kể là từ hương hay là từ tương lai nói đều không phải một cái cấp bậc. Thêm bột vào canh chính là bát bảo lật hương bổ câu linh hồn, thêm bột vào canh không được chính là thiếu khuyết linh hồn. Đồ ăn có thể không thể ăn, nhưng không thể không có linh hồn. Tụ bảo lâu sư phụ nếu như nghiêm túc làm đồ ăn, chú nghệ vẫn là tương đối không sai. Chí ít trước mặt những này bát bảo lật hương bổ câu không sai. Nước sốt còn tại trong nồi chịu đựng, sữa bổ câu mặc dù ra nồi nhưng vẫn không có đến tốt nhất thêm bột vào canh thời gian. Giang Phong còn có nhàn tình nhã trí cùng Tôn Kế Khải nói chuyện phiếm hai câu, tán dương một lần bọn hắn trong điếm đầu bếp tay nghề thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hoa, cái này bát bảo lật hương bổ câu là ai phụ trách làm, cái này toàn bộ thoát xương tay nghề so với ta còn tốt ta. Giang Phong cảm thán nói, lá tùng kỹ thuật cũng tốt, hỏa hầu nắm chắc được cũng tốt, cũng không biết trong này nhân bánh liệu thế nào. Giang Phong đều muốn cầm dao đem bổ câu bụng xé ra đến xem bên trong nhân bánh liệu phối trộn như thế nào. Dù sao có thừa, toàn bộ thêm bột vào canh xong lên bàn ngươi lấy thêm một con ra tới đơn độc nghiên cứu không được sao. Không đúng, dù sao chờ chút chính ngươi cũng có thể lên bàn ăn, ăn chẳng phải sẽ biết. Tôn Kế Khải cười nói, muốn biết đầu bếp tay nghề như thế nào thưởng thức liền biết rõ. Giang Phong gật đầu đình chỉ nói chuyện thiếm, bắt đầu chuyên tâm thêm bột vào canh. Bát Bảo Lật Hương bổ câu một đạo thêm bột vào canh hoàn tất, cũng từ chuyên gia một đạo mang sang lên bàn. Theo tụ bảo lâu quy củ, nếu như một bàn trong thức ăn có Bát Bảo Lật Hương bổ câu, kia Bát Bảo Lật Hương bổ câu chắc chắn là đạo thứ nhất được bưng lên bàn đồ ăn. Nói cách khác, Bát Bảo Lật Hương bổ câu lên bàn tỏ rõ lấy yến hội bắt đầu. Đang ngồi trên cơ bản đều là tụ bảo lâu khách quen, tự nhiên có thể nhìn ra trong tay người bán hàng quả nhiên là Bát Bảo Lật Hương bổ câu, dù cho còn không có mở nắp, chỉ từ vật chứa hình dạng liền có thể nhìn ra. Ai, đương thời Tôn lão sư phó còn xuống bếp thời điểm, chúng ta sao có thể nhìn thấy cái tràng diện này a? Một bàn lớn người mỗi người một phần Bát Bảo Lật Hương bổ câu, kia thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Một vị đã từng tụ bảo lâu khách quen cảm thán nói, mang theo vài phần tiếc nuối cũng mang theo vài phần tiếc hận. Còn mỗi người một phần, một bàn nếu là giống chúng ta nhiều như vậy người có thể có cái 2-3 phần là tốt lắm rồi, khi đó tụ bảo lâu một ngày mới bán mấy phần Bát Bảo Lật Hương bổ câu. So Phật khiêu tưởng cũng khó khăn đoạn. Người bên cạnh phụ hòa nói, đáng tiếc đi, Tôn Lao đã đi rồi, chúng ta chính là muốn ăn cũng ăn không được. Nhưng ta nghe nói Bắc Bình Thái Phong Lâu cũng có bán Bát Bảo Lật Hương bổ câu, hương vị làm còn rất chính tông. Bất quá cũng khó đoạn, ta không thường đi Bắc Bình không có cướp được qua. Ta có một bằng hữu là Bắc Bình người, hắn nói với ta nếu như lâu dài ở Bắc Bình hữu tâm đi đoạt lời nói, vẫn là có thể cướp được. Người còn lại nói, Thái Phong Lâu Bát Bảo Lật Hương bổ câu ta nếm qua, hương vị là rất phù hợp tông, nhưng không phải đương thời Tôn lão làm cái kia mùi vị, vẫn là kém một chút. Không, cũng không phải là cái kia mùi vị, không giống. Ban sơ cảm thán người kia cố chấp đắc đạo, cùng Tôn lão làm được chính là không giống. Cái này sao có thể một dạng, đều không phải cùng một vị sư phụ làm sao có thể làm ra hương vị một dạng đồ ăn tới. Người bên ngoài cười nói, quay đầu đến hỏi vị kia nhắc lên Thái Phong Lâu người, vừa vặn ta kế hoạch tháng sau đi Bắc Bình, giúp ta hỏi một chút người bằng hữu kia Thái Phong Lâu Bát Bảo Lật Hương bổ câu làm sao dự định thôi, ta xem một chút ta có thể hay không dự định đến. Ngay tại mấy người thảo luận đắc chính kịch liệt thời điểm, phục vụ viên mang thức ăn lên tới bọn hắn một bàn này. Mấy vị tiên sinh không có ý tứ. Bởi vì Bát Bảo Lật Hương bổ câu cần từng bước thêm bột vào canh, sở dĩ mang thức ăn lên thời gian sẽ có giãn cách. Chúng ta sẽ theo thuận kim đồng hồ trình tự mang thức ăn lên, xin mọi người bỏ qua cho. Sau đó liền đem Bát Bảo Lật Hương bổ câu bưng cho cách hắn gần đây kẻ may mắn, cũng chính là ban sơ tuyên bố cảm thán, cảm thấy Giang Phong làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu cùng đương thời Tôn Quan Vân làm không giống vị kia trước tụ bảo lâu khách quen. Trước tụ bảo lâu khách quen đối Bát Bảo Lật Hương bổ câu không có gì hứng thú. Dù sao những năm này tụ bảo lâu làm ra tới Bát Bảo Lật Hương bổ câu là cái gì trình độ hắn không thể rõ ràng hơn. Trước kia hắn chỉ là muốn đơn thuần tham gia Tôn Quan Vân tang lễ, buổi dạ tiệc này hắn là không muốn tới. Nhưng vừa rồi tại tang lễ bên trên, hắn gặp một chút đã từng thường tại tụ bảo lâu cùng một chỗ ghép bàn ăn cơm bạn, đã lâu không gặp nghị trò chuyện hai câu, vừa vặn ban đêm lại không sự tình, lúc này mới tới tham gia tiệc tối. Hắn từ phục vụ viên nơi đó tiếp nhận tiểu đao, tự mình dùng đao mở ra bổ câu bụng. Mùi thơm bốn phía lại quen thuộc, giống như là trước kia trong trí nhớ cái mùi kia. Tụ bảo lâu trước khách quen hoài nghi mình cái mùi xảy ra vấn đề. Nhưng hắn rất nhanh lại cho ra giải thích. Hôm nay là Tôn Quan Vân tang lễ, hắn nhìn thấy quen thuộc như thế thức ăn xúc cảnh sinh tình, trong lòng hoài niệm, sở dĩ cảm thấy hương vị nghe giống như là trước kia hắn yêu nhất hương vị cũng là bình thường. Nghĩ như vậy, hắn dùng cái thìa múc một muỗng bên trong nhân bánh. Tụ bảo lâu trước thực khách ngây ngẩn cả người. Cái mùi có thể xảy ra vấn đề. Đầu lưỡi cũng có thể xảy ra vấn đề sao? Nếu quả như thật là xảy ra vấn đề, hắn nguyện ý ra cả một đời vấn đề như vậy. Ai, hôm nay cái này Bát Bảo Lật Hương bổ câu nhìn qua không sai nha, hương vị thế nào? Người bên ngoài hỏi. Tụ bảo lâu trước thực khách không kịp trả lời cũng không còn thời gian trả lời, miệng của hắn thật sự là quá bận rộn, ngay cả ăn cũng không kịp, làm sao có thời giờ rút ra không đến trả lời loại này nói nhảm. Hắn cứ như vậy một ngụm tiếp một ngụm lại một ngụm so một ngụm còn nhỏ. Tựa như gà con mổ thóc một dạng, một chút xíu dùng muỗng nhỏ đem trước kia nhét tròn trịa bổ câu bụng móc sạch. Theo từng đạo Bát Bảo Lật Hương bổ câu được bưng lên bàn, nói chuyện trời đất người dần dần ít, mỗi người đều bận rộn ăn, một bên hoài nghi mình đầu lưỡi, một bên may mắn đầu lưỡi của mình. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, chỉ để lại một đám vùi đầu cùng ăn người. Liền ngay cả Tôn Quan Vân hai đứa con trai, Tôn Thường Bình cùng Tôn Thường Thả cũng lâm vào chấn kinh. Tụ bảo lâu đầu bếp cái gì trình độ bọn hắn không thể rõ ràng hơn. Bát Bảo Lật Hương bổ câu làm được là có thể, tại thêm bột vào canh trước sở hữu chỉnh tự đều có thể được xưng tụng là hoàn mỹ vô khuyết, tận được Tôn Quan Vân chân truyền. Chớ nói chi là hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu là do Tôn Quan Vân đại đồ đệ phụ trách, hắn từ học khai mới bắt đầu tính làm mười mấy năm Bát Bảo Lật Hương bổ câu, trừ thêm bột vào canh không được cái nào đều được. Nhưng mọi người đều biết, bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh không được là không được. Không còn thêm bột vào canh, bát bảo lật hương bổ câu chính là một đạo thông thường, hương vị còn có thể bổ câu trong bụng nhét vào liệu hầm bổ câu. Có thêm bột vào canh, đó mới gọi bát bảo lật hương bổ câu. Trước đây ít năm, tụ bảo lâu bán vẫn luôn là hầm bổ câu. Hôm nay, hầm bổ câu đột nhiên biến thành bát bảo lật hương bổ câu. Tôn Thường Bình ăn ăn lệ rơi đầy mặt, trong đầu toát ra một cái cực kỳ hoang đường suy đoán. Hôm nay là cha hắn hạ táng thời gian, hẳn là buổi tối hôm nay những này bát bảo lật hương bổ câu là hắn cha hiền linh. Bếp sau bên trong Giang Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên, run lập cập. Cần thêm bột vào canh bát bảo lật hương bổ câu, hắn đã toàn bộ thêm bột vào canh xong. Hiện tại hắn đang cùng Tôn Kế Khải một người bưng lấy một phần bát bảo lật hương bổ câu ăn uống thả cửa. Giang Phong biểu thị hắn hôm nay muốn ăn hai phần bát bảo lật hương bổ câu. Không, ba phần. Hắn cảm thấy đây đại khái là hắn đời này làm được, ăn ngon nhất bát bảo lật hương bổ câu. Đương nhiên, những này bát bảo lật hương bổ câu cũng không phải hắn làm, hắn chính là phụ trách thêm bột vào canh, trước mặt trình tự toàn bộ đều là từ Tôn Quan Vân đại đồ đệ Khâu Dầu làm. Khâu Dầu là Tôn Quan Vân đại đồ đệ, cũng là hiện tại tụ bảo lâu bếp sau chủ nghệ tốt nhất đầu bếp. Đơn thuần tay nghề, hắn so Giang Phong muốn mạnh hơn không ít. Những năm gần đây hắn vẫn muốn làm ra sư phụ hắn Tôn Quan Vân loại kia cấp bậc bát bảo lật hương bổ câu, ở nơi này đạo đồ ăn bên trên không ít bỏ công sức, thêm bột vào canh trước sở hữu trình tự có thể được xưng là lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc hắn không có treo, Tôn Quan Vân cũng không dạy, một bước cuối cùng thêm bột vào canh một mực chưa từng nắm giữ. Khâu Dầu tay nghề lại thêm Giang Phong thêm bột vào canh, cứ như vậy trời đất xui khiến hoàn nguyên bát bảo lật hương bổ câu bàn sơ hương vị. Đương nhiên, tại bếp sau đại cật đặc cật Giang Phong cùng Tôn Kế Khải cũng không có ý thức được điểm này. Giang Phong là chỉ ăn qua một lần vẫn là cải tiến bản, đối với ban sơ hương vị không nhớ quá rõ ràng. Tôn Kế Khải là từ nhỏ ăn vào lớn đã chết lặng, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy lần này bát bảo lật hương bổ câu hương vị coi như không tệ. Hai người này không có chút nào phát giác, trong đại sảnh đã động đất. Bát bảo lật hương bổ câu là do sữa bổ câu làm, bụng điền lại đầy cũng là sữa bổ câu. Cứ như vậy nho nhỏ một phần ăn đến mau một chút đã ăn xong rồi, không riêng bên trong nhân bánh ăn xong rồi, không có thịt gì sữa bổ câu cũng ăn xong rồi, thiếu chút nữa ngay cả nước sốt cũng liếm hết. Cái thứ nhất ăn xong thực khách một mặt ta là ai, ta chẳng lẽ tại tiên giới, ta hiện tại phảng phất phiêu phù ở đám mây nâng lên đầu, phát hiện tất cả mọi người không có ăn xong chỉ có hắn ăn xong rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn vô cớ cùng bị thương. Tụ bảo lâu vì cái gì đột nhiên một lần làm ra năm đó bát bảo lật hương bổ câu hắn không quan tâm. Dù sao hắn là thực khách, chỉ cần phụ trách dùng tiền thanh toán túi đầu ăn đồ ăn là được. Cái thứ nhất ăn xong thực khách thở dài một hơi. Như thế mùi vị bát bảo lật hương bồ câu, tụ bảo lâu chỉ sợ muốn khôi phục năm đó rầm rộ. Cũng không biết ăn xong bữa này cướp được bữa tiếp theo phải chờ tới năm nào tháng nào, hôm nay những cái kia không đến tham gia tiệc tối người thật đúng là thiệt thòi đại phát. Chờ chút, những cái kia không đến tham gia tiệc tối người. Cái thứ nhất ăn xong thực khách hai mắt tỏa sáng. Cảm giác mình giống như phát hiện một đầu thông hướng quang minh tiền đồ tươi sáng. Đại đạo cuối bát bảo lật hương bổ câu ngay tại hướng hắn huy động cánh. Hắn xông bên trên phục vụ viên vẫy vây tay, nhỏ giọng hỏi, các ngươi phòng bếp còn có thừa bát bảo lật hương bổ câu, hương vị thay đổi lạnh không quan hệ, nếu như có thể hay không lại cho ta bên trên một phần. Phục vụ viên sững sờ, nói, giống như có, ta đi hỏi một chút. Phục vụ viên, cho ta cũng lại lên một phần. Người bên cạnh vội vàng nói, chính ngươi kia phần cũng chưa ăn xong đâu. Càng người bên cạnh bất mãn. Người kia tại chỗ cho mọi người biểu diễn một lần cái gì gọi là một ngụm một con bồ câu. Ngồi cùng bàn người. Phục vụ viên thống kê một lần muốn phần thứ hai nhân số, chạy tới bếp sau cửa sổ. Phụ trách truyền lời tiểu công lại chạy đi tìm Tôn Kế Khải. Tiểu lão bản, bên ngoài có khách muốn lại đến một phần bát bảo lật hương bồ câu. Có 11 vị khách nhân, không, 12 vị, không, 16 vị, 19 vị, 23. Hết thể có 27 vị khách nhân muốn phần thứ hai, ngươi xem một chút. Tôn Kế Khải nhìn lướt qua còn dư lại bát bảo lật hương bổ câu, bên này còn có 32 phần, ngươi để phục vụ viên thống kê tình tưởng cũng nói rõ tình huống, đừng đến lúc đó dẫn phát mâu thuẫn. Sau đó Tôn Kế Khải liền nhìn về phía ngay tại miệng lớn ăn bổ câu Giang Phong. Giang Phong, làm không công trả phải tăng ca, Tôn lão bà ngươi có chút quá mức nhà. Giang Phong chậm rãi nuốt xuống trong miệng bát bảo lật hương bổ câu, một mặt nghiêm mặt, chỉ có 30 phần. Tôn Kế Khải, ta muốn ăn 3 phần. Chương 605, cá vực hấp. Hèn mọn người làm công Giang Phong đồng học cuối cùng vẫn là không có ăn vào 3 phần, hắn chỉ ăn đến 2 phần. Tôn Mậu Tài bởi vì báo danh thời gian quá muộn không có thể xếp đến phần thứ 2, Giang Phong chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ thứ yêu thích nhường ra bản thân thứ ba phần tặng cho Tôn Mậu Tài. Giang Phong cũng không minh bạch, Tôn Mậu Tài đường đường một đời món ăn Quảng Đông tông sư muốn ăn cái gì không thể tự mình làm, nhất định phải đoạt hắn thứ ba phần. Cho dù Tôn Mậu Tài ăn hai phần nhiệm vụ chi nhánh cũng không thể hoàn thành, rất hiển nhiên Bát Bảo Lật Hương bổ câu cũng không thể để Tôn Mậu Tài nhớ lại dần dần lãng quên ký ức. Làm Giang Phong trở lại trên bàn cơm bắt đầu giống một vị tới tham gia tiệc tối bình thường thực khách lúc ăn cơm tiệc tối đã hơn phân nửa, hắn mới từ bếp sau lúc đi ra đã cảm thấy đại đường bầu không khí cùng trước đó khác biệt, ngồi xuống về sau càng có thể trực quan cảm nhận được trong đó khác biệt. Vui vẻ. Mỗi người đều rất vui vẻ, mang trên mặt cười, kia là thỏa mãn cười, hạnh phúc cười. Giang Phong mới từ một bàn bên cạnh đi ngang qua lúc, trong lúc vô tình nghe tới trên bàn khách nhân ngay tại đàm luận Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Rất hiển nhiên phần này vui vẻ là Bát Bảo Lật Hương bổ câu cho bọn họ. Mỹ thực, là nhân loại có thể trực tiếp thu hoạch vui vẻ địa phương liền con đường một trong. Kỳ kỳ, vừa rồi bên này là không phải có chuyện gì phát sinh. Giang Phong ngồi xuống về sau liền không kịp chờ đợi hỏi, hắn luôn cảm thấy khi hắn cho Bát Bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh thời điểm đại đường có đại sự phát sinh. Nô Mẫn Kỳ gắp một đũa cá vược hấp, đem tươi non cá vược thịt đặt tại trong chén, nói, có chút khách nhân, có chút kích động. Kích động. Giang Phong có chút không hiểu, hắn trong bếp sau bên cạnh thời điểm chỉ phụ trách thêm bột vào canh, đối Bát Bảo Lật Hương bổ câu tạo thành hành động hoàn toàn không biết. Kỳ thật chính là đoạt đồ ăn, không phải còn có một số còn lại Bát Bảo Lật Hương bổ câu có người có thể điểm thứ nhì phần sao. Trước mặt mấy bàn có mấy người vì tranh luận cuối cùng mấy phần về ai cai vã, bất quá những người khác hơi khuyên một lần liền ngừng. Nô Mẫn Kỳ nói, vừa rồi Tôn Kế Khải tìm ngươi hẳn là cho ngươi đi trong phòng bếp cho Bát Bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh a. Giang Phong gật đầu. Hừm, một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, khả năng giúp đỡ liền liền giúp. Kỳ kỳ, ngươi cảm thấy hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu thế nào? Tốt vô cùng. Nô Mẫn Kỳ tại tán dương bạn trai thời điểm cho tới bây giờ đều là không tiếc rẻ ngôn ngữ, bổ câu thịt thanh hương, bên trong đồ chay phối hợp thỏa đáng, gia vị vừa phải, thêm bột vào canh thời cơ cũng là vừa đúng, trừ Tôn sư phụ ngày đó làm là thuộc cái này một phần món ngon nhất. Giang Phong đang chuẩn bị dối trá khiêm tốn hai câu. Ngay tại vùi đầu ăn phần thứ hai Bát Bảo Lật Hương bổ câu Tôn Mậu Tài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phong. Hắn phần này Bát Bảo Lật Hương bổ câu là cuối cùng đơn độc bên trên, vì phòng ngừa gây nên khách nhân khác bất mãn, Giang Phong tại thêm bột vào canh trước đó còn cố ý thay đổi cái vật chứa miễn cho bị người khác nhìn ra. Đây đều là từ ngươi phụ trách thêm bột vào canh. Tôn Mậu Tài cười hỏi. Giang Phong đang muốn đáp lại, lão gia tử liền vượt lên trước một bước, đương nhiên, Tôn gia tiểu tử kia nào có tài nghệ này. Nếu là có tài nghệ này lời nói tụ bảo lâu Bát Bảo Lật Hương bổ câu không còn sớm bán điên rồi. Tôn sư huynh dạy. Tôn Mậu Tài một mặt giật mình. Lao gia tử có chút tiểu đắc ý, cháu của ta tự mình ngộ. Giang Phong. Bị Lao gia tử thổi cầu vồng cái dám cảm giác thật sự sảng khoái. Giang Phong mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng nên khiêm tốn địa phương còn muốn khiêm tốn, là ta cùng Tôn Kế Khải cùng một chỗ suy nghĩ ra được, kỳ thật hắn cũng biết, chính là không quá thuần thục còn phải lại luyện một chút. Tôn Mậu Tài cười cười không nói. Ngược lại là lão gia tử ăn hai ngụm đồ ăn về sau đột nhiên suy nghĩ ra Tôn Mậu Tài trong lời nói không thích hợp, nghiêng đầu nhìn hắn một cái hỏi, ngươi trước kia nếm qua cái đồ chơi này. Không có, hôm nay là lần thứ nhất ăn, cho nên mới sẽ cảm thấy mùi vị không tệ nhiều muốn một phần. Tôn Mậu Tài không nhanh không chậm nói. Vậy làm sao ngươi biết món ăn này điểm mấu chốt tại thêm bột vào canh? Lão gia tử vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn. Mặc dù chưa ăn qua nhưng trước đây ít năm cũng nghe thực khách nhắc qua, Tôn sư huynh món ăn này như thế nổi danh ta làm sao có thể không biết. Lại nói, Giang sư huynh chẳng lẽ hưởng qua về sau nhìn không ra món ăn này điểm mấu chốt ở chỗ thêm bột vào canh sao? Tôn Mậu Tài hỏi lại, lấy Tôn sư huynh tính cách, thêm bột vào canh biện pháp sợ là sẽ không dễ dàng dạy cho người bên ngoài, liền ngay cả đồ đệ cũng sẽ không dạy. Giang Vệ Quốc bị chẹn họng một lần nói không ra lời. Hắn là có thể nhìn ra. Nhưng đó là trở về tinh tế suy nghĩ về sau suy nghĩ ra được, lần thứ nhất ăn thời điểm làm sao lại ăn ra tới. Cũng thế. Lão gia tử mơ hồ không rõ gật đầu. Giang Phong một bên nghe lén một bên miệng càng không ngừng ăn đồ ăn, vừa rồi hắn tại bếp sau ăn hai phần Bát Bảo Lật Hương bổ câu trong bụng cũng coi như có chút đồ vật. Thức ăn trên bàn sắc không sai, nhưng là so với Bát Bảo Lật Hương bổ câu vẫn là kém xa. Chỉ có lúc trước Ngô Mẫn Kỳ ngay cả gấp mấy đũa cá vược hấp hương vị mười phần tươi ngon. Giang Phong cũng mười phần thích món ăn này, cùng Nô Mẫn Kỳ một người nửa cái đem đầu này cá vược hấp chia cắt. Đến như Tôn Mậu Tài cùng Lao Gia Tử, hai người bọn họ tựa hồ đối với thức ăn trên bàn không có quá nhiều hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên đưa đũa. Lao Gia Tử không hứng thú Giang Phong biết do nguyên nhân, thức ăn trên bàn phần lớn không phù hợp lao ra tử khẩu vị, hắn không nguyện ý động đũa là bình thường. Còn Tôn Mậu Tài vì cái gì cũng không động đũa, Giang Phong đoán đại khái là đại sư ánh mắt quá cao không nhìn chúng trên bàn những thức ăn kia. Kỳ kỳ, ngươi có hay không cảm thấy cái này cá vược hấp cùng chúng ta bình thường ăn không giống nhau lắm? Nửa cái cá vược vào trong bụng về sau, Giang Phong bắt đầu dư vị cá vược hấp tư vị. Cá vược thịt cực tươi, dùng đũa đẩy ra bên ngoài da cá, liền có thể rõ ràng trông thấy bên trong non mịn tuyết trắng thịt cá, dù cho không chấm nước canh trực tiếp cửa vào cũng có thể ăn vào thịt cá bản thân mặt tươi. Trưng hỏa hầu vừa đúng, thịt cá ở vào vừa quen nhất là non mịn thoải mái trượt một khắc này, Giang Phong ăn vào thời điểm thịt cá đã là ấm áp, nếu như là mới ra lò còn bốc hơi nóng thịt cá chắc hẳn càng thêm tươi ngon mê người. Hừm, cá vược giống như bị vật đặc thù ướp qua, phải có chanh. Mới vừa lên bàn thời điểm ta kẹp tới gần bong bóng cá kia một miếng thịt, bắt đầu ăn mơ hồ có một cỗ chanh mùi thơm. Nô Mẫn Kỳ đổi nghề làm mỹ thực bình luận viên, trong nước dùng có nhàn nhạt rượu gạo ngọt, hương vị xác thực cùng dĩ vãng ăn cá vược hấp không giống. Cá vược hấp là Khâu Phú Biển hiệu đồ ăn, những này cá vược trước đó đều ở đây bụng cá bên trong điền vật đặc thù tỉ mỉ ướp gia vị qua. Cụ thể là cái gì dù cho nếm được đi ra ta cũng không thể nói, dù sao cũng không thể đập phá bát ăn cơm của hắn, bất quá quả thật có chanh. Không phải tươi chanh là làm chanh phiến. Tôn Mậu Tài cười giải thích nói. Khâu Phu là ai? Lao ra tử hỏi. Tôn sư huynh đại đồ đệ, hiện tại hẳn là tụ bảo lâu đầu bếp trưởng, hiện tại tụ bảo lâu sau bếp sau trong kia chút trẻ tuổi tiểu sư phó có không ít đều là đồ đệ của hắn. Tôn Mậu Tài nói. Nghĩ không ra ngươi những năm này một mực đợi tại Càng Thành, đối tụ bảo lâu sự tình còn rất hiểu rõ, ta đều không biết. Lao ra tử nói. Dù sao Giang sư huynh cách xa nhà, ta mặc dù đang ở Cảng Thành nhưng Cảng Thành rời cái này dù sao gần, huống hồ tất cả mọi người là món ăn Quảng Đông nhất mạch, ngày bình thường có chút giao lưu biết chút ít tin tức cũng là bình thường. Tôn Mậu Tài giải thích được giọt nước không lọt. Lão gia tử không còn phản ứng đến hắn, nhưng dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra hắn vậy mới không tin Tôn Mậu Tài chuyện ma quỷ. Giang Phong ăn xong rồi cá vược sau đối trên bàn cái khác đồ ăn cũng không còn hứng thú gì, liền nghĩ lấy nói bóng nói gió bộ một bộ Tôn Mậu Tài lời nói. Nhìn xem có thể hay không mèo mù đụng vào chỗ chết, vừa vặn nói đến chút gì để hắn nhớ tới đã từng chuyện cũ. Tôn sư phụ, ngươi biết gia gia của ta rất nhiều năm sao? Giang Phong giả vờ như hắn đối lao gia tử đã từng hoàn toàn không biết gì dáng vẻ. Đương nhiên. Tôn Mậu Tài nói, ta thứ nhất lần gặp ngươi gia gia thời điểm mới 6 tuổi, dạng này tính đến ta và ngươi gia gia nhận biết cũng có hơn 40 năm. Giang Phong ở trong lòng tính toán một cái, hơn 40 năm. Liền đại biểu lao ra tử lần thứ nhất thấy Tôn Mậu Tài thời điểm hẳn là 40 tuổi khoảng trường. Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, hắn tại lao ra tử trong trí nhớ thấy hắn đến tụ bảo lâu thời điểm còn không nhận biết Giang mãi mãi ngay cả 30 tuổi cũng không có. Này thời gian kém cũng quá lớn. Lao ra tử luôn không khả năng tại tụ bảo lâu ở lại 10 năm đi. Kỳ thực hiện tại nghĩ đến Giang sư huynh ngươi đương thời hẳn là coi là các vị sư huynh bên trong đặc thù nhất một cái. Những sư huynh khác nếu không phải là một mực đợi trong tụ bảo lâu học nghệ, nếu không phải là học xong về sau liền trở về không còn đến, chỉ có ngươi là hàng năm đều đến, mỗi lần chỉ đợi hơn nửa tháng liền đi. Tôn Mậu Tài nói, đương thời ta đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này hỏi một chút, tại sao vậy Giang sư huynh? Nghe Tôn Mậu Tài nói như vậy, Giang Phong không khỏi nhìn về phía Lao Gia Tử, Ngưu Toàn Tử Lao Gia Tử trong miệng nảy ra một đáp án. Lao Gia Tử là rất không yêu sách hắn ban đầu sự tình, hắn so sánh yêu nói là Thái Phong lâu hào quang sự tích. Dù sao huy hoàng trước kia là có thể dùng để thổi ngưu bức. Lão gia tử ho hai tiếng, thấy vấn đề này thực tế chạy không khỏi đi mới nói, mời không được nghỉ dài hạn. Giang Phong. Quốc doanh tiệm cơm mời không được nghỉ dài hạn, trừ phi đi công tác, không phải một năm nhiều nhất chỉ phê nghỉ ngơi nửa tháng, có thêm liền muốn ngoài định mức trừ tiền lương bà người không làm. Lão gia tử đối Giang Phong đạo, giả vờ như không phải đang trả lời Tôn Mậu Tài vấn đề. Tôn Mậu Tài. Ta nhớ không lầm ngươi dự định ngày mai Phật khiêu tường. Lão gia tử cấp tốc nói sang chuyện khác. Đúng vậy à, dự định trưa mai, khó được đến một chuyến ta cũng nghĩ nếm thử tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn. Tôn Mậu Tài gật đầu. Chúng ta cũng dự định trưa mai, cùng một chỗ đi. Lão gia tử hướng Tôn Mậu Tài phát ra mời. Vinh hạnh cực kỳ. Chương 606, không có thuốc chữa. Tiệc tối kết thúc về sau Giang Phong mấy người không có ở tụ bảo lâu quá nhiều lưu lại, nguyên bản bọn hắn muốn đi cùng Tôn gia người lên tiếng chào hỏi. Nhưng là Tôn gia tất cả mọi người bao quát Tôn Kế Khải ở bên trong đều bị nhiệt tình thực khách bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người nghĩ tư vấn vấn đề đều là giống nhau, bây giờ có thể dự định bát bảo lật hương bổ câu, dự định bát bảo lật hương bổ câu hương vị phải chăng cùng hôm nay bình thường. Lâm Thúy Hoa là rất nghĩ một lời đáp ứng một mặt khẳng định nói là, Đáng tiếc đối với việc này nàng không xứng có được bất luận cái gì quyền lên tiếng, duy nhất có quyền lên tiếng chính là Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải rất rõ ràng nói cho các vị khách nhân, hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu mấu chốt trình tự cũng không phải là từ Bát Bảo trai đầu bếp làm. Hắn không có minh xác nói làm đồ ăn người là Giang Phong, mà là mơ hồ không rõ nói từ bên ngoài chuyên mời một vị đầu bếp, cho hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Có tân khách thậm chí ở trong lòng hoài nghi hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu là Tôn Mậu Tài làm ra, dù sao tại bọn hắn xem ra cùng Tụ Bảo Lâu có chỗ liên hệ, lại có trình độ làm ra như vậy mùi vị Bát Bảo Lật Hương bổ câu đầu bếp chỉ có Tôn Mậu Tài một người. Giải thích xong sau Tôn Kế Khải cùng cha hắn còn có nhị thúc một nhà đưa tiễn chúng vì khách nhân, chỉ chờ Lâm Thúy Hoa trong đại sảnh tức giận đến dậm chân. Sau khi về nhà, nên đón Tôn Kế Khải đúng là Lâm Thúy Hoa đổ ập xuống ruôi cho một trận. Nhỏ Khải, ngươi hôm nay sao có thể tại những khách nhân kia trước mặt nói loại lời này, ngươi biết hôm nay cùng những khách nhân kia đều có người nào không? Không phải liền là một món ăn nha, đáp ứng lại như thế nào? Không phải tiệm chúng ta đầu bếp liền dùng tiền đem hắn mời đi theo nhà, hoa lương cao đảo người a. Điểm đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Hôm nay lại nói lên như vậy, ngươi thật sự là tức chết mẹ ngươi ta. Lâm Thúy Hoa ngay tại trong phòng khách chờ lấy, ngay cả giày cao gót đều đã quên đổi, gót giày cùng mặt đất va chạm thỉnh thoảng phát ra làm người không thoải mái thanh âm. Mẹ, ngươi không đổi giày. Tôn Kế Khải đạo, vốn là hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Nghe Tôn Kế Khải nói như vậy Lâm Thúy Hoa càng tức, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện, ta làm như vậy cũng là vì ai. Ta đây mấy ngày bận bịu tứ phía chạy lên chạy xuống, khắp nơi gọi điện thoại cầu người cũng là vì ai. Ngươi làm sao bây giờ cùng cha ngươi một cái tính tình, sự tình gì đều không quan tâm, tất cả mọi chuyện đều để ta một người đến làm, ta dễ dàng sao? Ta làm như vậy còn không cũng là vì cái nhà này. Tôn Kế Khải những ngày này nghe Lâm Thúy Hoa nói những này cũ dích lời nói nghe tới lỗ tai đều muốn lên kén, nguyên bản hắn hẳn là không thèm để ý, dù sao trước kia hắn cũng không còn thiếu nghe, nhưng bây giờ hắn nhưng có chút không nhịn được. Có thể là vừa rồi hắn tại bếp sau nhìn Giang Phong cho Bát Bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh, cùng Giang Phong nói chuyện trời đất không khí để hắn nghĩ tới rồi lúc trước tại Thái Phong lâu thời điểm, thậm chí còn tìm về một chút khi còn bé cùng ra ra tại Tụ Bảo lâu bếp sau học chủ thì cảm giác. Bây giờ bị Lâm Thúy Hoa một phen liền kéo về thực tế để trong lòng của hắn khó chịu, khó tránh khỏi có chút không giữ được bình tĩnh nghĩ cãi lại đối nàng hai câu. Cha ngươi đâu? Hắn làm sao còn chưa có trở lại? Lâm Thúy Hoa hỏi. Công ty có việc. Vương trợ lý tìm hắn. Tôn Kế Khải đạo, muốn lên lầu. Lâm Thúy Hoa thấy Tôn Kế Khải muốn lên lầu, vội vàng gọi lại hắn, nhỏ Khải, hiện tại ra ra ngươi tang lễ cũng kết thúc, nên xử lý sự tình cũng nên xử lý, cái kia Tụ Bảo lâu quản lý liền nên đem hắn đổi đi rơi. Ngươi biểu đệ cũng là học quản lý xuất thân, vừa vặn đoạn thời gian trước từ trước, người trong nhà dùng đến cũng yên tâm. Cùng cha ngươi nói một tiếng, hai ngày nữa đem ngươi biểu đệ điều đến Tụ Bảo lâu đi làm quản lý. Hắn hai ngày này không biết phạm bệnh gì ta nói với hắn cái gì đều không để ý ta. Tôn Kế Khải quay đầu nhìn về phía Lâm Thúy Hoa, kéo ra một cái mang theo châm chọc tiểu dung, có chút kìm nén không được trong lòng chanh chua ngôn ngữ, biểu đệ, cái nào biểu đệ. Ta làm sao không biết ta còn có cái học quản lý có thể đảm nhiệm Tụ Bảo lâu quản lý trước biểu đệ. Lâm Thúy Hoa không nghe ra Tôn Kế Khải trong lời nói trào phúng, nói mò gì đâu, ngươi chẳng phải một cái biểu đệ sao. Hắn một cái chuyên khoa tốt nghiệp có thể tới Tụ Bảo lâu làm quản lý. Mẹ, ngươi là ngại bên ngoài người những ngày này nhìn Tụ Bảo lâu chê cười còn chưa đủ nhiều, muốn chống rỗng lại tăng thêm một cái mới trò cười sao? Tôn Kế Khải nhìn xem Lâm Thúy Hoa. Lâm Thúy Hoa trên mặt có chút không nhịn được, chuyên khoa tốt nghiệp thế nào? Ngươi biểu đệ có năng lực. Kia chỉ bất quá là đương thời không có kiểm tra tốt mới chỉ thi cái chuyên khoa. Lại nói, ngươi thân biểu đệ còn không so với cái kia ngoại nhân có thể tin. Tôn Kế Khải không muốn để ý đến nàng, hắn sợ nói thêm nữa một câu hắn một giây sau liền sẽ không nhịn được muốn mắng chửi người, trực tiếp chạy lên lầu. Còn có A, hôm nay cái kia đầu bếp ngươi đem hắn đào tới, nhiều mở ít tiền không được sao. Đào tới về sau ngày mai lại gọi điện thoại cho Triệu Tổng, Vương Tổng bọn hắn, miễn cho bị ngươi nhị thuốc đoạt trước. Lâm Thúy Hoa nói tiếp. Tôn Kế Khải nhịn không được dừng bước, hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng cùng bực bội, quay người, nhìn xem Lâm Thúy Hoa. Ngài biết rõ hôm nay ta mời đến giúp một tay người là người nào không? Ai? Giang Phong. Giang Phong là ai? Bắc Bình Thái Phong Lâu chính là hắn nhà mở. Thái Phong Lâu. Lâm Thúy Hoa một mặt hoang mang, nàng xưa nay không quan tâm Tôn gia trên phương diện làm ăn sự tình, đối đầu bếp vòng tròn bên trong sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì. Dù sao nàng đã từng duy nhất am hiểu sự tình chỉ có dùng tiền, sớm hơn trước kia khả năng còn có lo liệu việc nhà cùng chiếu cố hài tử. Nhưng theo Tôn gia càng ngày càng có tiền, những này vốn là kỹ năng đã dần dần mất mát, Ôn Nhu hiền lành bộ dáng cũng bị tiền tài ăn mòn thành hiện tại cái này khuôn mặt đáng ghét xấu xí bộ dáng. Tôn Kế Khải vốn là nghĩ châm chọc, hiện tại ngay cả châm chọc cũng lười châm chọc, hắn chỉ muốn châm chọc chính hắn. Hắn cười khan hai tiếng, đem Lâm Thúy Hoa cười đến không hiểu thấu, không rõ vì cái gì ngay cả nhi tử cũng cùng theo nghĩ thầm bệnh. Ngài ngay cả Thái Phong lâu cũng không biết, vậy ngài hai ngày này bận bịu tứ phía đều đang bận rộn thứ gì? Tôn Kế Khải hỏi. Đương nhiên là giúp ngươi cùng cha ngươi người liên hệ mạch, khoảng thời gian này ta dễ dàng sao? Mỗi ngày bận bịu ngay cả ăn cơm thời gian cũng không có, ta. Lâm Thúy Hoa đang nghĩ bắt đầu nàng am hiểu nhất tố khổ lời nói, liền bị Tôn Kế Khải cắt đứt. Cha bởi vì không có chủ nghệ thiên phú, sở dĩ ngay từ đầu ra ra chính là để hắn làm quản lý công tác. Lúc trước là ở tụ bảo lâu làm quản lý, về sau tụ bảo lâu đưa ra thị trường vẫn lưu tại trong công ty công tác. Có lẽ hắn không am hiểu giao tế, nhưng luận nhân mạch, luận kinh nghiệm làm việc cha cái nào điểm không mạnh bằng ngài. Công ty sự tình cha tự nhiên sẽ đi xử lý, coi như chỗ khác lý không được nhị thúc cũng có thể xử lý, chẳng lẽ cha xử lý không được sự tình ngài có thể xử lý sao? Lâm Thúy Hoa bị Tôn Kế Khải lời nói nghẹn được nhất thời nói không ra lời, nàng chưa từng có nghĩ đến con của mình thế mà lại phản bác chính mình. Dù sao Tôn Kế Khải từ nhỏ đến lớn chưa từng có phản bác qua nàng, hoặc là chiếu vào nàng làm, hoặc là rồi cùng cha hắn một dạng không nói lời nào. Lâm Thúy Hoa ngực không vết mực, Tôn Kế Khải nói lại là lời nói thật. Nàng một lát cũng nói không ra cái gì âm vang hữu lực nghĩa chính ngôn từ phản bác lời nói, chỉ có thể nói nàng thường nói nhất cũng nhất biết nói lời. Người đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy ta làm như vậy đều là vì các ngươi. Tôn Kế Khải cắt đứt Lâm Thúy Hoa lời nói, vì chúng ta được không? Năm ngoái ra giai đoạn mất tiền của ta đóng băng thư của ta nhờ cùng thẻ tín dụng, để cho ta ra ngoài tự lực cánh sinh, cha muốn trộm cho ta gửi tiền ngài ngăn đón không cho cũng là vì tốt cho ta sao? Đương nhiên là vì tốt cho ngươi. Lúc kia ra ngươi tức giận như vậy, nếu như cha ngươi vụng trộm cho ngươi gửi tiền bị ra ngươi phát hiện nói hắn há không càng tức giận hơn. Lâm Thúy Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy ngài vì cái gì một cú điện thoại cũng không có đánh cho ta qua? Ta cho ngài phát tin tức ngươi cũng chưa từng có về. Ta kia là, bởi vì ngươi chưa từng có để ý qua cảm thụ của ta. Tiểu học thời điểm ngươi sẽ còn đưa đón ta đến rời lớp, cùng ta cha phản nản ra để cho ta luyện được thời gian quá dài tiểu hài tử thân thể chịu không được, cho ta làm trứng gà bánh thịt canh, tan học thời điểm mang ta đi trường học cửa sau người bán hàng rong nơi đó mua đậu xanh bánh rán. Tôn Kế Khải nhìn xem Lâm Thúy Hoa, về sau liền không có. Về sau ngươi liền thay đổi, ngươi bắt đầu lảm nhảm không ngừng nói với ta nhà cậu bên trong có bao nhiêu khó khăn. Biểu đệ có bao nhiêu đáng thương, để cho ta về sau nhất định phải giúp đỡ cứu cứu cùng biểu đệ. Ngươi không còn có cho ta làm qua trứng gà bánh thịt canh, không còn có quan tâm tới ta lúc nào sẽ đi ra kia học chủ, không còn có đưa đón qua ta đến rời lớp, thậm chí ta mỗi lần khi về nhà đều rất ít trông thấy ngươi. Điều này cũng là vì ta được không? Cảm thấy học chủ không có ra nước ngoài học tới có tiền đồ, bởi vì học chủ chỉ có thể lưu tại tụ bảo lâu bếp sau, mà ra nước du học học quản lý có thể trở về tiếp quản công ty. Ngài lúc trước khuyên ta ra nước ngoài học học quản lý thật là tốt với ta sao? Đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi. Nguyên bản Lâm Thúy Hoa nghe Tôn Kế Khải trước mặt nói còn có chút trột dạ và bất an, nghe Tôn Kế Khải nói lên cái này đột nhiên liền lẽ thẳng khí hùng lên, tràn đầy lực lượng. Học chủ vậy thì có cái gì tiền đồ? Ngươi xem một chút bếp sau những cái kia đầu bếp, liền xem như khâu dầu, một năm kia mới cầm bao nhiêu tiền, còn không có vương trợ lý lương hàng năm cao. Tụ bảo lâu trước kia không có đưa ra thị trường thời điểm ra ngươi một năm mới kiếm bao nhiêu tiền, ngươi xem một chút ngươi nhị thúc, những năm này tranh cái này tranh kia hắn có tranh qua tụ bảo lâu sao? Ngươi ngay cả ngươi nhị thúc đều biết tụ bảo lâu không có tiền đồ. Lâm Thúy Hoa nói, Tôn Kế Khải suýt nữa bị Lâm Thúy Hoa phen này hàng chí lời nói tức giận thổ huyết, nghĩ chỉ vào Lâm Thúy Hoa cái mũi chửi ầm lên nhường nàng đầu góc tỉnh táo một điểm, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, cùng nàng nói thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ đem mình tức chết. Tôn Kế Khải nhìn trước mắt mẹ ruột, cảm thấy nàng những năm gần đây chưa hề chân chính hiểu qua nàng. Khả năng đã từng là hiểu rõ, chỉ bất quá khi hắn xuất ngoại đọc sách những năm này Lý Lâm Thúy Hoa biến đổi quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có biện pháp tiếp nhận trước mặt cái này mắng nàng là bao cỏ đều là đang vũ nhục bao cỏ ra hỏa thế mà là bản thân mẹ. Không có thuốc chữa. Tôn Kế Khải chỉ có thể dùng cái này bốn cái chữ để hình dung Lâm Thúy Hoa, thậm chí ở trong lòng còn có chút đồng tình lên cha ruột tới. Tôn Thường An là mang thai mềm tính tốt, nhưng lại không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Ta xem như biết rõ vì cái gì cha hai ngày này không nguyện ý để ý đến ngươi. Tôn Kế Khải quay người đi rồi, đóng lại phương diện che đậy mẹ nhà hắn thanh âm. chỉ để lại Lâm Thúy Hoa tại dưới đáy chửi rủa, mắng lao công bất tranh khí, mắng nhi tử không hiếu thuận, toàn gia người đều không rõ khổ tâm của nàng, đem nàng hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Mắng một hồi không ai phản ứng nàng, nàng liền ngừng, gọi điện thoại hòa thân ca phản nàn tố khổ đi. Chương 607, ta giúp ngươi, 5N2+1. Lần thứ 3 đến tụ bảo lâu lúc, Giang Phong rõ ràng cảm nhận được lần này tụ bảo lâu bên trong khách nhân số lượng so với hắn lần đầu tiên tới thì phải hơn rất nhiều. Lầu 2 trong dạp là như thế nào tình cảnh hắn không nhìn thấy, nhưng đơn thuần lầu 1 trên đại sảnh tòa suất đã vượt qua 5 thành, tại không phải ngày lễ không phải ngày nghỉ tình huống dưới có thể xuất hiện to lớn như vậy cải biến, hiển nhiên là đêm qua bát bảo lật hương bổ cầu có tác dụng. Giang Phong thậm chí ở đại sảnh bàn nhỏ đến xem thấy mấy cái gương mặt quen, giống như tại ngày hôm qua tang lễ bên trên gặp qua. Rất hiển nhiên, dù cho Tôn Kế Khải ăn ngay nói thật vẫn có thực khách không tin tả, nhất định phải đến thân dùng tiền từ nếm thử nhịn. Tôn Mậu Tài đã đến. Bọn hắn hết thể mới 4 người, làm một chương gần cửa sổ 6 còn nhỏ bàn là đủ. Có thể Tôn Mậu Tài hết lần này tới lần khác chọn một chương bên trong nhất nhất tới gần bếp sau bàn tròn lớn, may tụ bảo lâu tỷ lệ đặt chỗ không cao, không phải phục vụ viên thật đúng là không nhất định cho hắn cái bàn này. Đến gần về sau, Giang Phong lập tức minh bạch vì cái gì phục vụ viên chịu cho hắn cái bàn này, Tôn Mậu Tài điểm một bàn lớn đồ ăn. Giao Phong ngồi xuống về sau tỉ mỉ đếm, bao quát rau trộn ở bên trong hết thảy 13 đạo đồ ăn, 12 món ăn một món canh, nhỏ một chút cái bàn thật đúng là không bỏ xuống được. Rất nhiều năm chưa từng cùng Giang Sư Huynh ngồi cùng bàn ăn cơm, đoán chừng Giang Sư Huynh 2 ngày nữa phải trở về Bắc Bình, lần sau gặp mặt cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Đương thời còn tại tụ bảo lâu thời điểm Giang Sư Huynh đối với ta cũng có chút chiếu cố, hôm nay bữa cơm này liền do ta tới mời Giang Sư Huynh. Tôn Mậu Tài mới mở miệng liền biểu thị bữa cơm này tùy hắn thanh toán, sau đó mới quay đầu phía đối diện bên trên phục vụ viên nói, Phật Khiêu tưởng có thể lên. Được rồi. Quay phục vụ gật đầu rời đi. Ta biết rõ lời Giang Sư Huynh tính tình nhất định là lười nhác nghe ngóng tụ bảo lâu đều có những cái kêu biển hiệu món ăn, nếu là gọi món ăn khẳng định cũng sẽ theo năm đó quen thuộc đến điểm. Những thức ăn này đều là mấy năm này tụ bảo lâu danh tiếng tương đối tốt đồ ăn, chúng ta khó được đến một chuyến liền một bữa đều nếm trải đi. Lãng phí liền lãng phí một chút quá mức ăn không hết đánh lại bao mang đi, vừa vặn ta còn chưa nghĩ ra bữa tối nên ăn chút gì. Tôn Mậu Tài nói. Nghe Tôn Mậu Tài nói như vậy Giang Phong mới bắt đầu tinh tế dò xét thức ăn trên bàn, có không ít đều là đêm qua ăn rồi, trong đó có thụ hắn và Ngô Mẫn Kỳ khen ngợi cá vược hấp. Thịt lợn vải thiều, gà nhung tơ vàng măng, sắc hỏng bét con lươn cùng xiên nướng mật cũng ở đây trong đó, mới tăng văn xương gà, sinh phá thịt cua quái hải hổ cánh, một người một chung hầm tổ yến cùng một khay bào ngư. Canh là thông thường củ cải canh sườn, hai bàn rau trộn Giang Phong hôm qua đều hưởng qua, hương vị bình thường. Làm sao chọn một chương như thế bên trong cái bàn, bên ngoài không phải còn có bàn lớn sao? Lao ra tử hỏi. Tôn Mậu Tài chọn cái bàn này đúng là có chút hẻo lánh, là cách bếp sau gần đây một chương, tia sáng cũng không bằng cái khác cái bàn. Ta tại bên ngoài ăn cơm chính là cái này tật xấu, chọn chỗ ngồi thích chọn cách phòng bếp gần. Coi như là nghề nghiệp của ta quen thuộc đi, luôn muốn cách phòng bếp gần một chút thân thiết chút. Nguyên bản ta là nghĩ thêm nữa một đạo bên trên canh hấp tôm hùm, dù sao sư phụ tại thì thức ăn này là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn, chỉ tiếc phục vụ viên nói tôm hùm thiếu hàng thức ăn này lại bán sạch. Tôn Mậu Tài tiếc nuối nói, không có gì tốt đáng tiếc, bọn hắn đoán chừng cũng không còn bản sự này làm ra tôn sư phó mùi vị. Lão gia tử đem đũa vươn hướng sinh phá thịt cua quái hải hổ cánh, gắp một ít đũa, đem vây cá làm fan hâm mộ ăn. Loẹ loẹt, nghe xong liền biết không phải là cái gì tốt đánh giá. Thức ăn này Giang Phong có chút ấn tượng, giá cả đắt đỏ, hắn nhớ không lầm đây là tụ bảo lâu quý nhất một món ăn, đơn giá ở xa Phật Khiêu Tường phía trên. Dù sao cái này tốt xấu còn có một bàn, Phật Khiêu Tường chỉ có nho nhỏ một chung. Nghĩ như vậy, Phật Khiêu Tường liền lên bàn. Nho nhỏ một chung, nếu là Giang Kiến Khang tại ba miệng liền có thể vào trong bụng, còn không có mở nắp, Giang Phong đã nghe thấy tiền tài hương vị. Phật Khiêu Tường món ăn này Giang Phong mặc dù chưa ăn qua nhưng hắn ngửi qua. Lúc trước nhà bọn hắn còn không có cùng Lý gia nhận thân thời điểm, Lý giáo sư từng nhờ Giang Kiến Khang làm qua Phật Khiêu Tường. Giang Kiến Khang vì thế còn dựng vào tự mình chân tàng nhiều năm hoa điêu rượu, mặc dù thành phẩm không như ý muốn nhưng mùi thơm vẫn là rất thành công, chí ít Giang Phong đối kia mùi thơm có chút ấn tượng. Cửa vào, ăn ngon. Cho nên nói Giang Phong không biết vì sao nho nhỏ này một chung Phật Khiêu Tường lại muốn dựa vào thêm bột vào canh tài năng ăn ra các loại nguyên liệu nấu ăn đều dung hợp ở trong miệng hư giả dày nặng cảm giác. Nhưng tổng thể hương vị vẫn là ăn ngon, chí ít canh loãng giọng không sai, nhạc dạo là tốt. Mặc dù từng cái nguyên liệu nấu ăn cũng không hài hòa dung hợp, nhưng có dạng này xuất sắc canh loãng đặt cơ sở liền sẽ không khó ăn, đun nhừ thời gian cũng đủ, là một phần tuyến hợp lệ tả hữu Phật Khiêu Tường, chính là giá cả quý giá chút, nhiều hơn một chữ số. Ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lão gia tử buông xuống môi. Xác thực qua loa chút, trước kia sư phụ ở thời điểm cái này Phật khiêu tưởng đều muốn dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tới làm bảo cần sớm 5 ngày ngâm nở, xạ xì mì muốn dùng tốt nhất liêu thăm ra, kim câu cánh cũng muốn dùng thượng đẳng nhất, liền ngay cả cái bình đi thiêu lò nhà máy chuyên môn đặt làm. Tôn Mậu Tài tiến hành bổ sung nói rõ, một vò Phật khiêu tưởng muốn nấu hơn một ngày, lúc nào cũng đều phải có người canh giữ ở bên cạnh. Khi đó vị sư huynh nào bị phân đến thủ cái bình, lúc ăn cơm ngay cả cơm đều muốn ăn thêm mấy bát cơm. Giang Phong kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, túi đầu nhìn thoáng qua trong chén Phật khiêu tưởng, lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Không gì hơn cái này. Sau đó mấy phút, lão gia tử giống như là một vị hà khắc mỹ thực phê bình nhà một dạng, đem mỗi đạo đồ ăn lần lượt đến một lần, đồng thời dâng lên đặc sắc thành ngữ mắng chửi người. Qua loa cho xong. Loạn thất bát tao. Rối tinh rối mù. Khó mà nuốt xuống. Dạy hư học sinh. Không còn gì khác. Lão gia tử buông đũa xuống, bắt đầu tiến hành tổng kết đánh giá, cũng liền kia đạo thanh trưng cá vược còn có chút trình độ, những thứ khác đều là thứ gì lừa gạt người đồ chơi. Trên cơ bản lão gia tử mỗi mắng một món ăn, Tôn Mậu Tài liền muốn cặn kẽ giải thích một chút vì cái gì món ăn này sẽ bị mắng. Cá vược hấp là Khâu Giàu làm, ta thường nghe người ta nói hắn là Tôn sư huynh thành thật nhất một vị đệ tử, hiện tại xem ra xác thực như thế. Tôn Mậu Tài nói, tại chỗ có người đều lười biếng tình huống dưới duy chỉ có hắn không lười biếng, có thể thấy được là một người thành thật. Hắn không phải đầu bếp trường sao. Đồ ăn làm thành dạng này cũng không quản quản. Lão gia tử đêm qua hưởng qua tụ bảo lâu các vị đầu bếp bình thường phát huy trình độ, tự nhiên đối hôm nay loại này cực kỳ qua loa cho xong món ăn càng thêm sinh khí. Ta nghe người khác nói Khâu Giàu mặc dù trung thực chủ nghệ cũng không tệ, nhưng không am hiểu quan hệ nhân mạch cũng không còn cái gì lực uy hiếp, khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm, không thích hợp làm đầu bếp trưởng. Trước kia Tôn sư huynh còn tại lúc, hắn dù không thường xuống bếp, nhưng là thường thường sẽ đi bếp sau sở dĩ đầu bếp trưởng vẫn luôn là hắn, Khâu Giàu cũng là lâm thời bổ nhiệm. Tôn Mậu Tài nói, tụ bảo lâu những tin tức này người ngược lại là tinh tường. Lao gia tử nói, Tôn Mậu Tài cười cười, đêm qua tại quán rượu thực tế nhàm chán, liền nhờ bằng hưu giúp ta nghe chút tụ bảo lâu tin tức. Ta bằng hưu kia là một tin tức linh thông, một đêm thời gian liền tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Tôn Mậu Tài chuyện ma quỷ lão gia tử tự nhiên là không tin, thầm tiếng nói, ngươi thật sự nghĩ trở về. Tôn Mậu Tài thu hồi tiếu dung một mặt nghiêm mặt, kia là tự nhiên. Lão gia tử ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía, nhìn kỹ một chút cái này quen thuộc vừa xa lạ quán rượu, nơi này có thể cùng trước kia không giống nhau. Thái Phong lâu một lần nữa khai trương thời điểm, có thể cùng Giang sư huynh trong trí nhớ một dạng. Tôn Mậu Tài hỏi lại, Thái Phong lâu là ta nhà, nơi này cũng là ta nhà. Tôn Mậu Tài đạo, quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt phòng bếp đại môn, ta sự tình Giang sư huynh không thể rõ ràng hơn, cha mẹ chết bởi thủy thai, trong nhà thân thích không nguyện ý nuôi ta ngay tại lang thang bên ngoài làm kẻ trộm. Nhất linh xảo chính là đôi tay này, nhất biết đúng là nhìn mặt mà nói chuyện. Khi đó ta trộm tụ bảo lâu khách nhân tài vật, bị tại chỗ bắt được chạy trốn thì đánh nát tụ bảo lâu bên trong đồ vật, nguyên bản bị bắt lại đường trường đánh chết cũng không đủ. Sư phụ lại nói ta tuổi còn nhỏ đem đồ vật trả lại đánh một trận thì thôi. Đánh nát tụ bảo lâu bên trong đồ vật không có tiền bồi liền đi bếp sau làm công nhân tạp vụ gắn nợ. Lão gia tử cho mình múc một đầy bát củ cải canh sườn, chính đại miệng gặm xương sườn, nghe Tôn Mậu Tài nói như vậy thuận miệng nói tiếp, ta đương nhiên biết rõ, lúc trước đem ngươi bắt được người là ta. Giang Phong, phúc. Xác thực, kỳ thật ta nhất nên tạ người là Giang sư huynh ngươi, nếu không phải đương thời ngài chạy nhanh khí lực lại lớn, từng thành ta bắt lấy đặt tại trên mặt đất, không chừng hiện tại ta đã trong tù giam giữ. Tôn Mậu Tài nói, đáng tiếc hiện tại không có rượu, nếu là có rượu lời nói ta nhất định muốn mời Giang sư huynh một chén. Chớ cùng ta kéo những này hư, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Ngươi nghĩ trở về, nhân gia chịu không? Lão gia tử tiếp tục túi đầu ăn xương sườn. Không thử một chút làm sao biết đâu. Chịu lại như thế nào? Những thức ăn này ngươi lại không phải không có hưởng qua, coi như ngươi nghĩ ống, ngươi cảm thấy bọn hắn chịu yên tâm nhường ngươi ống sao? Sở dĩ được thử một chút ta. Tôn Mậu Tài cười nói, chuyện tương lai ai có thể nghĩ tới đâu, tựa như ta và Tôn Sư Huynh cũng không nghĩ đến Giang Sư Huynh thế mà thật sự có thể một ngày kia đem Thái Phong lâu mua về, mở lại về sau sinh ý còn như thế hưng thịnh. Tựa như đương thời ta và Tôn Sư Huynh cũng sẽ không nghĩ đến, một ngày kia ta sẽ rời đi tụ bảo lâu, mấy chục năm đều không được về. Tôn Mậu Tài nói khẽ. Trên bàn cơm bầu không khí đột nhiên đọc lại. Nô Mẫn Kỳ lặng lẽ ngẩng đầu tại Tôn Mậu Tài cùng Lao Gia Tử ở giữa vừa đi vừa về quan sát một phen. Ngay sau đó cúi đầu xuống giả vờ như tự mình không nghe được gì, tiếp tục gấp thức ăn ăn cơm. Làm một vị ăn qua đại hộ, nàng những ngày này lặng lẽ ăn vào dưa đã đủ nhiều, cần một chút thời gian để tiêu hóa một lần những ngày dưa. Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ dùng chỉ có Giang Phong có thể nghe thấy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, kỳ thật vừa rồi Giang Gia Gia cùng Tôn Tiên Sinh phê bình, ngươi có thể phát huệ chặt nói cho Tôn Kế Khải. A. Giang Phong một mặt mộng bức. Nô Mẫn Kỳ chỉ thức ăn trên bàn, mặc dù Giang Gia Gia nói lời có chút không dễ nghe, nhưng hắn cùng Tôn Tiên Sinh phê bình đều là cực kỳ công đạo. Tôn Kế Khải nếu như muốn chỉnh đốn tụ bảo lâu bếp sau lời nói, những này công đạo phê bình hẳn là sẽ trở thành hắn chỉnh đốn bếp sau dựng nên uy tín một tốt phương pháp. Nô Mẫn Kỳ không hổ là Ngô gia quán rượu tiền nhiệm người thừa kế, vừa rồi Giang Phong nghe lão gia tử mắng món ăn thời điểm trong lòng nghĩ là, ai, Gia Gia lại bắt đầu thường ngày mắng chửi người. Nô Mẫn Kỳ nghĩ lại là Tôn Kế Khải có thể dùng những lời này mắng làm đồ ăn đầu bếp mắng lại. Giang Phong cảm thấy Ngô Mẫn Kỳ đề nghị này rất tốt, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu lốp bốp đánh chữ phát thoại chát. Cụ thể nói hắn là không nhớ rõ, nhưng là đại khái ý tứ vẫn nhớ. Giang Phong, ta và Gia Gia của ta, Nô Mẫn Kỳ còn có Tôn Mậu Tài bây giờ tại các ngươi tại trong tiệm ăn cơm. Giang Phong, Gia Gia của ta nói nhà các ngươi Phật Khiêu Tường ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tôn Mậu Tài tiên sinh nói nhà các ngươi Phật Khiêu Tường dùng tài liệu không nghiêm cẩn không có chức tốt, nói trước kia nhà ngươi Phật Khiêu Tường muốn nấu hơn một ngày. Giang Phong, xiên nướng mật. Giang Phong, còn có sinh phá thịt cua quái hải hổ cánh. Giang Phong liên tiếp phát ra mười mấy cái tin cho Tôn Kế Khải, lại không biết Tôn Kế Khải lúc này liền trong bếp sau. Tôn Kế Khải vốn là đang kiểm tra từng cái nguyên liệu nấu ăn phải chăng có vấn đề, hắn đêm qua vào bếp sau thời điểm trông thấy trên thất đồ ăn đã cảm thấy không thích hợp, hoài nghi có người ở nguyên liệu nấu ăn nhập hàng phương diện động tay chân theo thứ tự hàng ái. Kiểm tra thí điểm hiệu quả rất rõ ràng, tụ bảo lâu nguyên liệu nấu ăn chính là có vấn đề, phổ thông rau quả còn tốt, giống như là hải sâm tổ yến vây cá trên cơ bản đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Khâu Dầu là lâm thời thụ mệnh sẽ không quản sự tình, nghĩ tại hắn nơi này lợi dụng sơ hở thật sự là quá đơn giản. Tôn Kế Khải chính đại phát lôi đình đâu, liền cảm nhận được điện thoại di động trong túi đang không ngừng chấn động. Huấn người hoàn mỹ về sau Tôn Kế Khải đi vào trong phòng kế lấy điện thoại cầm tay ra, thấy phát tin tức là Giang Phong, còn liên tiếp cho hắn phát ra mười mấy cái tin, điểm ra về sau đập vào mi mắt chính là loạn thất bát tao lừa gạt khách nhân, bán được còn như thế quý quả thực chính là lừa gạt người tiêu dùng. Tôn Kế Khải. Mắng ta. Nhìn kỹ, phát hiện không phải Giang Phong mắng hắn là Tôn Mậu Tài cùng Giang Vệ Quốc mắng hắn. Tôn Kế Khải là từ dưới lên trên nhìn, nhìn thấy phía trên nhất cũng chính là đầu thứ nhất tin tức mới phát hiện Giang Phong bọn hắn ngay tại tụ bảo lâu ăn cơm. Tôn Kế Khải vội vàng về tin tức. Tôn Kế Khải, các ngươi ở đâu một bàn? Cảm nhận được điện thoại chấn động, điểm mở điện thoại nhìn tin tức Giang Phong. Thẹn quá hóa giận đến đánh ta. Chẳng lẽ là ta vừa rồi biểu đạt quá minh xác, có chút thương tổn Tôn Kế Khải yếu ớt tâm linh. Giang Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái bản dãy số phát cho Tôn Kế Khải. Bất quá mấy chục giây bếp sau cửa liền mở ra, Tôn Kế Khải từ trong phòng bếp đi ra liếc mắt liền nhìn thấy Giang Phong bọn hắn, bước nhanh hướng bọn hắn đi tới. Đến gần về sau, Tôn Kế Khải không nói hai lời trước xin lỗi. Giang Gia Gia, Tôn Sư Phụ, thật xin lỗi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn không có rảnh ống trong điếm sự tình, dẫn đến trong tiệm trướng khí mù mịt, làm được đồ ăn cũng có lỗi với khách nhân. Hôm nay bữa cơm này để ta tới mời đi. Lão gia tử không nói gì, đem phát biểu cơ hội nhường cho Tôn Mậu Tài. Tôn Mậu Tài lộ ra một cái độc thuộc về trưởng bối nụ cười ấm áp. Hôm nay bữa cơm này nguyên bản là ta mời Giang Sư Minh, tiền cơm vẫn là để ta tới cất đi. Trong nhà có việc trong điếm quản lý sơ suất cũng có thể lý giải, chỉ cần ngày sau có chỗ cải thiện là được. Tiền cơm thì thôi, nếu như có thể mà nói không ngại đưa ta một phần bát bảo lật hương bổ câu, đêm qua ăn loại kia. Tôn Kế Khải sửng sốt một chút, lập tức lại nhìn về phía Giang Phong, có chút xấu hổ, đêm qua bát bảo lật hương bổ câu nhưng thật ra là. Ta biết rõ đêm qua bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh bộ phận hẳn là từ Giang Phong hoàn thành đi. Nhưng ta đêm qua nghe Giang Phong nói cái này bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh không phải từ Gia Gia ngươi dạy, mà là ngươi cùng hắn cùng nhau nghiên cứu ra tới. Nếu là cùng nhau nghiên cứu ra tới ta tin tưởng ngươi nên bao nhiêu cũng sẽ đi. Tôn Mậu Tài ôn thanh nói. Tôn Kế Khải lần này là thật lúng túng, mặc dù sự thật như thế, nhưng là hắn thật sự sẽ không. Kỳ thật ta sẽ không. Tôn Kế Khải cười khổ, mặc dù Giang Phong thêm bột vào canh đúng là cùng ta cùng một chỗ suy nghĩ ra được, nhưng ta hiện tại vẫn không có nắm giữ thêm bột vào canh chân chính yếu lĩnh. Về sau Gia Gia đã từng chỉ điểm qua ta, lại. Tôn Kế Khải lắc đầu. Ta không bằng Giang Phong. Lần này đổi Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ giật mình, mặc dù Tôn Kế Khải không bằng Giang Phong là một công nhận lại không cách nào thay đổi sự thật. Vốn dĩ Tôn thiếu gia kiêu ngạo tính cách muốn để hắn chính miệng nói ra câu nói này, lại là một cái cực kỳ khó được lại hiếm thấy sự tình. Không có chút nào biết. Tôn Mậu Tài hỏi. Biết một chút, nhưng từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bát Bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh cần dựa vào ngộ, Tôn Kế Khải những ngày này một mực không có cách nào chuyên chú vào chu nghệ, tự nhiên không có thời gian đi ngộ, cũng không còn cơ hội vạch ra tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Người có thể thử một chút. Tôn Mậu Tài nói, đừng có áp lực tâm lý. Dù sao ta trước đó một mực vô duyên thưởng thức, ra ra ngươi tự mình làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu cũng không biết cụ thể hương vị là như thế nào. Chỉ là đêm qua nếm trải hai phần cảm thấy phi thường kinh diễm, sở dĩ hôm nay nghĩ lại ăn một lần. Tôn Kế Khải vẫn còn có chút do dự, hắn thêm bột vào canh kỹ thuật chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, nói biết một chút liền thật sự sẽ chỉ một điểm. Tuy hắn phụ trách thêm bột vào canh thành phẩm có lẽ sẽ so trong tiệm bán tốt hơn một chút, nhưng cùng với Giang Phong làm so ra kém xa. Hắn không muốn để cho Tôn Mậu Tài thất vọng, dù sao, hắn còn có việc yêu cầu Tôn Mậu Tài. Hắn hiện tại giống như là một cái chờ đợi chiêu thương dẫn tư sản phẩm, hắn chỉ muốn cho nhà đầu tư trông thấy sản phẩm mà tốt, hết sức muốn đem không tốt kia một khối giấu đi. Buổi trưa hôm nay Bát Bảo Lật Hương bổ câu đã toàn bộ bán sạch, nếu như ngươi nghĩ nếm lời nói phải lần nữa bắt đầu làm, đại khái cần. Tôn Kế Khải nghĩ huyền chuyển cự tuyệt. Ta có thể chờ, ta đặt là hậu thiên trở về vé máy bay còn có chút thời gian. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này trong tụ bảo lâu ở lâu một hồi. Tôn Mậu Tài đạo, xem như đem Tôn Kế Khải đường cho phá hỏng. Ngay tại Tôn Kế Khải muốn nhả ra đáp ứng thời điểm, Giang Phong lên tiếng. Nếu như Tôn sư phụ thật sự muốn ăn lời nói, không bằng ta sẽ giúp bận bịu thêm bột vào canh một lần đi. Cho Tôn lão bản đánh không công loại chuyện này, trước lạ sau quen. Dạng này tự nhiên tốt nhất. Tôn Mậu Tài cười nói. Tôn Kế Khải thở dài một hơi. Giang Phong đi đến Tôn Kế Khải bên người, nhỏ giọng hỏi. Ta đi vào có phải là hẳn là thay quần áo khác, dù sao bây giờ là chính thức kinh doanh. Tôn Kế Khải gật đầu, ta nhường cho người đi lấy cho ngươi. Nói xong liền hoán một vị phục vụ viên đi cho Giang Phong cầm một cái thích hợp hắn số đo bếp sau nhân viên quần áo lao động. Đi trong nhà kho tìm quần áo cần chút thời gian, Giang Phong liền lôi kéo Tôn Kế Khải ngồi xuống, để phục vụ viên lại thêm một đôi bát đũa để hắn nếm thử nhà mình bếp sau làm được đồ ăn có thể có nhiều qua loa. Có lao bản đang cùng không có lao bản tại thì có bao nhiêu chênh lệch. Đúng, thời gian dài như vậy ngươi thêm bột vào canh còn không có sở đến yếu lĩnh sao? Giang Phong tò mò hỏi. Tôn Kế Khải lắc đầu, trở về sau ra ra dạy ta rất nhiều, nhưng đằng sau ra một ít chuyện, ta một mực không thế nào luyện chủ, hoang phế. Lúc trước lúc luyện cũng một mực không thuận lợi, mặc dù ngươi nói nhiệt độ là mấu chốt nhưng ta cuối cùng tìm không thấy cảm giác. Ra ra ở thời điểm ở bên cạnh chỉ điểm một chút còn hơi tốt một chút, hiện tại ra ra không coi ở đây, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được cảm giác. Tôn Kế Khải thở dài một hơi. Luyện nhiều một chút đi. Nô Mẫn Kỳ nói, Phong Phong thêm bột vào canh chính là luyện ra được, hắn hiện tại làm so ngươi vừa đi đoạn thời gian kia tốt lắm rồi, đều là lượng tích tụ ra tới. Giang Phong Bát Bảo Lật Hương bổ câu trong đoạn thời gian này có thể có chỗ tiến bộ, toàn bộ nhờ Vương Tú Liên đồng chí nghiền ép con ruột. Tôn Kế Khải gật đầu, ta biết, ra ra cũng là nói như vậy. Chỉ tiếc ta ngộ tính không đủ từ đầu đến cuối kém cây đốt đợi. Giang Phong nhìn thoáng qua lão gia tử. Gặp hắn ngay tại túi đầu ăn đồ ăn giống như không có chú ý bọn hắn bên này ba cái tiểu bối nói chuyện, nói, gia gia của ta trước đó nói muốn đợi lâu ở chỗ này hai ngày, đoán chừng là muốn gặp vài bằng hữu. Dù sao hai ngày này ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không ta tới dạy dỗ ngươi. Tôn Kế Khải sững sờ. Món ăn này là gia gia ngươi dạy ta, theo lý tới nói hẳn là nhà các ngươi đồ ăn, kết quả hiện tại biến thành Thái Phong lâu biển hiệu đồ ăn, ta đây lương tâm trên có chút băn khoăn. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không chừng ta có thể nhìn ra nơi nào có vấn đề nói với ngươi một lần liền thông thôi, tự mình suy nghĩ linh tinh nhiều chậm a. Ngươi lại không có treo. Giang Phong đem một câu cuối cùng nuốt ở trong bụng. Tôn Kế Khải nở nụ cười, cảm tạ, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Tìm một nhà có bên trên canh cục tôm hùm cửa hàng mời, đến rồi nhà các ngươi cửa hàng ba lần cũng chưa ăn đến bên trên canh hấp tôm hùm. Ta đây khó được đến một chuyến, tốt xấu ngươi phải để cho ta đem đạo này món ăn nổi tiếng nếm một lần nha. Giang Phong cười nói, nhất định, tốt nhất là một nhà Phật Khiêu Tường làm được chính tông cửa hàng, ta còn chưa ăn qua chính tông Phật Khiêu Tường đâu. Nô Mẫn Kỳ nói bổ sung, mượn cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Yên tâm, khẳng định cho ngươi tìm một nhà chính tông. Tôn Kế Khải một lời đáp ứng, so với ta nhà hiện tại làm tốt. Đang nói, Tôn Kế Khải đột nhiên ngẩng đầu muốn đứng lên, giống như quần áo đã lấy tới, ta dẫn ngươi đi gian thay đồ đi, ta vừa vặn cũng muốn thay quần áo khác. Giang Phong đứng dậy. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Mỹ Hảo hồi ức, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức, Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức. Trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Giang Phong trong đầu vang lên, Giang Phong vô ý thức nhìn về phía Tôn Mậu Tài. Tôn Mậu Tài cũng ở đây nhìn bọn hắn, nhìn hắn cùng Tôn Kế Khải. Tôn Mậu Tài mang trên mặt cười, khỏe mắt cũng tràn đầy ý cười, ánh mắt nhưng có chút trống rỗng, phảng phất đang xuyên thấu qua bọn hắn nhìn những thứ khác người nào. Có thể là đang nhìn chính hắn. Có thể một cái khác là ai đâu. Chương 608, Khâu Phú. Lần thứ hai vào tụ bảo lâu bếp sau, Giang Phong nhìn thấy một cái hoàn toàn không giống phòng bếp. Một cái phân biệt rõ ràng phòng bếp. Lười biếng phái cùng chăm chỉ phái liếc mắt liền có thể nhìn ra, dù cho lười biếng phái đang mò cá thì ngụy trang được lại xuất sắc, cũng có thể bị có được phong phú mò cá kinh nghiệm Giang Phong phát giác ra được. Tụ bảo lâu bếp sau cách cục cùng Thái Phong lâu bếp sau khác biệt, Thái Phong lâu bếp sau là lấy chủ nghệ đài làm trung tâm, bày biện cắt đôn thủy đài công tác địa điểm tiếp đến độ rất gần, thậm chí còn có thể xuất hiện giao hội. Tụ bảo lâu thì lại khác, từng cái bản khối phân chia rất rõ ràng, nhìn từ xa giống như là từng khối ô vuông nhỏ, mỗi người đều bởi vì chức vị khác biệt bị phân chia ra, càng đi bên trong càng trọng yếu, tựa như một cái dị dạng kim tự tháp. Thấy Tôn Kế Khải tiến vào, nguyên bản tại lười nhác mò cá các công nhân viên lập tức bắt đầu chuyên tâm mò cá giả bộ hữu mô hữu dạng, dẫn đến Tôn Kế Khải lần đầu tiên đều không nhìn ra bọn hắn đang mò cá. Đương nhiên, Tôn Kế Khải cũng không có quan tâm bọn họ là không đang mò cá. Hắn lôi kéo Giang Phong liền vội vội vã muốn đi vào trong. Giang Phong kéo lại Tôn Kế Khải, thả chậm bước chân, nhỏ giọng nói, bên cạnh cái kia cắt đôn, tơ trắng cắt loạn thất bát tao xem xét chính là không yên lòng kéo dài công việc, có thể trừ tiền lương. Còn có thủy đài cái kia, túi người cầm đồ vật cầm hai chuyến thứ gì đều không mang lên, cũng có thể trừ tiền lương. Giá đỡ bên cạnh giả vờ giả vịt đang tìm đồ cái kia, túi là trống vừa rồi 89 phần 10 đang chơi điện thoại nhét đều không nhét tốt, tuyệt đối có thể trừ tiền lương. Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải nhìn lướt qua vừa rồi Giang Phong nhắc tới ba người, thấy rõ là cái nào mấy cái, gật gật đầu tiến vào. Bị quét đến trong lòng ba người giật mình, thấy Tôn Kế Khải không nói gì vẫn như cũ trực tiếp đi vào trong mới thở dài một hơi. Giá đỡ bên trên cái kia có chút chột dạ, không yên tâm hỏi, tiểu lão bản mới vừa rồi là không phải nhìn ra rồi. Tại đôn đầu mò cá người kia cười nói, tiểu lão bản vừa mới tiến đến có thể nhìn ra cái gì, Khâu Phú mỗi ngày ở tại bên trong cũng không còn gặp hắn bắt lấy qua mấy lần. Giá đỡ người bên trên lúc này mới yên lòng lại. Tôn Kế Khải dẫn Giang Phong đi tới bên trong nhất, bên trong chỉ có một người, là một ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn trung niên đầu bếp, nhìn qua cũng có hơn 50 tuổi, chỉ xem thân hình cùng Khương Vệ Sinh có chút tương tự. Hắn chính là ta ra ra đại đồ đệ Khâu Phú, ngày hôm qua bát bảo lật hương bổ câu đều là hắn tự mình xử lý. Tôn Kế Khải giới thiệu nói. Giang Phong về sau nhìn một chút cảm thấy kỳ quái, những thứ khác lô đầu bếp đều là góp một khối. Vì cái gì duy chỉ có Khâu Phú một người độc chiếm một mảnh đất? Đầu bếp trưởng đặc quyền. Tôn Kế Khải thấy Giang Phong một mực tại nhìn cái khác lô đầu bếp đại khái đoán được trong lòng của hắn nghi hoặc, giải thích nói, tiệm chúng ta cùng các ngươi cửa hàng có chút không giống nhau lắm. Khâu sư phụ hiện tại chỉ làm biển hiệu đồ ăn, những thứ khác đồ ăn không làm, những thức ăn kia đều là hắn tuyệt chiêu, sở dĩ đồng dạng đều. Tôn Kế Khải điểm đến là rừng. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu, sợ người khác học chồng nha. Giấu một tay Tụ bảo lâu vinh quang truyền thống. Khâu bá. Tôn Kế Khải kêu lên. Khâu Phú ngừng tay đầu công tắc quay đầu, thấy người tới là Tôn Kế Khải cũng không nhận ra cái nào thanh niên lộ ra tiêu dung, hỏi, nhỏ Khải, đây là tiệm chúng ta mới chiêu đầu bếp. Giang Phong. Tôn Kế Khải vội vàng giải thích, hắn là bằng hữu của ta gọi Giang Phong, đêm qua hỗ trợ cho bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh vị kia, Thái Phong lâu chính là hắn nhà mở. Khâu Phú nhìn Giang Phong ánh mắt lập tức nhiệt thiết rất nhiều. Tiếu Dung cũng càng thêm nhiệt tình, nghĩ nên đón cùng Giang Phong nắm chắc tay, túi đầu nhìn một chút tự mình dính đầy gia vị tay phải lại dừng lại. Kính đã lâu, ta đã sớm nghe bằng hữu nói qua Thái Phong lâu có một vị bát bảo lật hương bổ câu làm được đặc biệt tốt sư phụ, không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Đêm qua bát bảo lật hương bổ câu ta mặc dù không có cơ hội nếm, nhưng là nghe khách nhân đánh giá còn có. Ai, không có gì, chỉ là có chút kích động, cảm giác giống như là... Được rồi, không nói. Khâu Phú nào chỉ là có chút kích động, hắn bây giờ bộ dáng nhìn qua chính là muốn xông tới cho Giang Phong một cái to lớn ôm, sau đó hỏi hắn bát bảo lật hương bổ câu là như thế nào thêm bột vào canh. Cũng không biết. Không biết Giang sư phó lần này tới là. Bên ngoài có một vị rất khó được mới có thể tới một lần trường bối. Hắn đêm qua nếm trải bát bảo lật hương bổ câu về sau rất muốn lại ăn một lần, sở dĩ ta liền xin nhờ Giang Phong hỗ trợ lại câu khiếm một phần. Tôn Kế Khải nói. Cũng không biết Khâu bá ngươi nơi này còn có hay không bát bảo lật hương bổ câu. Có, có. Khâu Phú liên tục gật đầu, trực tiếp bên trên nồi trưng rất nhanh liền có thể tốt, Nhỏ Khải, ngươi và Giang sư phó đi bên trong chờ xem, ta phóng tới bên trong đi trưng. Làm phiền ngài. Tôn Kế Khải gật đầu. Sau đó Giang Phong liền bị mang vào đêm qua đi đến bên trong nhất phòng bếp nhỏ, coi là trong phòng bếp phòng bếp. Đêm qua Giang Phong đã muốn hỏi Tôn Kế Khải, vì cái gì bọn hắn tụ bảo lâu bếp sau bên trong sẽ còn đơn độc thiết một cái nhỏ hơn phòng bếp, về sau bởi vì vội vàng thêm bột vào canh lại cùng Tôn Kế Khải hàn huyên chút có không có liền đem việc này quên. Hiện tại hai lâm phòng bếp nhỏ, Giang Phong liền trực tiếp hỏi, Tôn Kế Khải, vì cái gì các ngươi phòng bếp này bên trong còn đơn độc làm một cái nhỏ hơn? Tôn Kế Khải đóng cửa lại, giải thích nói, nơi này trước kia là chuyên môn cho ta luyện chủ. A, khi còn bé ta tới tụ bảo lâu cùng gia gia học chủ đều là ở đây học. Chuyên môn làm dạng này một cái gian phòng là bởi vì phòng bếp có chút nguy hiểm, lúc kia ta niên kỷ quá nhỏ gia gia sợ ta khắp nơi tán loạn sẽ làm bị thương đến tự mình, sở dĩ liền đem ta nhốt tại trong gian phòng nhỏ này để cho ta một người đơn độc học. Bình thường đến kinh doanh thời gian gia gia liền sẽ đi bên ngoài, có lúc ta ở bên trong đợi phiền liền sẽ thừa cơ đi ra ngoài, đến đại sảnh bên trong mù lắc lư, lại bóp lấy thời gian lui về tới. Tôn Kế Khải cười nói, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Không có bị bắt được. Gia Gia đều biết, lười nhắc bắt. Khâu Phú đem xử lý tốt bắt bảo Lật Hương bổ câu đưa tiền đến, đi ra thời điểm vẫn không quên đóng cửa lại, để Giang Phong đột nhiên sinh ra một loại bị lao bản lòng dạ đen tối nhốt vào phòng tối bên trong không làm song sống không cho phép ăn cơm cảm giác. Gần nhất ta giáo đồ đệ dạy rất là có tâm đắc, tại dạy người làm đồ ăn phương diện này trình độ đột nhiên tăng mạnh. Dù sao ta buổi chiều cũng không còn sự tình. Muốn không dưới buổi trưa chúng ta liền ở lại chỗ này luyện bát bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh. Giang Phong đề nghị. Cũng tốt. Tôn Kế Khải cười gật đầu. Cách bổ câu ra nổi còn có chút thời điểm, bọn hắn còn có thể trò chuyện tiếp sẽ trời. Đúng, Tôn Kế Khải, ta cảm thấy Tôn Mậu Tài xem ra thật sự thật nhớ về các ngươi tụ bảo lâu. Vừa vặn giống ở trên bàn cơm ta nghe thấy hắn và gia gia của ta nói chuyện, đã cảm thấy hắn có điểm giống gia gia của ta lúc tuổi còn trẻ. Giang Phong bắt đầu cho Tôn Mậu Tài làm thuyết khách. Ngươi còn biết ra ra ngươi lúc còn trẻ là dạng gì? Làm sao ngươi biết ta không biết? Giang Phong liền nghĩ tới Tôn Mậu Tài cuối cùng nhìn hắn cùng Tôn Kế Khải cái kia tiếu dung. Ra ra của ta cùng ta tam ra ra từng ấy năm tới nay như vậy đem Thái Phong lâu đem so với bản thân mệnh còn trọng yếu hơn. Bọn hắn trước đó không đi Bắc Bình là bởi vì không dám trở về. Thái Phong lâu giống như là cố hương của bọn hắn, người luôn luôn giống áo gấm về quê vinh quy quê cũ. Không có tư bản cùng lực lượng tự nhiên không dám trở về. Giang Phong thở dài một hơi, vừa rồi tại trên bàn cơm, Tôn Mậu Tài cùng Gia Gia nói tụ bảo lâu chính là nhà của hắn. Tôn Kế Khải sửng sốt một chút, thật sự. Tôn Kế Khải thở dài một hơi, nói với Giang Phong lời nói thật, kỳ thật Gia Gia trước khi đi, để cho ta gọi điện thoại đi cầu hắn trở về. Ngay từ đầu ta không muốn cầu người, về sau nhận rõ hiện thực ta lại hối hận, hiện tại ta chỉ là ở do dự làm như thế nào mở miệng. Cái này có cái gì không mở miệng được. Giang Phong cảm thấy có chút khó tin, Lăng Quảng Chiêu đảo người thời điểm đều mở miệng được, ngươi như thế chuyện thuận lý thành trương còn không mở miệng được. Tôn Kế Khải. Qua một thời gian ngắn đi. Tôn Kế Khải nói, hiện tại tụ bảo lâu loạn như vậy, dù sao cũng phải để cho ta đem nó chỉnh đốn tốt, biến thành một cái bình thường quán rượu lại đi cầu người trở về. Ta cũng không muốn để hắn trông thấy tụ bảo lâu này tấm loạn thất bát ao, mục nát dáng vẻ. Chương 609, mới gặp. Giang Phong tại tụ bảo lâu bếp sau ngốc đến cơm tối thời gian. Ròng rã một cái buổi chiều, hắn tựa như trước kia dạy Quý Hạ làm thịt cua ủ cam như thế dạy Tôn Kế Khải cho bát bảo Lật Hương bổ câu thêm bột vào canh. Đặc thù dạy học phương pháp hắn cũng sẽ không, hắn có thể làm chỉ có một lần biểu thị, tận hắn có khả năng giảng giải, sau đó lại để Tôn Kế Khải tự thân lên tay. Tôn Kế Khải có hay không nộ ra một điểm hắn không biết, dù sao Giang Phong là thật nhớ truy bảo Tôn Kế Khải đầu chó. Hắn lần này dạy học trong hoạt động tìm được lúc trước phụ đạo Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội làm bài tập thì cảm giác. Tuyệt đối là Tôn Kế Khải ngộ tính không đủ, mà không phải hắn dạy học năng lực có vấn đề. Cơm tối là Tôn Kế Khải mời, Nô Mẫn Kỳ buổi chiều không chuyện làm cũng không muốn về quán rượu chơi điện thoại liền đi dạo cửa hàng. Ba người đang dùng cơm tiệm cơm cổng tụ hợp thời điểm Nô Mẫn Kỳ trên tay còn ôm hai cái mua sắm túi, hiển nhiên là không có thời gian đem đồ vật thả lại quán rượu trực tiếp liền từ cửa hàng tới rồi. Lần này Tôn Kế Khải mời khách tiệm cơm cũng không phải là quán bán hàng, trang trí sửa chữa phi thường cấp cao, tương ứng đồ ăn giá cũng phi thường cấp cao. Theo Tôn Kế Khải nói, tại tụ bảo lâu xuống dốc những ngày này, chính là tiệm này thay tụ bảo lâu ban đầu địa vị. Ăn xong nhà giàu về sau tự nhiên là giải thể, Nô Mẫn Kỳ còn có một đôi giày không có mua phải chạy về cửa hàng đem trái tim dụng cụ giày mua xuống. Loại này trả tiền sự tình không cần Giang Phong, dù sao hắn hiện tại cũng không còn tiền, thế là Giang Phong liền dẫn theo Ngô Mẫn Kỳ lúc trước mua đồ vật về trước quán rượu. Thừa dịp Ngô Mẫn Kỳ không ở, Giang Phong dành thời gian điểm mở thuộc tính bảng lật đến đạo cụ xem xét hắn mới lấy được hai đoạn ký ức. Trừ mới lấy được cái này hai đoạn ký ức, đạo cụ cột bên trong còn có một đoạn trước đó nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng Điền Mai ký ức không có nhìn. Mở ký ức hắn tạm thời không có gì hứng thú, hắn muốn nhìn chính là Tôn Mậu Tài ký ức. Tại Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức cùng Tôn Mậu Tài một cái một đoạn ký ức bên trong do dự một chút, Giang Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn quen thuộc một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức loại vật này nó là lần thứ nhất thu hoạch được, muốn hay không nhìn vẫn là chờ hắn xem hết Tôn Mậu Tài ký ức về sau mới quyết định đi. Điểm kích là về sau, Giang Phong bị một đoạn mê vụ vây quanh. Vụ tán vô cùng chậm, Giang Phong chỉ có thể cảm giác mình ở vào một người lưu lượng rất lớn 10 phần ồn ào địa phương. Tiếng bước chân 10 phần lộn xộn, còn có một số kỳ quái va chạm tiếng vang, người nói chuyện rất nhiều, thu âm thanh, nhỏ giọng, lớn tiếng, nhỏ giọng, già trẻ nam nữ, nhiều loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ biến thành ông ông tiếng ồn. Đột nhiên, Giang Phong nghe một tiếng có chút quen thuộc giọng nam, ta đã đến, gặp ở chỗ cũ. Vụ tàn đi. Nơi này là nhà ga. Không giống với tại Hàn Quý Sơn trong trí nhớ nhìn thấy năm 1984 nhà ga, cái này nhà ga rõ ràng nhiều hơn mấy phần hiện đại hóa khí tức. Giang Phong thậm chí cảm thấy được còn có chút quen thuộc, tựa như là khi còn bé loại kia hơi có vẻ cũ kỹ nhưng thiết bị tề toàn nhà ga. Thiết bị tề toàn chỉ là nhà ga miệng quán nhỏ phiến, đùi gà, cơm hộp, khoai lang, trứng luộc nước trà, hạt dưa, đậu phộng, bắp nô, đồ ăn vặt, báo chí sách báo một cái không thiếu. Giang Phong nhìn xem người bán hàng rong chào hàng dùng túi nhựa sắp xếp gọn, từng cái độc lập bao trang vàng nóng bắp nô thậm chí còn có chút muốn ăn. Hắn đã rất lâu không có ở nhà ga cùng nhà ga cổng trông thấy loại này bán bắp ngô người bán hàng rong. Giang Phong nhớ mang máng khi còn bé cùng Vương Tú Liên đồng chí ngồi tiểu ba về nhà bà ngoại, mỗi lần lên xe trước đó Vương Tú Liên đều sẽ mua một cây bắp ngô ngăn chặn miệng của hắn, để hắn trên xe có việc có thể làm. Tôn Mậu Tài ngay tại bên cạnh hắn, nhìn hắn bộ dáng giống như là bị báo chí đỉnh bên trên báo chí hấp dẫn, đang từ trong túi bỏ tiền chuẩn bị mua phần báo chí. Giang Phong nhìn về phía Tôn Mậu Tài nhìn chằm chằm kia phần báo chí, không phải nghiêm túc truyền thống 20 nhật báo, tòa báo danh tự hắn chưa từng nghe qua đoán chừng là không biết tên báo nhỏ xã. Hấp dẫn Tôn Mậu Tài chính là trên mặt báo một cái đầu hũ khối, độ dài rất ngắn, tiêu đề rất lớn. Tụ bảo lâu bát bảo lật hương bổ câu một đồ ăn khó cầu. Tôn Mậu Tài bỏ tiền mua kia phần báo chí, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hắn đang xem báo, Giang Phong đang nhìn hắn. Đây là một cái trẻ tuổi bản Tôn Mậu Tài. Bởi vì Tôn Mậu Tài bảo dưỡng khá tốt dài đến trẻ tuổi. Giang Phong cũng không dám phán đoán hắn hiện tại đến tột cùng là bao nhiêu tuổi. Dù sao nhìn xem ngược lại là rất trẻ, người mặc câu phục nhìn qua còn rất anh tuấn tiêu sái. Xem hết báo chí về sau Tôn Mậu Tài liền đem báo chí xếp lên đến thả lại báo chí đỉnh. Báo chí đỉnh lão bản kỳ quái nhìn hắn một cái, nhanh nhỏ đem báo chí thu hồi lại một lần nữa bày ra về vị. Tôn Mậu Tài đi ra ngoài, không có đón xe, cứ như vậy một mình đi tới, vừa đi vừa nhìn, giống như là một cái đi dạo lữ nhân. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, hắn không có hành lý, ngay cả cái bao cũng không có. Cái này khiến Giang Phong không chỉ có chút nghi ngờ, hắn đây là tới nhà ga tặng người vẫn là vừa xuống xe lửa, tại sao có thể có người xuất hành không mang hành lý. Rất nhanh Giang Phong sự nghi ngờ này liền bị giải đáp, Tôn Mậu Tài dạng này vừa đi vừa nhìn lắc lư không sai biệt lắm 20 mấy phút. Vây gọi ngăn cản một cô ven đường xe taxi, sau khi lên xe đối tài xế nói một câu đi tụ bảo lâu liền không nói gì nữa. May Tôn Mậu Tài mở cửa xe thời điểm không nhanh không chậm Giang Phong mới có thể bắt gấp thời gian chui lên xe, không phải hắn khả năng liền muốn thể nghiệm đông chốc bị vận tốc 60.000m trở lên tường đụng phải kéo đi tư vị. Tôn Mậu Tài không nói lời nào, tài xế lại là cái không chịu ngồi yên người, mở một đoạn đường sau liền không nhịn được nói, lao bản là người bên ngoài. Tôn Mậu Tài đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được tài xế có thể là căn cứ hắn cái này thân âu phục mới xưng hô hắn là lão bản. Người bên ngoài. Ta chính là nghe ngươi cái này âm không quá giống người địa phương, đã có chút giống cảng thành bên kia, lão bản là từ cảng thành bên kia tới sao? Tài xế xe taxi hỏi. Lần này Tôn Mậu Tài là thật ngây ngẩn cả người, rất lâu mới có thể nói ra nói đến, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đã hiểu. Ta đây chạy ra thuê, các loại khách nhân thấy nhiều rồi. Chỉ cần nghe xong các ngươi nói chuyện liền biết là không phải người địa phương. Tài xế xe taxi vui tươi hớn hở địa đạo, ta trước kia cũng kéo qua mấy cái cảng thành tới lão bản, ngươi cái này tiếng phổ thông xem như đặc biệt tốt. Đúng vậy a. Tôn Mậu Tài cười khổ. Lão bản là tới chúng ta cái này làm ăn. Cái này tụ bảo lâu thế nhưng là chúng ta chỗ này nổi danh nhất tiệm cơm, không biết ngài tại cảng thành có nghe nói hay không qua. Cái này tụ bảo lâu bát bảo lật hương bổ câu hiện tại thế nhưng là ra đại danh, ta nghe người khác nói được sớm 1-2 tháng dự định, ta trước mấy ngày liền lôi một cái chuyên từ nơi khác tới ăn bát bảo lật hương bổ câu khách nhân. Tài xế bắt đầu thổi lên như bức. Nghe nói qua, cũng không biết có hay không có lộc ăn thưởng thức. Tôn Mậu tài đạo, sau đó liền không nói gì nữa. Giang Phong nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ, cảm thấy thất hồn lạc phách bốn chữ này để hình dung hắn lúc này trạng thái lại thỏa đáng cực kỳ. Lúc xuống xe Giang Phong mới phát hiện hắn nhưng thật ra là có thể xuyên cửa xe, về phần tại sao chỉ có thể xuyên cửa xe lại không thể xuyên trần xe cùng gầm xe cũng không phải là hắn có thể hiểu rõ vấn đề. Trong trí nhớ nha, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xe taxi dừng ở tụ bảo lâu cổng, Tôn Mậu Tài sau khi xuống xe không có trước cất bức tử, mà là trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt tụ bảo lâu biển hiệu. Tôn Mậu Tài lộ ra một cái tiếu dung, cất bước đi vào. Tiếng người huyên náo. Chương 610, mới gặp, 2. Trong tiệm phi thường náo nhiệt đến Giang Phong thậm chí có chút hoài nghi hôm nay tụ bảo lâu có phải hay không tiếp nhận tiệc cưới. Đại đường trang trí sửa chữa cùng Giang Phong lúc trước tại Lao Gia Tử trong trí nhớ nhìn thấy có chút giống nhau, cái bàn chỉ có hai loại, tiểu phương bàn cùng bàn tròn lớn, tổng thể trang trí sửa chữa có vẻ hơi đơn điệu, nhường cho người cảm thấy vắng vẻ ít một chút vật phẩm trang sức. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tiệm chúng ta hiện tại đã không có. Một vị phục vụ viên tiến lên đón. Có, bằng hữu của ta đã đến, chính ta đi vào là được. Tôn Mậu Tài nói. Nghe Tôn Mậu Tài nói như vậy phục vụ viên liền gật đầu cười rời đi. Tôn Mậu Tài đi vào phía trong, vừa đi vừa khắp nơi nhìn giống như là đang tìm cái gì người. Rất nhanh, tới gần bên cửa sổ một trương tứ phương bên cạnh bàn liền đứng lên một vị mặc câu phục hơi có vẻ phúc hậu trung nhân nhân, nhiệt tình xông Tôn Mậu Tài với gọi. Tôn sư phụ, dọc theo con đường này cực khổ rồi đi. Nhanh ngồi xuống, đồ ăn đều là mới vừa lên bàn. Trung niên nhân trước cùng Tôn Mậu Tài nắm tay, sau đó liền chăm sóc hắn xuống tới. Hạ lão bản, thật sự là làm phiền ngài. Tôn Mậu Tài khách khí nói. Không phiền phức, việc nhỏ mà thôi. Ta ở chỗ này có một bằng hữu cùng tụ bảo lâu lão bản rất quen, hỗ trợ dự định bát bảo lật hương bổ câu rất dễ dàng. Ngược lại là ngài, chuyên từ cảng thành chạy tới trên đường đi khẳng định cực khổ rồi. Đúng cũng không đúng chuyên môn chạy tới, vừa vặn ta tại tới gần thành phố tham gia một cái chủ nghệ giao lưu hội. Ngồi xe lửa tới cũng bất quá mấy giờ, rất tiện. Tôn Mậu Tài đạo, ngồi xuống, bắt đầu dò xét thức ăn trên bàn. Một bàn món ăn mặn, đem tấm này tứ phương cái bàn nhỏ nhét tràn đầy, sửng sốt một điểm làm cũng không thấy. Tôn sư phụ, ngài là lần đầu tiên tới cái này tụ bảo lâu a? Những thức ăn này đều là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn. Người xem, văn xương gà, trắng đốt giống như nhổ con trai. Gà tia tổ hiến, cắt trà thịt bò, xay xương sườn, bí đỏ vây ca trùng, nếu là ngài còn có cái gì khác muốn ăn chúng ta lại thêm. Hạ lão bản còn kém đem có tiền hai cái chữ to khắc vào trên mặt mình. Những này đã đủ rồi, hai người chúng ta cái nào ăn đến nhiều món ăn như vậy, thật là làm cho ngài tốn kém. Tôn Mậu Tài cười nói. Hạ lão bản khoát khoát tay, cái này nào tính cái gì tốn kém, lần trước nếu không phải ngài giúp ta lâm thời bỏ thêm một bản ta ngay cả hứa lão bản mặt đều thấy không lên. Kia chuyện làm ăn cũng căn bản không có khả năng đàm thành. Muốn ta nói cái này đại đường vẫn là quá ổn, cái bàn cũng nhỏ, lần sau ngài nếu là lại đến nhất định sớm gọi điện thoại cho ta biết, ta trên lầu đặt trước một bao toa đi. Liền hai người cái nào cần gì bao xương, đại đường cũng rất tốt, náo nhiệt, có mùi khói lửa. Tôn Mậu Tài nhìn xem thức ăn trên bàn cũng không động đũa. Hạ lão bản nhìn một chút Tôn Mậu Tài biểu lộ, cảm thấy mình đoán được ý đồ của hắn, giải thích nói, cái này bát bảo lật hương bổ câu còn phải đợi thêm một hồi. Hiện tại thức ăn này thế nhưng là nổi danh. Hai tháng trước mới ra thời điểm còn không có người nào điểm đều chế đắt, chính là một sữa bồ câu bên trong cũng đều là chút làm, bán so với kia nhét vào tổ yến là bồ câu nuốt yến còn đắt hơn. Cái nào nghĩ đến mới hai tháng không tới công phu, liền phải sai người tìm quan hệ dự định, cái này không quan hệ còn dự định không đến. Đồ ăn nha, cùng nguyên liệu nấu ăn không quan hệ, chỉ cần hương vị tốt chính là tốt đồ ăn. Tôn Mậu Tài nói, cũng thế. Hạ lão bản gật đầu phụ họa. So với cái kia tầm thường bảo ngư vây cá hải sâm ăn ngon nhiều, trước kia là mỗi ngày ăn chay ăn không được thịt thèm thịt, hiện tại thịt cá này ăn nhiều ăn thêm chút nữa nửa ăn mặn nửa làm cũng rất tốt. Tôn sư phụ ngài là cảng thành người khả năng không biết, chúng ta cái này hiện tại mặc dù cũng thật không tệ, nhưng trước kia qua vậy thật kêu khổ a quanh năm suốt tháng ngay cả miệng thịt đều ăn không được, ta khi còn bé nếu có thể ăn vào dạng này một bàn đồ ăn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hạ lão bản cầm lên đũa, đến, ăn đồ ăn. Cái này xương sườn cũng hẳn là tôn sư phụ tự mình làm, ngài. Nói đến đây hạ lão bản mới đột nhiên kịp phản ứng, cười nói, cũng thật là đúng dịp, ngài và cái này tụ bảo lâu tôn sư phụ đều họ tôn. Đúng vậy a, ngay thẳng vừa vặn. Tôn Mậu Tài gấp một khối xương sườn bỏ vào trong chén. Ta nghe hạ lão bản khẩu âm giống như không phải người địa phương, ngài hẳn là Quảng Đông người đi. Tôn Mậu Tài mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Đúng vậy à, bất quá ta mấy năm này ở chỗ này làm ăn sở dĩ ở chỗ này dạo chơi một thời gian tương đối nhiều. Không biết Tôn Sư Phụ tại Cảng Thành có nghe nói hay không qua Tụ Bảo Lâu, cái này Tụ Bảo Lâu trước đây ít năm nhưng có danh khí, ta tại Quảng Đông bên kia đều nghe qua, danh xưng FG đệ nhất tiểu lâu. Trước kia là Tụ Bảo Lâu có danh khí nhất đúng là Phật Khiêu Tường. Nguyên bản ta là muốn mời ngài nếm thử kết quả dự định thời điểm đã quên, lần sau nếu là có cơ hội ta nhất định mời ngài nếm thử. Trước đây ít năm, Tôn Mậu Tài bắt được trọng điểm. Ừm. Hạ lão bản ăn một tảng lớn xương sườn nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, ta cũng là nghe ta bằng hữu kia nói, tựa như là mười mấy năm trước đi, lão Tôn sư phụ sau khi qua đời. Lão Tôn sư phụ ngài hẳn phải biết đi, hắn nhưng là nổi danh món ăn Quảng Đông đại sư a. Ta biết, đức cao vọng trọng. Tôn Mậu Tài gật đầu. Hắn là đức cao vọng trọng, đáng tiếc mang ra ngoài đồ đệ đức hạnh không được. Đương thời Lao Tôn sư phụ sau khi qua đời, hắn những cái kia đồ đệ vì đoạt Tụ Bảo Lâu huyên náo tối bụi, cuối cùng giống như tiến hành rồi một trận trù nghệ tranh tài. Đương thời trận đấu kia cuối cùng thắng nhưng thật ra là Lao Tôn sư phó tiểu đồ đệ, nhưng là vị kia tiểu đồ đệ bỏ qua quán rượu quyền kế thừa, Tụ Bảo Lâu lúc này mới thuộc về bây giờ Tôn sư phụ. Hạ lão bản ngay trước người trong cuộc mặt nói về năm xưa cũ dưa. Giang Phong. Mặc dù hắn từ Tôn Mậu Tài trên mặt nhìn không ra biểu tình gì ba động, nhưng hắn cảm thấy Tôn Mậu Tài lúc này nội tâm ba động hẳn là còn rất mãnh liệt. Hạ lão bản càng nói càng hăng say, từ sau lúc đó Tụ Bảo Lâu thì không được, một lần đi rồi mấy cái tay cầm môi sư phụ, cũng chính là hai tháng này sinh ý mới một lần nữa hưng thịnh lên. Muốn ta nói cái này thảm nhất đúng là Lao Tôn sư phó vị kia tiểu đồ đệ, cái gì đều không đạt được, còn rời đi Tụ Bảo Lâu hiện tại cũng mất tin tức. Ta nghe nói khi đó vị này tiểu đồ đệ mới 20 tuổi ra mặt, thật sự là đáng tiếc. Tôn Mậu Tài trầm mặc hồi lâu, lâu đến Giang Phong đều cho là hắn muốn đứng dậy nói một câu ta đi đi nhà vệ sinh, thông qua nước tiểu đông nhiên đến hóa giải một chút nội tâm xấu hổ. Kết quả Tôn Mậu Tài buông xuống trong tay đũa, mở miệng nói, vậy cũng chưa chắc. Giang Phong. Hạ lão bản. A. Hạ lão bản một mặt một bức. Nếu quả như thật không muốn quán rượu, thời điểm tranh tài dứt khoát đổ nước nhận thua là được. Cần gì phải thắng trận đấu kia đâu. Tôn Mậu Tài nói. Giang Phong. Hắn cảm giác hắn giống như ăn vào một cái kinh thiên lớn dưa. Hạ lão bản bị Tôn Mậu Tài vừa nói như vậy cũng có chút không nghĩ ra, suy nghĩ một lần, nói, đúng vậy à, không muốn lời nói trực tiếp nhận thua là được, cần gì phải thắng còn nói không cần. Úc, ta nhớ ra rồi, bằng hữu của ta cũng đã nói với ta. Hắn và Tụ Bảo Lâu vị này Tôn lão bản tương đối quen, hắn nói Tôn lão bản là một đặc biệt tốt mạnh người. Ta đoán chừng là không thể thả nước đi. Năm đó tranh tài còn giống như rất oanh động, trước mắt bao người đổ nước khả năng không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp, kỳ thật đổ nước mới là thích hợp nhất. Nếu như hắn thật sự không muốn quán rượu lời nói, đổ nước thua tranh tài còn có thể tiếp tục lưu trong Tụ Bảo Lâu làm đầu bếp, thắng lại từ bỏ quán rượu mới là vẽ vời thêm chuyện, trừ đến một cái tiếng tốt bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tôn Mậu Tài nói, đã muốn quán rượu vì cái gì cuối cùng lại bỏ qua. Hạ lão bản đã hoàn toàn quên đi trước chủ đề, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, thậm chí quên đi ăn cơm. Có thể là về sau lại hối hận đi. Tôn Mậu Tài nói, người luôn luôn thay đổi thất thường lại tranh cường hào thắng, trước một giây muốn, sau một giây lại không dám muốn, nhất là lúc còn trẻ, một khi vọng động liền quên cân nhắc hậu quả. To lớn như vậy dụ hoặc đặt ở trước mặt, lại có ai có thể đem cầm được không muốn đâu. Là một người đều sẽ tâm động đi. Chiếu ngươi nói như vậy Lao Tôn sư phó vị này tiểu đồ đệ chẳng phải là được không bù mất, tội gì muốn thắng tranh tài lúc trước trực tiếp đổ nước được rồi, ta muốn là hắn đoán chừng hiện tại đã sớm hối hận muốn chết. Hiện tại Tụ Bảo Lâu danh khí lớn trướng, ta nghe người ta nói bên trong đầu bếp bây giờ tại bên ngoài tiếp việc tư đều là số này lên. Hạ lão bản cho Tôn Mậu Tài so một con số, đương nhiên, cùng Tôn sư phụ ngài là so sánh không bằng. Ta cũng cảm thấy, hắn hiện tại đoán chừng rất hối hận. Tôn Mậu Tài nhìn xem thức ăn trên bàn. Đột nhiên nở nụ cười, đây cũng chính là ta thuận miệng nói một chút, hạ lao bản ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Ta biết, đoán xem mà thôi nha. Chúng ta lại không phải người trong cuộc, ai biết bọn hắn đương thời trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hạ lao bản nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn. Tôn Mậu Tài cũng ăn hai ngụm đồ ăn, ăn ăn đột nhiên ngẩng đầu giống như là nghe động tĩnh gì, trong chiều vừa nhìn đi. Giang Phong thuận hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Phát hiện bên trong nhất tới gần bếp sau môn kia một bàn tựa hồ xảy ra chuyện gì tranh chấp, bàn nhỏ bên trên ba vị khách nhân cùng hai tên phục vụ viên dùm beng. Bên kia thế nào? Tôn Mậu Tài hỏi. Hạ lão bản ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiếp tục túi đầu ăn đồ ăn, bình thường, cái bản kia vị trí không được. Ta trước kia có một lần không có sớm định vị tử, tới chậm cũng ngồi qua cái bàn kia. Cách cửa phòng bếp quá gần, luôn có người ra ra vào vào đặc biệt ảnh hưởng ăn cơm, mà lại tôn lão bản tôn tử lao thích đang dùng cơm thời điểm từ giữa bên cạnh chạy ra ngoài, tiểu hài nhi đi đường không nhìn đường rất dễ dàng đụng vào người. Tôn lão bản tôn tử. Hừng, dài đến đặc biệt thật đáng yêu khỏe mạnh kháo khỉnh. Tôn mậu tài nhìn xem cái bàn kia như có điều suy nghĩ. Chương 611, chưa xong còn tiếp. Tôn Mậu Tài lại hỏi chút liên quan tới Tôn Quan Vân hai đứa con trai tin tức, hạ lao bản đối Tôn Quan Vân tình huống biết đến không nhiều, chỉ có thể nói chút cơ bản, vừa ăn vừa nói chuyện thời gian cũng liền như thế đi qua. Giang Phong thừa dịp bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm thử một chút phạm vi hoạt động của hắn, lần này phạm vi hoạt động của hắn vẫn còn lớn, xa nhất có thể đi đến cách cửa phòng bếp chỉ có nửa mét địa phương. Ngay tại Giang Phong tại Tôn Mậu Tài bên cạnh mù lắc lư, nhìn cái khác bàn khách nhân đều đang ăn thứ gì thời điểm, bếp sau cửa đột nhiên mở. Một cái củ cải đỏ đình quỷ quỷ túy túy từ bếp sau bên trong chạy tới. Tôn sư phụ ngươi xem, cái kia chính là Tôn lão bản tôn tử. Hạ lão bản chỉ hướng Tôn Kế Khải. Tôn Mậu Tài hướng Tôn Kế Khải nhìn lại, Giang Phong cũng hướng Tôn Kế Khải nhìn lại. Không đợi Giang Phong thấy rõ Tôn Kế Khải mặt, hắn đã cảm thấy mắt tối sầm lại cái gì đều không nhìn thấy. Giang Phong, giống như là đột nhiên bị thứ gì va vào một phát, chỉ là một giây lát, hắc ám rút đi sáng ngời tái hiện, Giang Phong một cái lảo đảo ném xuống đất. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy ngẩng đầu một cái phát hiện trước mặt thế mà là một cánh cửa. Nhìn kỹ, là tụ bảo lâu bếp sau cửa. Ngay tại Giang Phong còn có một số hoảng hốt thời điểm, nghe Tôn Mậu Tài thanh âm. Một phần bên trên canh hấp tôm hùm một phần y mặt, lại đến một phần phụ dung canh. Giang Phong thuận thanh âm nhìn về phía sau, phát hiện Tôn Mậu Tài đang ngồi ở trên ghế đem menu đưa cho phục vụ viên. Tôn Mậu Tài quần áo thay đổi, từ chính thức âu phục biến thành bình thường quần áo, hạ lao bản cũng không thấy, vẫn là trong tụ bảo lâu. Chỗ ngồi từ giữa đó sang bên vị trí tốt biến thành cách bếp sau môn gần đây hỏng bét vị trí. Tôn Mậu Tài một thân một mình ngồi ở trên ghế, tựa như một vị phổ thông thực khách một dạng chờ đồ ăn lên bàn. Giang Phong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, cái này vẫn là Tôn Mậu Tài ký ức, chỉ bất quá đoạn thời gian thay đổi. Hắn chỉ có lần thứ nhất nhìn Giang Tuệ cầm ký ức thì phát sinh qua loại tình huống này, về sau không còn có gặp được tình huống tương tự. Tôn Mậu Tài nhìn qua tựa hồ tâm tình rất tốt, quay đầu nhìn chằm chằm bếp sau cửa. Còn thỉnh thoảng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ phảng phất đang xác nhận thời gian, ngón tay trên bàn có tiết tấu gõ lấy tựa hồ là cái gì ca giai điệu. Cửa mở ra. Một cái củ cải đỏ đình từ bếp sau bên trong chạy tới. Bao nhiêu quen thuộc tràng cảnh, Giang Phong tại mấy phút trước đó cơ hồ nhìn qua giống nhau như lúc. Lần này Giang Phong có thể rõ ràng thấy rõ Tôn Kế Khải mặt, lúc này Tôn Kế Khải nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhìn qua còn có chút thịt hồ hồ xem xét liền biết ngày bình thường ăn đến không sai. Tóc cạo được rất ngắn, một thân màu đậm hệ chịu bẩn quần áo, tay áo bên trên còn có giống như là tương liệu dính lên đi vết bẩn, mặt tròn nhỏ bên trên viết đầy lưỡi biếng hai chữ. Chỉ thấy Tôn Kế Khải một cái thoáng hiện liền từ bếp sau bên trong chui ra, trực tiếp đụng phải cách hắn gần đây Tôn Mậu Tài. Tôn Kế Khải có chút sợ nhìn Tôn Mậu Tài liếc mắt, gặp hắn không một chút nào sinh khí liền hướng hắn lộ ra một cái lấy lòng cười. Tôn Thường Bình vừa lúc ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này liền vội vàng tiến lên đem Tôn Kế Khải xách lên. Vẫn không quên xông Tôn Mậu Tài xin lỗi, vị tiên sinh này, không có ý tứ, đây là ta nhi tử, hắn có lúc liền thích tại trong tiệm chạy lung tung, ngài không có sao chứ. Không có việc gì, tiểu hài tử hoạt bát một chút tốt. Tôn Mậu Tài cười nói, Tôn quản lý con của ngươi thật đáng yêu, cũng không biết bao lớn. Tôn Thường Bình đem Tôn Kế Khải buông ra, 6 tháng cuối năm liền đầy 5 tuổi, lập tức liền muốn lên tiểu học. Nói xong Tôn Thường Bình liền nắm Tôn Kế Khải ra bên ngoài tiếp tân đi, vừa đi vừa nói, tại sao lại chạy ra ngoài. Cơm chưa ăn sao? Ăn, ra ra ở bên ngoài bận điệu. Ba ba, ta muốn ăn đường. Tôn Kế Khải lớn tiếng nói. Ngươi hôm nay buổi sáng không phải nếm qua đường sao? Mẹ ngươi nói ngươi hiện tại muốn ăn ít đường, ăn nhiều cẩn thận được răng sâu đau răng, đến lúc đó liên ra ra làm cơm ngươi đều ăn không được. Ba ba, cái gì là răng sâu? Răng sâu chính là ngươi đường ăn nhiều, côn trùng nghe thấy đường vị leo đến ngươi trên hàm răng đi cắn ngươi. Tôn Thường Bình bắt đầu đe dọa nhi tử. Nghe thấy cái này hai cha con nói chuyện, Giang Phong không khỏi lộ ra gì cười. Vừa quay đầu, phát hiện Tôn Mậu Tài trên mặt mang cùng hắn cùng khoản tiếu dung. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị tiến vào bếp sau, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Tôn Quan Vân làm đồ ăn thời điểm, lại lần nữa mắt tối sầm lại, nhoáng một cái thần phát hiện mình còn tại nguyên địa, Tôn Mậu Tài cũng ngồi ở lão trên ghế ngồi, chỉ bất quá quần áo trên người thay đổi. Giang Phong. Phim bộ. Cửa mở ra. một cái vẫn như cũ ngực mà nhưng nhìn qua tựa hồ so vừa rồi cao hơn một chút củ cải đỏ đinh tấm Tôn Kế Khải từ bếp sau bên trong chạy tới. Lần này Tôn Kế Khải không có đụng vào Tôn Mậu Tài, nhưng hắn nhưng thật giống như nhận biết Tôn Mậu Tài một dạng cười với hắn một cái, sau đó hướng tự mình cha ruột phương hướng chạy như bay. Giang Phong mắt tối sầm lại. Giang Phong! Cái quái gì? Đây là cái gì quỷ ký ức? Chúng đại sư ký ức cũng như này không giống bình thường sao? Giang Phong đều làm xong thứ tư lần trông thấy củ cải đỏ đinh bản Tôn Kế Khải từ bếp sau bên trong chạy ra ngoài chuẩn bị, nhưng lúc này đây hai mắt tối sầm thời gian tựa hồ tương đối dài, Giang Phong đợi mười mấy giây đều không trắng trở về. Giang Phong! Hồ băng! Chết máy! Hệ thống khởi động lại. Sau đó hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Không phải mở mắt ra sau nhìn thấy loại kia sáng ngời, là trong đêm tối đột nhiên sáng lên một chiếc đèn cái chủng loại kia sáng ngời. Một cái điểm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở không trung, tại đen kịt một màu bên trong vô cùng chói mắt. Giang Phong liền nhìn xem cái này điểm sáng màu trắng dần dần lan tràn thành một đầu tuyến, đấu gãy hình rắn, cuối cùng tạo thành bốn chữ to. Chưa xong còn tiếp. Giang Phong. Sau đó hắn liền bị đá ra ký ức. Giang Phong. Giang Phong ngồi ở trên giường, lẳng lặng hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa rồi đều ở đây trong trí nhớ nhìn thấy cái gì. Hắn giống như trừ ăn ra đến một cái kinh thiên lớn dưa bên ngoài cái gì cũng không coi trông thấy, chỉ nhìn thấy Tôn Kế Khải từ bếp sau bên trong không ngừng chuẩn ra, một lần lại một lần, tựa như quay phim nở dê phải không ngừng tái diễn đồng dạng. Quả nhiên, tiện nghi không có hàng tốt, một cái nhiệm vụ hai đoạn ký ức, không phải thứ phẩm, chính là rót nước. Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng bắt đầu tìm kiếm lên thực đơn, hắn ngược lại muốn xem, đoạn này kỳ kỳ quái quái ký ức có thể cho hắn một đạo món gì. Giang Phong đem thực đơn cột từ đầu lật đến đuôi, không có tìm được mới tăng thêm thực đơn. Giang Phong lại lật tìm một lần, vẫn là không có tìm được mới thực đơn. Giang Phong. Hắn đều muốn đánh điện thoại chất vấn Tôn Mậu Tài vì cái gì trí nhớ của hắn không cho thực đơn. Đáng tiếc, hắn không thể, cũng không dám. Mấu chốt nhất là, hắn không có Tôn Mậu Tài số điện thoại. Không thể gọi điện thoại cho Tôn Mậu Tài, Giang Phong lại có thể gọi điện thoại cho Tôn Kế Khải. Nếu như vừa rồi kia đoạn ký ức Tôn Mậu Tài là làm nam một không hiểu thấu biểu diễn lời nói, Tôn Kế Khải tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nam hai hữu nghị khách mời. Giang Phong bấm Tôn Kế Khải điện thoại. Giang lão sư đã không kịp chờ đợi muốn đi vào tụ bảo lâu phòng bếp, mắng to học không được bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh Tôn bạn học. Uy, Tôn Kế Khải dây tiếp. Uy, Tôn Kế Khải, ta chính là muốn hỏi một chút ngày mai buổi sáng chúng ta lúc nào gặp mặt. Buổi tối hôm nay trước xác định một ít thời gian. Ngày mai buổi sáng ta liền trực tiếp đi các ngươi tụ bảo lâu tìm ngươi. Giang Phong nói. A, Tôn Kế Khải còn có một số ngộng. Đối với Giang Phong mà nói, hắn bây giờ là nhìn một đoạn không giải thích được cho điểm thấp hơn 3 phần phim tồi bình thường ký ức, trăm mối cảm xúc nổn ngang, bi phân đan sen, cái gì đều không muốn đã muốn mắng đạo diễn cùng diễn viên, cho nên mới đánh một trận dạng này có thể nhưng không cần thiết điện thoại. Nhưng đối với Tôn Kế Khải mà nói, hắn nửa giờ trước còn tại cùng Giang Phong ngồi cùng bàn ăn cơm. 2 giờ trước còn tại Giang Phong dưới sự chỉ đạo luyện tập bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh. Mới bất quá nửa giờ công phu, Giang lão sư cũng không từ vất vả gọi điện thoại xác nhận lần tiếp theo dạy học thời gian, loại này hái cương kính nghiệp hành vi để Tôn đồng học cảm động đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Tôn đồng học nhớ tới Giang lão sư tựa hồ dựa vào giường thói quen tốt, nói, muốn không muộn một chút, sau 10 giờ đi. 10 điểm quá muộn, ta ở nơi này căn bản đợi không được mấy ngày, dành thời gian. Muốn chẳng phải định buổi sáng ngày mai 7 điểm đi, đến lúc đó tụ bảo lâu thấy. Giang Phong không cho giải thích cúp điện thoại, đi bên bàn bắt đầu hồi ức đương thời lao ra tử dạy hắn thời điểm đều là làm sao chửi mình, đem đặc sắc lời nói chép lại chuẩn bị minh thiên sử dụng. Bị cúp điện thoại Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, thậm chí khỏe mắt đều có chút ướt át. Hắn và Giang Phong quan hệ cố nhiên không tồi, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn có chút cùng Giang Phong âm thầm so tài ý vị, mặc dù là bằng hữu, nhưng cũng là cùng tuổi đối thủ cạnh tranh. Khả năng Giang Phong cũng không biết chuyện này, nhưng ít ra Tôn Kế Khải là cảm thấy như vậy. Hắn có lúc cũng sẽ huyễn tưởng một lần 30 năm Hà Đông, 30 năm năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, tụ bảo lâu ở hắn nỗ lực tái hiện ngày xưa Quang Huy, Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng mấy cái này công nhận chủ nghệ mạnh hơn hắn người bị hắn từng cái đánh bại. Nhưng bây giờ, Tôn Kế Khải hoàn toàn không nghĩ như vậy. Giang Phong là hắn bằng hữu chân chính. Bằng hữu là dùng để trợ giúp, không phải dùng để đánh bại. Đinh, chúc mừng tờ lễ thu hoạch được thành tựu, chân chính hóa thù thành bạn, cũng thu hoạch được thành tựu ban thưởng Tôn Kế Khải một đoạn ký ức. Giang Phong, Tôn lão bản mới vừa rồi là không phải lại não bổ cái gì không nên não bổ đồ vật. Chương 612, đường. Đã trên trời rơi xuống tới đây dạng một đoạn ký ức, Giang Phong tự nhiên là muốn nhìn. Không riêng muốn nhìn, còn muốn hiện tại lập tức liền nhìn. Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng, lật đến đạo cụ cột, tìm tới Tôn Kế Khải một đoạn ký ức điểm kích là. Giang Phong lần nữa bị mê vụ bao phủ. Lần này ra sân địa điểm Giang Phong rất quen thuộc, là tụ bảo lâu bếp sau bên trong cái kia Tôn Kế Khải học chủ chuyên dụng phòng bếp nhỏ. Mặc dù bộ dáng cùng bây giờ có chút không giống nhau lắm, nhưng Giang Phong bằng vào nội bộ không gian, đồ làm bếp cùng đồ gia vị bày ra vị trí có thể đoán được đây chính là cái kia phòng bếp nhỏ. Nhân vật chính củ cải đỏ đình Tôn Kế Khải an vị tại Giang Phong bên phải, chính cầm cái thìa từng ngụm đào cơm. Tiểu hài tử ăn cơm bộ dáng Giang Phong là gặp qua, chỉ bất quá hắn gặp là Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ mỗi khi còn bé ăn cơm bộ dáng. Gọi là một cái nuốt giận vạn dặm như hổ, mập mạp thân thể ẩn chứa đại đại năng lượng, từ 3, 4 tuổi bắt đầu cũng không cần đại nhân cho ăn, có thể tự mình cầm cái thìa ăn cơm, thuộc về làm gì cái gì không được, ăn cơm thứ nhất điển hình. Chỉ bất quá Giang Phong không nghĩ tới chính là, Tôn Kế Khải khi còn bé thế mà cũng là dạng này. Giang Phong quan sát tỉ mỉ một lần Tôn Kế Khải trong chén cơm, đồ ăn đều nhập bọn với nhau đoán chừng là để cho tiện hắn dùng cái thìa đào cơm ăn. Rau quả bị cắt vừa mịn lại nhỏ, thịt cũng là cạo xương, Giang Phong thậm chí còn tại trong cơm nhìn thấy nhỏ vụn thịt cá, có thể thấy được người nấu cơm dụng tâm. Mặc dù trong chén đồ ăn nhìn qua giống một đoàn cháo bề ngoài không tốt, nhưng bằng vào Tôn Kế Khải miệng lớn ăn cơm bộ dáng cũng có thể thấy được đến hương vị hẳn là coi như không tệ. Trong góc trên mặt bàn Giang Phong nhìn thấy quen thuộc bao cát, còn có một số đặc chế tiểu đạo cụ. Trong tủ chén thả không ít rau quả tươi, tầng cao nhất có một hộp nhỏ sô-cô-la, lấy Tôn Kế Khải thân cao nhất định là không thấy được. Tại phòng bếp nhỏ bên trong tản bộ xong Giang Phong liền xuyên tường tiến vào đầu bếp phòng, bây giờ đang là kinh doanh thời gian mỗi người đều 10 phần bận rộn. Không phải hư giả bận rộn, là chân thật bận rộn, mỗi người đều có việc làm, mỗi người cũng đều tại nghiêm túc làm việc. Giang Phong chú ý tới có một làm việc vặt tiểu công bởi vì luống cuống tay chân làm lật một chậu rau quả, vẫn bị đánh bên trên một vị cắt đôn đầu bếp vài câu mắng. Coi là coi như không tệ công tác không khí. Giang Phong đi về phía trước mấy bước, đã nhìn thấy bị mấy vị đồ đệ như chúng tinh Phùng Nguyệt vây quanh Tôn Quan Vân. Trong mấy người này Giang Phong chỉ nhận được Khâu Phú, làm Tôn Quan Vân đại đệ tử Khâu Phú cũng là cách Tôn Quan Vân gần đây một vị, hắn chính giơ một đĩa nhỏ nhan sắc tương đối nhạt tương lường trước mời Tôn Quan Vân nếm thử phê bình một phen. Tôn Quan Vân nếm thử một miếng, nói, hơi có chút nhạt nhẽo. Khâu Phú có chút mất mát buông xuống tương liệu. Trình bù câu thoát xương luyện tập được thế nào rồi? Tôn Quan Vân hỏi. Còn tại luyện? Khâu Phú nhỏ giọng nói. Dành thời gian. Tôn Quan Vân hướng Giang Phong cái hướng kia nhìn thoáng qua, sau nửa giờ nhớ được đem nhỏ Khải gọi trở về, hôm qua liền gọi chậm. Ta biết rồi sư phụ. Giang Phong quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tôn Kế Khải đã ăn xong rồi cơm trưa từ phòng bếp nhỏ bên trong chạy tới. Ngay tại thừa cơ hành động chuẩn bị đi mở bếp sau cửa. Kỳ thật Tôn Kế Khải hoàn toàn không cần thiết giả vờ như một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, Giang Phong cảm thấy toàn bộ bếp sau người hẳn là đều trông thấy hắn. Có thể nhỏ hài tử đều thích như vậy đi. Trầm mê ở vụng trộm chuồn ra Tôn Kế Khải tự cho là bắt chuẩn thời cơ, lặng lẽ mở ra bếp sau cửa, rón rén chạy ra ngoài. Quả nhiên, Giang Phong ở ngoài cửa nhìn thấy Tôn Mậu Tài. Không giống quần áo, tương tự vị trí. Có thể là bởi vì thường xuyên ở đây trông thấy Tôn Mậu Tài nguyên nhân, Tôn Kế Khải đã nhận ra hắn. Tôn Kế Khải trước ngẩng đầu nhìn một vòng không nhìn thấy cha hắn, liền đi hai bước đi đến Tôn Mậu Tài trước mặt, đánh bạo mở miệng nói chuyện. Thúc thúc, ta lão trông thấy ngươi ngồi ở đây cái vị trí. Tôn Kế Khải nói. Thúc thúc cũng thường xuyên trông thấy ngươi từ trong phòng bếp chạy đến. Tôn Mậu Tài cười nói. Thúc thúc, ngươi trông thấy cha ta không? Tôn Kế Khải hỏi. Ba ba của ngươi giống như đi lầu 2. Tôn Kế Khải gật gật đầu, còn muốn nói tiếp thứ gì, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, thúc thúc. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích ăn da da của ta làm đồ ăn? Đúng thế, da da ngươi làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, so những người khác làm đều muốn ăn ngon, thúc thúc cũng là bởi vì thích ăn cho nên mới thường xuyên đến nơi này ăn cơm nha. Tôn Mậu Tài ôn thanh nói, giọng nói chuyện tựa như nhà trẻ lao sư dỗ dành lớp học tiểu bằng hữu bình thường. Vậy thúc thúc ngươi tuần sau đừng tới. Ừm, tuần sau da da của ta muốn đi ra ngoài. Tựa như là đi cái gì? Cái gì chút, ta tuần sau đều không cần tới. Thúc thúc, ngươi nếu là tuần sau tới liền ăn không được da da của ta làm thức ăn, da da của ta các đồ đệ làm đồ ăn cũng không có da da của ta làm ăn ngon. Tôn Kế Khải một mặt trịnh trọng. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tôn Mậu Tài giống như là nhớ ra cái gì đó từ trong túi móc ra một khối đường, vì cảm tạ nhắc nhở của ngươi thúc thúc mời ngươi ăn kẹo quýt. Tôn Kế Khải nhìn chằm chằm Tôn Mậu Tài trên tay đường, do dự một chút, nhận lấy. Tạ ơn thúc thúc. Đúng, thúc thúc còn muốn hỏi ngươi một lần, Gia Gia ngươi tuần sau muốn tham gia có phải là sát vách tỉnh chủ nghệ giao lưu hội? Tôn Mậu Tài hỏi. Tôn Kế Khải gật gật đầu, tựa như là cái này. Cảm ơn ngươi. Đúng lúc này Tôn Kế Khải nhìn thấy từ tầng 2 xuống Tôn Thường Bình, vội vàng hướng Tôn Trường Bình chạy tới, một bên chạy một bên đem đường giấy đóng gói mở ra, đem bất quy tắc đoàn khối nhét vào trong miệng. Ba ba. Tôn Kế Khải trong mồm ngậm lấy đường, mơ hồ không rõ kêu lên. Trong mồm ngậm lấy cái gì chứ? Tôn Thường Bình hỏi. Cửa cái kia thúc thúc cho ta một khối đường. Tôn Kế Khải nói. Tôn Thường Bình nhẹ nhàng đánh một cái Tôn Kế Khải đầu, khiển trách, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần loạn cầm đồ của người khác, cũng đừng ăn bậy người xa lạ cho đồ vật. Ồ. Tôn Kế Khải chu mỏ một cái, cố gắng nhai nhai trong miệng đường, nhìn qua giống như đường có chút dính răng. Ba ba, cái này đường ăn ngon, lần sau ngươi mua cho ta cái này đi. Tôn Kế Khải đem giấy gói kẹo đưa cho cha ruột. Tôn Thường Bình tiếp nhận giấy gói kẹo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lên nhiều lần nhìn một chút chính diện lại nhìn một chút phản diện. Đây là cái gì đường giấy gói kẹo, làm sao phía trên tất cả đều là tiếng Anh. Tôn Thường Bình nói lầm bầm, hướng Tôn Mậu Tài đi đến. Vị tiên sinh này, không có ý tứ quấy rầy xuống. Ngài vừa rồi cho nhi tử ta một viên đường, hắn nhao nhao muốn ta cho hắn mua giống nhau, sở dĩ ta muốn hỏi một lần ngài cái này đường là cái gì bảng hiệu. Mua ở đâu? Tôn Thường Bình hỏi. Tôn Mậu Tài từ trong túi lại cầm ra mấy khỏa dùng không sai biệt lắm giấy gói kẹo bao lấy đường, đưa cho Tôn Thường Bình. Cái này đường là hàng không bán, là ta hai ngày trước tại cảng thành một nhà hàng lúc ăn cơm tặng, liền mấy khỏa sở dĩ để lại tại trong túi, con của ngươi nếu là thích liền đều cho hắn đi. Lần sau nếu như bọn chúng phòng ăn còn tặng lời nói, ta lại mang một chút tới là được. Tôn Thường Bình nhận lấy đường, ta ơn ngài, không dùng phiền toái như vậy. Một cái nhấc tay mà thôi. Tôn Kế Khải còn đứng ở trước vị trí, đứng xa xa nhìn cha ruột cùng Tôn Mậu Tài, trong mồm ăn liên tục lấy bánh kẹo, nhìn chằm chằm trên tay bọn họ đường. Giang Phong cũng nhìn chằm chằm Tôn Thường Bình trên tay đường, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đường, mặc dù giấy đóng gói là giống nhau nhưng bên trong cục đường lớn nhỏ không đều dạng, giống như là nhà mình làm loại kia. Nhìn một chút, Giang Phong liền thấy không rõ Tôn Thường Bình trên tay bánh kẹo. Nồng vụ đánh tới. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 613, kẹo quất dẻo. Rời đi ký ức về sau Giang Phong không có ngay lập tức điểm mở thuộc tính bảng, mà là trước ngồi thở phào mấy hơi thở. Nếu như không phải sẽ không thậm chí nghĩ đọc tiếp vài đoạn thanh tâm chú. Tại xác định tự mình tâm tình đã bình phục, dù cho điểm mở về sau phát hiện vẫn không có thực đơn cũng sẽ không sinh ra gọi điện thoại mắng to Tôn Kế Khải xúc động về sau, Giang Phong mới điểm mở thuộc tính bảng. Mặc dù đều họ Tôn, đã từng cộng đồng biểu diễn qua một bộ kỳ nát vô cùng ký ức, nhưng Tôn Kế Khải là một đồng chí tốt, thực đơn cột bên trong Tôn Mậu Tài kia một cột đã thình lình biến thành. Tôn Mậu Tài, 29. Kẹo quất dẻo cấp A. Người chế tác Tôn Mậu Tài. Món ăn tường tình, đây là một loại viễn siêu trên thị trường sở hữu công nghiệp chế thành quả vị bánh kẹo tự chế kẹo quất dẻo, đã từng ngắn ngủi tại người chế tác Tôn Mậu Tài công việc phòng ăn làm tặng phẩm đưa tặng qua, là lấy tiểu hài niềm vui tuyệt hảo lợi khí. Bởi vì một ít chưa từng làm ngoại nhân chỗ đạo cũng đặc thù nguyên nhân, một đời món ăn Quảng Đông tông sư Tôn Mậu Tài từng trầm mê ở chế tác bánh kẹo, kết xuất nhất thành phẩm chính là kẹo quất dẻo. Bất kể là hài đồng vẫn là trưởng thành, đều không thể kháng cự sự tươi đẹp tư vị. Bản món ăn tại dùng ăn sau 24 giờ bên trong có thể duy trì hảo tâm tình, thu hoạch được nguyên thủy nhất vui vẻ. Này bờ UFF vẹn vẹn đối 9 tuổi tròn trở xuống nhi đồng hữu hiệu. Giang Phong. Ai có thể nghĩ tới đâu, Tôn Mậu Tài am hiểu nhất nhưng thật ra là dỗ tiểu hài. Bánh kẹo chế tác Giang Phong ít nhiều cũng biết một chút, dù sao cái đồ chơi này trên cơ bản không có ngưỡng cửa nhi, chỉ cần muốn làm tùy tiện cầm đường trắng tan một tan, một lần nữa nướng khuôn nặn liền có thể danh xưng mình làm ra thái phi đường. Vương Hạo thời điểm năm thứ nhất đại học liền cho bạn gái làm qua, hắn không riêng làm qua đường còn làm qua sô-cô-la, nói theo một ý nghĩa nào đó sô-cô-la so đường còn muốn lại càng dễ làm. Dù sao làm sô-cô-la chỉ có 3 bước, đi trước siêu thị mua một cân hàng rời sô-cô-la, lại thêm sô-cô-la hòa tan, cuối cùng đổ vào mô hình bên trong chờ nó ngưng kết, sau đó liền có thể cầm đi đưa cho bạn gái danh xưng đây là tự mình làm sô-cô-la. Khó khăn kia còn không bằng vo gạo nấu cơm. Chỉ ít nấu cơm thời điểm còn muốn suy nghĩ một lần tăng bao nhiêu nước. Dạy học video rất ngắn, trình tự cũng cùng Giang Phong nghĩ không sai biệt lắm, nhưng đại sư chúng quy là đại sư làm được đường cùng Vương Hạo loại này sẽ chỉ đem đường trắng hòa tan người làm được đường hoàn toàn không giống. Tôn Mậu Tài tại làm kẹo quất dẻo thời điểm trừ tươi ép quýt nước, còn dùng đến đường trắng, ong nước đường cùng một chút mật ong, khuôn đúc chính là cái chảo, một làm liền là một đại nồi. Cũng khó trách Tôn Mậu Tài đưa cho Tôn Thường Bình những cái kia bánh kẹo nhìn qua lớn nhỏ đều không giống, dùng đao thủ công cắt chém làm sao có thể lớn nhỏ đồng dạng. Loại này bánh kẹo bảo tồn không được bao lâu, nhiệt độ hơi cao một chút liền dễ dàng hóa, nếu như trong nhà có tiểu hài lời nói ngẫu nhiên làm một điểm hò hét tiểu hài có lẽ còn là không sai. Xem hết dạy học video về sau, Giang Phong đều muốn hiện tại đi bên ngoài mua vật liệu, ngày mai mang đến tụ bảo lâu bếp sau thử làm một chút. Hắn mặc dù không phải phi thường thích ăn đường, nhưng cấp A bánh kẹo hắn cũng nghĩ nếm thử nhìn hương vị. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Giang Phong liền có chút đấu kỵ Tôn Kế Khải. Từ nhỏ không chỉ có Tôn Quan Vân loại này cấp bậc đầu bếp ra ra tỉ mỉ nấu nướng 3 bữa cơm, còn có Tôn Mậu Tài loại này đỉnh tiêm đầu bếp cấp trưởng bối trong bóng tối lặng lẽ chế tác bánh kẹo. Giang Phong nhớ lại tại trong trí nhớ đang nhìn gặp Tôn Kế Khải ăn kia một bát, mặc dù bề ngoài không ra sao nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng cơm trưa, lại nghĩ tới tự mình khi còn bé ở nông thôn cùng mấy cái đường ca đau khổ ở trên bàn ăn đoạt đồ ăn. Chỉ là tưởng tượng như vậy Giang Phong liền không khỏi buồn từ đó đến, tài trí chạy ra, rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu, lời của lao ra tử quanh quẩn bên thai bờ, tại chỗ liền nắm lên trên bàn bút bắt đầu múa bút thành văn, vì ngày mai dạy học công tác tích cực soạn bài. Cái này một viết, chính là một canh giờ. Nguyên bản trống trải bàn bên trên đã phủ kín giấy trắng, trên tờ giấy trắng cũng tràn đầy Giang Phong siêu siêu vẹo vẹo tiểu chữ, cho dù ai nhìn những giấy này đều sẽ cảm thán Giang Phong thật sự cần luyện thật giỏi một lần hắn cái kia một tay xấu chữ. Nô Mẫn Kỳ cao hứng mang theo dạy đẩy cửa phòng ra thời điểm nhìn thấy chính là chỗ này một màn. Nàng vốn là nghĩ cùng Giang Phong chia sẻ nàng một chút mới mua nhỏ giày ra. Nô Mẫn Kỳ lâu dài đợi tại bếp sau không có gì cơ hội xuyên giày ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng yêu mua. Cô gái quần áo giày có lúc mua được không nhất định là mặc cho người khác nhìn. Cũng là thả cho mình nhìn, dù cho xuyên không lên thân, chỉ là nhìn xem cũng cao hứng. Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ kêu Giang Phong một tiếng. Giang Phong đắm chìm trong hồi ức không nghe thấy. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy kỳ quái, đem giày đặt ở cổng đi đến Giang Phong sau lưng, đã nhìn thấy trên bàn mở ra giấy trắng, đồng thời cũng nhìn thấy trên tờ giấy trắng viết chữ. Ngươi nói một chút đầu góc ngươi đều là làm sao giải, bình thường ăn những vật kia đều ăn đi đâu rồi. Ta cho heo ăn heo không có não tốt xấu còn rất dài thịt, cho ngươi ăn ngươi không riêng không có não ngay cả thịt đều không dài, cho ngươi ăn còn không bằng đi đốt heo. Liền những vật này ngươi còn muốn ta nhiều lần nói bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ cho ta lắc lắc ngươi cái này đầu gâu nghe một chút nhìn bên trong có hay không tiếng nước. Nô Mẫn Kỳ. Nhà nàng Phong Phong tại sao phải chửi mình? Giang Phong viết xong một chữ cuối cùng, vừa nghĩ tới hắn ngày mai sẽ có thể từ nơi này chút trang giấy bên trong chọn lựa ra một chút đặc sắc lời nói mắng to Tôn Kế Khải, đã cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Để bút xuống về sau, Giang Phong mới phản ứng được vừa rồi giống như có người ở gọi hắn. Vừa quay đầu phát hiện Nô Mẫn Kỳ liền đứng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm trên bàn giấy. Trong đôi mắt thật to tràn đầy càng lớn nghi hoặc. Phong Phong, đây là cái gì? Nô Mẫn Kỳ thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nàng liền mua một đôi giày công phu, Giang Phong làm sao lại biến thành bộ dáng này? Giang Phong vội vàng đem trên bàn giấy thu nạp tốt, giả vờ như Nô Mẫn Kỳ cũng không có trông thấy phía trên chữ bộ dáng. Đây không phải buổi sáng ngày mai còn muốn đi tụ bảo lâu dạy Tôn Kế Khải cháo bát bảo hương bổ câu thêm bột vào canh sao. Cũng nên làm chút công tác chuẩn bị mà. Nô Mẫn Kỳ. Đúng kỳ kỳ. Giày mua được sao? Giang Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Mua được. Vừa nhắc tới cái này, Ngô Mẫn Kỳ lập tức cao hứng nhếch miệng lên, trong mắt là không giấu được vui mừng. Trước đó tại Bắc Bình thời điểm ta nhìn chúng một cái khoản hình rất giống, đáng tiếc cửa hàng đoạn hàng không có ta mặc mã. Lúc đầu nghĩ lần này sau khi trở về lại đi nhìn một chút, không nghĩ tới hôm nay buổi chiều ở bên này cửa hàng thấy được một cái không sai biệt lắm, mà lại chất liệu cũng rất tốt, sờ tới sờ lui rất mềm giấm lên cũng rất dễ chịu. Nói. Nô Mẫn Kỳ liền đi cầm giày hộp, đem giày hộp mở ra cho Giang Phong nhìn này đôi vui mừng ngoài ý muốn. Là một đôi phong cách Anh giày ra, Giang Phong cũng cảm thấy thật đẹp mắt. Kỳ kỳ, đôi giày này cùng ngươi những cái kia quần áo váy đều không đáp a. Giang Phong hỏi, là một nhìn rất nhiều thần tượng kịch thâm niên thằng nam, hắn cảm thấy hắn tại nữ tính ăn mặc phương diện này cũng có nhất định quyền lên tiếng. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, là không quá dựng, ta mua về sau mới phản ứng được. Sở dĩ ta chuẩn bị ngày mai lại đi trong thương trường nhìn xem có thể hay không mua một lượng bộ cùng đôi giày này tự dựng, chờ trên váy kiểu mới ta lại đi mua mấy mảnh cùng đôi giày này tự dựng váy. Giang Phong. Mặc dù không hiểu loại này thao tác, nhưng Giang Phong làm Vương Tú Liên đồng chí Hảo Nhi tử biết rõ loại thời điểm này hắn phải nói là cái gì. Nhiều mua hai cái, trông thấy có thích hợp khăn lụa cũng có thể mua hai đầu. Giang Phong cười nói. Dù sao hoa không phải của hắn tiền. Lại nói, hắn cũng không còn tiền. Quả nhiên, nghèo khó là dân tộc Trung Hoa chất lượng tốt nhất truyền thống Mỹ Đức. Nhân loại bởi vì nghèo khó sẽ ít đi bao nhiêu không cần thiết phiền não. Quý bổ câu tại nghèo được uống nổi giá đặc biệt nhà ăn mấy xu tiền một bát mang vị khét cháo hoa thời điểm, xưa nay sẽ không nghĩ nên cho giày dựng cái gì quần áo, nàng ngay cả mua giày tiền cũng không có. Đúng Phong Phong, ngươi và Tôn Kế Khải hẹn thời gian sao? Các ngươi ngày mai lúc nào tại tụ bảo lâu gặp mặt? Ta tìm một nhà cách tụ bảo lâu gần cửa hàng, đến lúc đó giữa trưa vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm, nếu là buổi chiều ta mua xong liền đi tụ bảo lâu tìm các ngươi. Nô Mẫn Kỳ nói, hẹn buổi sáng ngày mai 7 điểm. 7 điểm? Sớm như vậy? Nô Mẫn Kỳ rất là chấn kinh. Giang Phong yêu ngủ nướng nàng là biết đến, lúc trước hai người bọn họ vừa nói yêu thương thời điểm cũng không có hẹn qua 7 điểm. Đương nhiên, Giang Phong một mặt nghiêm mặt, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nếu là dạy học cũng nên có chút làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Nô Mẫn Kỳ. Nô Mẫn Kỳ yên lặng nhìn thoáng qua đã bị bày ra đến cái bàn bên trong góc kia một ít chồng giấy trắng, phía trên nhất kia một chương lên nàng thậm chí còn có thể thấy rõ. Ta giáo heo dạy chó ta đều giáo hội. Nô Mẫn Kỳ lại nhìn Giang Phong liếc mắt, không có vạch trần hắn. Ta hoài nghi ngươi chỉ là không kịp chờ đợi muốn đi mắng Tôn Kế Khải mà thôi. Bất quá. Tôn Kế Khải lúc nào đắc tội nhà bọn họ Phong Phong rồi. Chương 614, nồi lẩu là cái gì vị? Hỏi, Giang Phong ngày thứ nhì mắng Tôn Kế Khải sao? Đắc, mắng. Hỏi, Giang Phong thoải mái tới rồi sao? Đắc, thoải mái đến. Hỏi, Giang Phong hiện tại vui không? Đắc, không sung sướng. Không những không sung sướng, thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh. Kẹo cốt dẻo, thất bại, cấp B. Sự thật chứng minh, cấp A đồ ăn chính là cấp A đồ ăn, cho dù là bánh kẹo nó cũng là cấp A đồ ăn. Lật xe không phân chủng loại, đối xử như nhau, cấp A đều có thể. Giang Phong nhìn xem vừa mới làm lạnh thành khối còn chưa kịp mở ra kẹo cốt dẻo, dùng dao mổ khối tiếp theo bỏ vào trong miệng. Ngọt, quyết vị rất rõ ràng, chính là cảm giác hơi có chút không kém đủ thuận tiện, cảm giác cùng trên thị trường bán đường không có gì khác biệt. Tôn Kế Khải, ngươi có muốn hay không nếm một lần ta làm tốt đường? Giang Phong mời nói, bây giờ là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đám tiếp theo dùng để luyện tập bát bảo lật hương bổ câu còn tại trong nồi trưng. Bởi vì Tôn Kế Khải cần đột kích học bù chính là bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh bộ phận, sở dĩ bố trí trước bộ phận đều là do Khâu Phú phụ trách. Giang Phong làm đường toàn bộ quá trình Tôn Kế Khải là nhìn thấy, hắn lại không phải người mù, Giang Phong ngay tại hắn bên cạnh chơi đùa hắn đương nhiên nhìn ra được. Tôn Kế Khải đi đến Giang Phong bên cạnh, tiếp nhận trên tay hắn tiểu đao cắt một khối đường nếm nếm. Rất tốt nha, quý vị. Tôn Kế Khải đạo, thấy Giang Phong biểu lộ không tính quá tốt, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, liền. Quý vị đường, ăn thật ngon. Ngươi có hay không cảm thấy có chút? Cấn đầu lưỡi. Giang Phong hỏi. Cấn đầu lưỡi. A, ngươi là nói không quá thuận tiện đúng không? Bình thường, thủ công làm đường nhiệt độ không có trưởng khống tốt đều như vậy. Sô cô la cũng là dạng này. Đơn giản hòa tan lại ngưng kết sô cô la không dễ nhìn, bắt đầu ăn hóa được cũng không đều đều, nguyên nhân là tính cách cấu hình hỗn loạn. Muốn đạt thành quang diện đều đều sô cô la lời nói cần tiến hành điều ấm, kỳ thật còn rất phức tạp, nhiệt độ khu ở giữa so làm đường hẹp nhiều. Chú 1. Tôn Kế Khải lại cắt một khối nhỏ đường nhét vào trong miệng, nói tiếp, kỳ thật ta cảm thấy thủ công sô cô la so thủ công đường khó làm, nếu như tùy tiện làm nói còn dễ dàng, muốn làm tốt kỳ thật rất khó khăn. Chính xác nhiệt độ thật sự là quá khó nắm trong tay. Phảng phất là để ấn chứng chính mình nói lời nói, Tôn Kế Khải còn cố ý nói bổ sung, rồi cùng bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh đồng dạng. Giang Phong. Thêm bột vào canh không được ngươi còn lý luận. Ngươi là làm sao biết? Giang Phong trơ mắt nhìn Tôn Kế Khải bắt đầu hướng trong miệng nhét thứ 5 viên kẹo. Trước kia tại Hạt Tơn thời điểm học qua. Giang Phong. Các ngươi Hạt Tơn còn dạy cái này. Tôn Kế Khải trông thấy Giang Phong biểu lộ liền biết hắn nghĩ lệch, vội vàng giải thích. Ngày nghỉ thời điểm học qua, khi đó ta bạn gái trước muốn học giờ y sô cô la liền lôi kéo ta cùng một chỗ. Ồ, có bạn gái Giang Phong không sợ hãi. Sau đó Tôn Kế Khải liền một khối tiếp một khối, ăn hết gần nửa nồi kẹo cốt dẻo. Đúng vậy, Giang Phong cùng dạy học trong video Tôn Mậu Tài một dạng, đều là dùng cái chảo làm. Giang Phong còn là lần đầu tiên thấy Tôn Kế Khải một hơi ăn nhiều như vậy đường, trong ký ức của hắn trông thấy Tôn Kế Khải ăn đồ ăn vặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng có thể là Tôn Kế Khải tại Thái Phong lâu làm công đoạn thời gian kia kinh tế tương đối khó khăn mua không nổi đồ ăn vặt. Ăn nửa nồi Tôn Kế Khải mới dừng lại, đi đến bếp lò vừa đi nhìn trong nồi bát bảo lật hương bổ câu. Khoái trá nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh liền đến muốn lên khóa thời điểm. Bát bảo lật hương bổ câu hỏa hầu đã không sai biệt lắm có thể ra nồi, Tôn Kế Khải đem bổ câu canh rót vào trong nồi chuẩn bị điều chế nước sốt, phòng bếp nhỏ bên trong lần nữa tràn ngập lên bổ câu thanh hương. Nghe được mùi vị quen thuộc, Tôn Kế Khải kìm lòng không đặng đánh một cái nấc, là pha tạp lấy kẹo quýt vị bổ câu nấc. Bên trên Giang Phong, hắn hiện tại nghe thấy bát bảo lật hương bổ câu vị liền có chút muốn nói. Từ 7 giờ sáng nhiều đến hiện tại, hắn đều đã không nhớ rõ tự mình đã ăn bao nhiêu phần bát bảo lật hương bổ câu. Muốn phán đoán một món ăn làm được như thế nào, khuyết điểm ở nơi nào, có những địa phương nào không đủ, biện pháp tốt nhất chính là tự mình động khẩu nếm thử. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải chính là làm như vậy. Bọn hắn từ buổi sáng nếm đến buổi chiều, từ ban sơ nếm xong nguyên một con chim bồ câu, càng về sau nửa cái bồ câu đến bây giờ hai ngụm, Giang Phong cảm thấy hắn hôm nay đem hắn đời này muốn ăn bát bảo lật hương bồ câu đều ăn xong rồi. Nếu là Tôn Kế Khải làm tốt ăn vậy coi như xong, nhưng vấn đề là, hắn làm không được. Tại phát hiện và giải quyết cái vấn đề ở giữa thăm dò con đường bên trên sẽ gặp được rất nhiều gặp ghềnh, sẽ đi rất nhiều đường quanh co, đây đều là bình thường. Có thể nhìn thấy người khác đi đường quanh co là một chuyện, đem người khác đi đường quanh co ăn vào đi lại là một chuyện khác. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải mỗi ăn xong một phần liền muốn nghiên cứu thảo luận một lần, nghiên cứu thảo luận xong sau tự nhiên là muốn sửa lại. Có thể Giang Phong cũng không phải là chuyên nghiệp lao sư, Tôn Kế Khải cũng không phải bao nhiêu thiên tài học sinh, có lúc đổi lấy liền đổi lệnh rồi, càng đổi càng khó ăn càng phải đổi, như thế lặp lại lâm vào một cái không cách nào quay đầu tuần hoàn đã tính. Hiện tại Giang Phong không muốn mắng người, hắn chỉ muốn khuyên Tôn Kế cởi mở tay. Vương tha mình, cũng bỏ qua hắn. Mới nhất một phần bát bảo lật hương bổ câu không hề nghi ngờ lại thất bại, trong nồi còn có những thứ khác Tôn Kế Khải cũng không có ý định luyện tập. Hắn làm một ngày bổ câu vừa rồi lại ăn nhiều như vậy đường, hiện tại Tôn Kế Khải cảm thấy mình tựa như một con quét kẹo quýt nướng bổ câu, hiện tại cần phải làm là rời đi phòng bếp ăn chút bình thường, đem trong miệng kia cố một mực đi lên phản bát bảo lật hương bổ câu vị cho bỏ đi. Muốn không hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Tôn Kế Khải nói, ta cảm thấy có thể. Giang Phong liền vội vàng gật đầu phụ họa. Tôn Kế Khải lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian, người gọi điện thoại hỏi một chút Ngô Mẫn Kỳ có hay không đi dạo xong, tiếp qua hơn một giờ không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm tối, ta mời các ngươi ăn cơm chiều. Tôn Kế Khải rời đi phòng bếp nhỏ đến bếp sau bên trong cùng Khâu Phú nói hai câu, Giang Phong thì trực tiếp ra ngoài đi đến tụ bảo lâu bên ngoài tán tán trên quần áo vị, thuận tiện gọi điện thoại cho Ngô Mẫn Kỳ hỏi thăm nàng dạo phố tiến độ như thế nào. Ngô Mẫn Kỳ dạo phố chưa kết thúc, để Giang Phong cùng Tôn Kế Khải trước định địa phương, đến lúc đó phát định vị cho nàng, nàng đón xe tới. Giang Phong cúp điện thoại về sau, Tôn Kế Khải mới từ bên trong ra tới. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không phải thêm bột vào canh thời cơ không đúng, ngươi bây giờ là tâm tính vấn đề. Dù cho đã tan học, tận chức tận trách Giang lão sư vẫn không có đình chỉ dạy học công tác, kỳ thật ta cảm thấy buổi sáng làm được đám kia bát bảo lật hương bổ câu còn hơi tốt một chút, buổi chiều liền hoàn toàn biến vị. Liền cho bát bảo lật hương bổ câu câu cái khiếm ngươi khẩn trương cái gì? Tôn Kế Khải. Còn không phải ngươi buổi sáng mắng chửi người mắng ác như vậy, huấn ta cùng huấn tôn tử đồng dạng. Ta cảm thấy ta đã tìm tới một điểm cảm giác, ngày mai lại nhìn đi. Tôn Kế Khải đạo, trong miệng ngậm lấy đồ vật nói chuyện có chút mập mờ. Ngươi ăn cái gì đâu? Giang Phong hỏi. Ta vừa rồi về phòng bếp nhỏ cầm đồ vật nhìn trong nồi còn có chút đường, tiện tay cắt một khối. Tôn Kế Khải nói. Có ăn ngon như vậy sao? Không phải ngươi nói ta nhiệt độ khu ở giữa không có trưởng không tốt sở dĩ làm được bình thường nha. Giang Phong đã điểm mở nào đó phê bình, bắt đầu suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn chút gì. Nhiệt độ khu ở giữa không có trưởng không tốt chỉ là cảm giác trên có vấn đề, đúng vị đạo ảnh hưởng không có lớn như vậy. Tôn Kế Khải nói, mà lại không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngươi cái này đường hương vị có điểm giống ta khi còn bé ăn một cái, cũng là quý vị, về sau rốt cuộc mua không được. Giang Phong nhìn Tôn Kế Khải liếc mắt, gặp hắn trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, liền giả bộ không đếm xỉa tới bộ dáng hỏi, khi còn bé ăn ngươi đều nhớ. Chỉ là hơi có chút ấn tượng, lúc đầu hương vị đều nhanh đã quên, hôm nay ăn ngươi làm cái này lại có chút nghĩ tới, cảm giác có điểm giống. Tôn Kế Khải nói,